Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Đột Nhiên Cùng Vai Ác. Chương 31 Ta Trưởng Kiếm. Cố Tây Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trưởng kiếm thật là lợi hại. Thanh Bình ngập ngừng vài cái, lại không biết làm gì giải thích. Cố Tây Nguyệt thấy nàng như vậy ấp a ấp úng, vừa thấy đó là một bộ có tật giật mình bộ dáng, trong lòng càng thêm hỏa đại, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Thanh Bình bước nhanh đi đến nàng trước người, nói ta. Nguyên chủ cọc cọc tội trạng, chỉ cần hơi một tá thăm liền biết thật giả, thật sự khó có thể giấu giếm. Cố Tây Nguyệt trên mặt phẫn sắc càng trọng, đôi mắt tức giận đến đỏ lên, càng thêm thủ lệ vô song. Thanh Bình xem đến tâm động, nhịn không được duỗi tay đi dắt nàng, hống nói, đừng tức giận. Đừng tức giận, Cố Tây Nguyệt biểu tình lãnh đạm, một tay đem nàng đẩy ra 4-5 bước ngoại, nghiến răng nghiến lợi mà nói, trường kiếm cùng ta hời hợt chi giao, ta vì sao phải sinh khí. Thanh Bình chỉ cảm đầu vai trước ma sau đau, thầm nghĩ người này nhìn qua nho nhỏ một cái, như thế nào sức lực như vậy đại. Nàng tâm tư vận chuyển như điện, hiện lên rất nhiều ý niệm thoáng chốc chi gian, kiếp trước xem qua một câu xuất hiện ở nàng trong óc. Bạn gái sinh khí làm sao bây giờ? Cấp, tạ mời thân một chút thì tốt rồi. Nàng cúi đầu ở Cố Tây Nguyệt tức giận đến phiếm hồng má thượng nhẹ nhàng pi một chút. Cây cối xum xuê che khuất hai người thân hình, cô sơn các đệ tử tới tới lui lui, đảo không ai phát hiện manh mối. Cũng chỉ có Lâm Trúc bay nhanh mà dùng tay che khuất mắt, lại hơi hơi giang hai tay chỉ từ khoảng cách chỗ ra bên ngoài nhìn xung quanh. Ta, không mắt thấy. Nàng lại tưởng trường kiếm thật không hổ là kiếm tu, một khang cô dũng, biết rõ không thể mà vẫn làm, thật là thần nhân vậy. Cố Tây Nguyệt một đôi đào hoa đôi mắt đẹp không tự giác trương đại, bên trong mờ mịt một tầng khinh bạc hơi nước, lại là xấu hổ buồn bực vạn phần, lại là chân tay luống cuống, đến cuối cùng liền thanh âm đều mang lên vài phần khóc nức nở, ngươi như vậy càn rỡ. Bạn gái vẫn là sinh khí làm sao bây giờ? Tạ mời, lại hôn một cái, lại hống một chút. Thanh Bình chấp khởi nàng trước người rũ một sợi tóc đen, phóng tới chính mình môi trước nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó giữ chặt tay nàng ôn nhu nói, đừng tức giận. Lòng ta vẫn luôn đều chỉ có ngươi. Cố Tây Nguyệt đỏ mặt chạy chối chết. Lâm Trúc xem đến trợn mắt há hốc mồm, cùng kiếm tu, nhữ gì tú. Thanh Bình vốn định đuổi theo, nhưng giờ phút này tiếng chuông vang lên, liền chỉ phải từ bỏ. Hôm nay Liêu Đan Tiên Tôn đột nhiên vắng họp, mọi người nghị luận sôi nổi, cũng chỉ có Lâm Trúc vẻ mặt hiểu rõ, lặng lẽ chiều Thanh Bình dựng cái ngón tay cái. Lại âm thập phần khó hiểu mà nói, Liêu Đan Tiên Tôn chưa bao giờ thiếu khóa, hôm nay không biết là cái gì. Hắn thấy Thanh Bình thần sắc hoảng hốt nghi nàng là ở vướng bận người trong lòng, liền nói, đừng sợ, Liêu Đan Tiên Tôn đạo thuật tinh vi, đương thời vô nhị, hẳn là chỉ là nhất thời có việc. Thanh Bình gật gật đầu, lại nghe hắn nói, nếu thực sự có người có thể vây khốn nàng, nói vậy cũng là đồ vô sỉ, xử cái gì xấu xa thủ đoạn. Xử xấu xa thủ đoạn đồ vô sỉ nghe xong, mặc sau một lúc lâu, phương phụ họa đúng là như vậy. Sớm khóa mới vừa kết thúc, học xá tức khắc không còn, đó là những cái đó hành động không tiện đệ tử cũng lúc lắc về phía ngoài cửa tễ đi. Lại âm nhìn mắt vẫn ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi thiếu nữ, hỏi trường kiếm, ngươi không đi dùng bữa sao? Thanh Bình phiên xuống tay đế vô danh cũng không ngẩng đầu lên mà nói ta đã phục tích khốc đan. Thanh Tĩnh Phong mỗi tháng đều sẽ phân phát số cái tích cốc đan, nhưng là vô vi đường đồ ăn là tiên sư dùng linh dược tỉ mỉ nấu nướng mà thành, vị tươi ngon, lại với đệ tử tu hành rất có ích lợi, vẫn luôn thực được hoan nghênh. Lại âm bỗng nhiên hiểu được chẳng lẽ ngươi là bởi vì nhớ mong Liêu Đan Tiên Tôn. Hắn mặt lộ vẻ kỳ sắc, không nghĩ tới trường kiếm thế nhưng như vậy si tình. Lâm Trúc chạy tới, xô đẩy hắn đi ra ngoài, ngươi quản cái gì? Mau đi ăn cơm, Thanh Bình hơi hơi thở dài. Đem vô danh lại phiên một tờ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trang sách thượng, đem giấy trắng cũng vựng thượng một tầng ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Đại đạo vô danh trường dưỡng vạn vật. Những lời này nếu ấn kiếp trước người giải đọc bổn nói chính là thiên đạo. Thiên đạo vô danh, dưỡng dục thế gian vạn vật. Nhưng thần minh lại tự mở ra một con đường, chưa từng vì thiên đạo chung tìm đầy hứa hẹn nhân đạo. Nàng nói thiên dưỡng dục vạn vật cũng chính mình dưỡng dục chính mình, bất đồng chính là thiên chi đạo là vô tình vô vi chi đạo thiên địa đối xử bình đẳng, chúng sinh toàn vì xô cầu, người chi đạo là có tình đầy hứa hẹn chi đạo chúng sinh ở vô tình thiên đạo dãy dụa cầu sinh, lại nhân trong lòng có từ bi thiện lương vân vân ý cho nên sáng lập ra mặt khác một cái nói. Thiên đạo muốn vạn vật chém giết áp bức mới có thể mạng sống, mà nhân đạo lại xây dựng ra một khác bộ điều lệ chế độ, lấy trật tự thay thế vô tình tự nhiên pháp tắc làm ngàn vạn sinh linh đều có sinh tồn cơ hội. Nàng phiên đến vô danh cuối cùng một tờ kia mặt trên thình lình viết dù cho đối mặt ngàn vạn người ta cũng dũng cảm bước tới. Cho nên thần minh buôn tàu ngàn năm, sáng tạo nhân thế trật tự, lại thành lập vấn đạo tông, chấn hưng huyền môn, cuối cùng nhất kiếm phách phân lục giới, ngừng băng đan chi loạn. Dù cho đối mặt ngàn vạn người ta cũng dũng cảm bước tới. Này rõ ràng đó là nghịch thiên chi đạo, nhưng là nghịch thiên lại như thế nào? Trung không phụ thương sinh, không phụ nàng trong lòng chi đạo. Thanh bình phùng này cuốn vô danh cùng mất đi ngàn năm thần minh rất có vài phần thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Thần minh tuy sớm đã không ở nhân thế, nhưng nàng nói lại vĩnh viễn lưu truyền tới nay, một khối không phụ thương sinh bia, khích lệ vô số huyền tông đệ tử che già mang mọc chiều sinh tịch chết. Tu đạo đến tận đây, hẳn là không uổng. Một ngày việc học xong, nàng sửa sang lại hào quyển sách lại tháo xuống một bó hoa thơm, phóng tới khói sóng tiểu viện cửa. Viện môn nhắm chặt người nọ tựa hồ không ở, bất quá hôm qua đặt hoa đã không thấy. Thanh bình nhịn không được gợi lên môi tiện đà chạy đến vì này nhai thượng luyện kiếm. Bạc mao con khỉ như cũ ngồi ở cự thạch thượng ngơ ngác mà nhìn nàng. Thiếu nữ vạt áo tung bay cùng hạc cùng múa, nhất chiêu nhất thức lạnh thấu xương lại không mất nhân từ. Con khỉ xem đến nhập thần, bỗng nhiên nhảy xuống vách núi, chạy đến nàng bên người. Thanh bình sợ bị thương nó, vội dừng lại kiếm chiêu, lẳng lặng mà nhìn nó kim sắc đồng tử. Con khỉ ngân bạch lông tóc ở ánh trăng ở lóng lánh sâu kín quang mang, kim đồng giống như liêu kim, chợt xem qua đi thế nhưng giống cái tóc bạc mỹ nhân. Như thế nào, muốn cùng ta trở về sao? Con khỉ lông tóc tạc khởi quay đầu lại muốn chạy hồi tùng thượng, lại bị phía sau người chào một cái đã bắt được cái đuôi. Thanh bình sách lên tiểu hầu, này một thân ngân bạch lông tóc thật là đẹp, nàng sớm có chút tâm ngứa, đắc thủ lúc sau liền không hề rong dài, theo con khỉ đuôi xương sống lưng hướng lên trên sờ qua đi, lại ở nó đầu nhỏ thượng hung hăng loát vài cái. Vào tay lông tóc mềm mại tinh tế, lại thoải mái bất quá. Nàng thỏa mãn mà nheo lại mắt, đem tiểu hầu buông, cười nói, hảo, trở về đi. Tiểu hầu bị nàng sờ đến toàn thân đều mềm quỳ dạp trên mặt đất, một đôi ánh vàng rực rỡ con ngươi hơi nước lượn lờ, ai ai oán oán mà nhìn nàng. Thanh bình cảm thấy nó này thần thái có vài phần giống cố Tây Nguyệt, nhịn không được ngồi xổm thân mình, lại sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, hảo, đừng tức giận. Nàng gãi gãi tiểu hầu cằm, bỗng nhiên cảm khái, ngươi như vậy đẹp, nói vậy ở hầu giới định là một con mỹ hầu. Con khỉ trạng nếu thẹn thùng mà cúi đầu. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, không bằng ta gọi ngươi đại, không, không ổn, sau này ta gọi ngươi tiểu thánh đi. Nàng cũng mặc kệ con khỉ phản ứng, liền trực tiếp lo chính mình hô lên, tiểu thánh, ngươi mỗi ngày xem ta múa kiếm, chính là tưởng bị ta mang về, làm ta linh sủng. Tiểu thánh chi chi gọi bậy, tức giận đến một móng vuốt phủi đi ở trên tay nàng, xoay người nhảy đến cổ tùng mặt trên. Thanh bình nhìn trên cánh tay nhợt nhạt vài đạo vệt đỏ cười lắc đầu, lại cầm lấy chảm băng bắt đầu luyện kiếm. Không bao lâu, một cái màu bạc đầu nhỏ từ tùng chi trung dò ra, lén lút nhìn nàng. Ngày kế nàng thu được khí đạo đoạn kiếm uy thác người đưa lên một cái hộp gỗ, trong hộp thịnh có rất nhiều kẹo điểm tâm, còn có một cái một trưởng lớn nhỏ tiểu mộc nhân. Nàng đem mộc nhân tề chỗ cơ quan vặn ra, thả viên linh thạch đi vào kia mộc nhân liền chậm rãi hành động lên. Nhất thời chiều nàng chắp tay thi lễ, nhất thời ở trên bàn quay cuồng nhảy lên cử chỉ linh hoạt cùng thường nhân giống nhau. Nàng hưng phấn mà cầm lấy mộc nhân, dùng bút vì nó điểm thượng ngũ quan. Trước tà phi hai phiết, vẽ lưỡng đạo mây khói cong cong mày liễu, lại điểm hai điểm câu ra một đôi sóng nước lóng lánh, đưa tình ẩn tình đào hoa đôi mắt đẹp, cuối cùng lại vẽ một hoành, miêu ra một chương hồng nếu đồ chu anh đào cái miệng nhỏ. Nàng ngó trái ngó phải, chỉ cảm thấy này tiểu nhân tất cả đáng yêu, vừa vặn lúc này Lâm Trúc tiến đến, nàng liền đem tiểu nhân đưa cho nàng xem, hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Trúc đánh giá sau một lúc lâu, lại liếc liếc nàng sắc mặt nhỏ giọng nói, đây là hầu. Thanh bình trầm mặc xuống dưới. Lâm Trúc lo sợ bất an hỏi, trưởng kiếm. Người không cảm thấy, thanh bình thở dài, nó cùng Liêu Đan Thiên Tôn rất giống sao. Phụt, Lâm Trúc lập tức che lại môi, nhẫn cười nói, trưởng kiếm ta cảm thấy, Liêu Đan Thiên Tôn rất đẹp. Thanh bình gật đầu, lại chỉ vào mộc nhân, rất là phiền muộn hỏi, nó khó coi sao. Ngày, Lâm Trúc không đành lòng lại xem kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi mộc nhân, chỉ ứng thừa nói, đẹp đẹp chính là không rất giống tiên tôn. Như thế nào sẽ đâu? Thanh bình lật tới lật lui mộc nhân, mày lá liễu, mắt đào hoa, anh đào miệng, thật cùng người nọ giống nhau như đúc, nơi nào không giống. Đúng rồi, nàng nghĩ đến một chuyện nghi hoặc tức khắc tiêu tán, chiều Lâm Trúc nói, ngươi nói được quả nhiên không tồi. Lâm Trúc phương thở phào nhẹ nhõm, liền thấy nàng cầm lấy bút son, ở mộc nhân hai má phân biệt vẽ hai cái vòng. Như vậy xuống dưới, đít khi trường tới rồi hầu trên mặt nhìn qua hoang đường bất kham. Thanh Bình buông bút yêu thương mà nhìn trong tay Mộc Nhân, nghĩ người nọ lại ái xấu hổ lại ái bực, luôn là hai má sinh hà tú diễm tuyệt luân, này hai cái hồng vòng thật là thần tới chi bút một chút liền đem nàng thần. Vận điểm ra tới, hiện tại giống không giống. Lâm Trúc nuốt nước miếng một cái, phun ra nuốt vào nói, giống đi. Thanh Bình đem Mộc Nhân tiểu tâm mà đặt ở trong hộp, hoài hộp liền hướng phía ngoại bước đi. Cũng không biết cái này con rối ngẫu nhiên có thể hay không đậu đến người nọ thư nhan. Trưởng kiếm, ngài là đi đâu? Ta đi đem cái này đưa cho nàng. Lâm Trúc vội đem nàng ngăn lại, khuyên nhủ, đừng, ta cảm thấy ngài vẫn là suy xét một chút tương đối hảo. Thanh Bình khó hiểu mà nhìn phía nàng, mày nhíu lại, vì sao? Khó coi sao? Đẹp đẹp, Lâm Trúc trong mắt xoay chuyển, mới nói, ngươi tưởng a tựa Lưu Đan tiên tôn kia đám người, tu đạo ngàn năm, ngăn cách phàm trần, như thế nào thích bực này con trẻ ngoạn vật, ta chỉ là sợ ngươi đưa qua đi nàng sẽ ghét bỏ ngươi ấu trĩ. Thanh Bình thư mi cười, không cần lo lắng, nàng nhất định thích cái này. Lâm Trúc không lời nào để nói, ngượng ngùng buông tay, nhìn Thanh Bình đi xa bóng dáng, bỗng nhiên dâng lên một cổ dễ thủy đưa tiễn bi tráng cảm giác. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại, trường kiếm, ngươi đi hảo bãi. Chương 32 ta trường kiếm. Khói sóng hồ thượng mây mù mờ mịt, Thanh Bình một tay chấp nhất một bó hoa thơm, một tay phùng hộp gỗ, bước lên khúc chiết cầu gỗ. Hôm qua đặt hoa đã không thấy bóng dáng. Nàng môi hơi kiều, nhẹ nhàng gõ hạ viện môn. Viện môn hờ khép, lập tức liền khai điều tiểu phùng. Thanh Bình hô thanh tiên tôn, cũng không người trả lời. Nàng đợi một lát sau, đẩy cửa mà nhập. Tiểu viện góc tường tài một bụi thúy trúc lục ý giạt rào, có mấy chỉ thước nhi ở cành cây gian nhảy lên. Khắc hoa cửa sổ hướng ra ngoài mở ra, phía trước cửa sổ trên bàn phóng một cái bích ngọc ống trúc. Ống trúc nước trong lân lân, còn có mấy đóa muôn hồng nghìn tí hoa tươi. Nàng thở phào một hơi. Này tiểu viện cảnh trí mới có người sống hơi thở, xem ra này một đời ái nhân khẩu vị cũng không thay đổi nhiều ít. Thanh Bình đem trong tay hoa thơm cắm đến ống trúc bên trong, lại ở dưới hiên trúc ghế ngồi xuống, chuẩn bị chờ Cố Tây Nguyệt trở về. Ngày xuân ấm áp dương quang chiếu vào trên người nàng, huân đến nàng toàn thân đều ấm rào rạt. Nàng ôm hồ gỗ, híp lại mắt, đầu óc hôn hôn trầm trầm, mí mắt càng ngày càng nặng. Trong bất chi bất giác thế nhưng là một cái vô cớ mộng. Trong mộng ngọn núi tú lệ, nước biếc uốn lượn như mang, nhàn vân mơ hồ quay lại, thật là nhân gian thắng cảnh. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng gợi lên môi. Tỉnh lại khi hoàng hôn đã khoác dài đại địa. Nàng trước mắt đen nhánh, mở to một hồi lâu mắt mới thấy rõ bốn phía. Bên cạnh vang lên đều đều tiếng hít thở, nhưng đầu vừa thấy Cố Tây Nguyệt cũng dọn một phương trúc ghế, ngủ ở nàng bên cạnh. Quả hắc tóc dài rũ đến trên mặt đất, môi anh đào hơi hơi hấp hợp, tuyết trắng trên mặt hiện lên một mặt lâu ngủ đống hồng, như tà phi một sợi chân trời mây tía. Thanh Bình cong hạ thân mình, đầu ngón tay theo nàng ấn đường chỗ đi xuống, ở nàng trên má vuốt ve một phen, cuối cùng tâm ngứa khó nhịn cúi đầu ở nàng hồng nhuận trên môi hôn một cái. Coi như là con rối ngẫu nhiên thù lao, nàng tưởng. Cố Tây Nguyệt mày nhíu lại, hàng mi dài chớp chớp tỉnh lại. Nàng mắt đào hoa trung thùy quang liễm diễm, tựa hồ là còn có vài phần mê mang, nhìn chằm chằm Thanh Bình phóng đại mặt hô thần minh. Thanh âm thiên hồi bách chuyển, dường như ở làm nũng. Thanh Bình có chút buồn bực, ta không phải thần minh. Cố Tây Nguyệt hoảng quá thần tới, đem nàng đẩy ra, ngồi dậy, hỏi, vì sao tới đây? Con rối ngẫu nhiên, Thanh Bình giơ giơ lên hộp gỗ, thấy nàng mặt mày thưa thớt giống như nhấc không nổi bao lớn hứng thú, liền buông hộp gỗ thấp giọng nói, ta rất giống thần minh sao? Cố Tây Nguyệt yên lặng nhìn nàng, sửng sốt sau một lúc lâu mới cười nói, nàng mới không ngươi như vậy hoang đường càn rỡ. Kia bất chính hảo sao? Tiên tôn đoan trọng thủ lễ, mà ta khinh cuồng càn rỡ, một trường một đoàn tiến một lui chính như nhật nguyệt hai cực thế gian vợ chồng, hơn phân nửa như thế. Cố Tây Nguyệt nghe được mặt đỏ tai hồng, nhẹ giọng trách mắng, ngụy biện. Thanh Bình nói xong cũng có chút ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu, đem hộp mở ra kia mộc nhân liền nhảy nhót từ trong hộp nhảy ra tới. Đẹp sao, Cố Tây Nguyệt khóe miệng trừ một chút ngươi họa sao. Nàng nhìn mắt Thanh Bình tràn ngập chờ mong đôi mắt, không đành lòng đả kích nàng, liền nói còn hành đi. Thanh Bình cười sờ sờ mộc nhân đầu, rất là kiêu ngạo mà nói chiếu ngươi mô đâu. Cố Tây Nguyệt trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Thiếu nữ ân cần, lời nói khẩn thiết, lại chân thành bất quá, vì thế nàng lại quay đầu nhìn nhìn trong tay mộc nhân, đậu nành mắt bát tự mi, bồn máu mồm to, hai má còn có không thể hiểu được hai cái điểm đỏ thật sự là khó coi, đó là con trẻ lung tung vẽ xấu, cũng muốn thắng qua cái này gấp trăm lần. Thanh Bình thấy nàng hai vai không được run rẩy, ánh mắt doanh doanh ẩn có thủy sắc, sừng sốt sau một lúc lâu mới hỏi: "Tiên tôn ngươi, như vậy vui mừng sao?" Nàng không đợi Cố Tây Nguyệt mở miệng, lại nói: "Ngươi nếu là thích ta về sau ngày ngày vì ngươi bức họa, cho nên không cần như vậy kích động." Kích động Lưu Đan Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, tay đế một cái dùng sức, mộc nhân chân nhỏ lục bục một tiếng, rớt tới rồi trên mặt đất. Thanh Bình hít hà một hơi, mộc nhân là dùng vân sơn thiết mộc chế thành, cứng rắn phi thường, đó là phân kim đoạn thạch, lưỡi dao sắc bén cũng vô pháp chặt đứt nó, không từng tưởng bị như vậy nhẹ nhàng nhéo liền. Cố Tây Nguyệt đem mộc nhân ném hồi trong hộp, hỏi: "Nguyên lai ở ngươi trong lòng ta chính là như vậy bộ dáng sao?" Thanh Bình vừa muốn nói cái gì, mộc nhân liền bắt đầu ai u mà hô đau. Đau a, nó trên mặt đất quay cuồng, sau đó lại chỉ vào Cố Tây Nguyệt nói: "Người xấu, người xấu." Thanh âm kia non nớt giống như hài đồng. Cố Tây Nguyệt biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, cầm lấy mộc nhân, hỏi: "Ngươi là ai?" Mộc nhân lại chỉ biết gân cổ lên kêu: đau nha, người xấu, người xấu." Vì thế nàng lại nhìn về phía Thanh Bình, hỏi: "Ngươi là từ chỗ nào làm cho vật ấy?" "Dự Trương chợ đen, tiên tôn, làm sao vậy?" Cố Tây Nguyệt không có trả lời, chỉ là đem mộc nhân tề chỗ cơ quan mở ra, đem linh thạch lấy ra, nhưng mộc nhân như cũ ở hô đau. Thanh Bình lúc này cũng nhìn ra manh mối, lẩm bẩm nói: "Linh thạch lấy ra sau, nó vì sao còn sẽ hành động?" Cố Tây Nguyệt ở nó cái ót thượng sờ soạng, lại sờ đến vừa ẩn tế cơ quan, vặn ra cơ quan, tiểu tâm từ trong đó lấy ra một quả màu đen hạt châu. Mộc nhân tức khắc an tĩnh lại. Này huyền châu phổ phổ thông thông, nhìn qua liền như một quả màu đen thuốc viên. Thanh Bình hiếu kỳ nói: "Đây là cái gì?" Cố Tây Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm huyền châu, trên mặt có chút hoảng hốt, hoàng hôn đem nàng mặt chiếu đến minh diệt không chừng. Sau một hồi, nàng mới nhẹ nhàng nói: "Là băng đan." "Băng đan?" Thanh Bình nhíu mày, thư thượng chỉ nói băng đan gieo hại thương sinh, nhưng chưa bao giờ kỹ càng tỉ mỉ miêu tả quá, vì thế hỏi: "Băng đan rốt cuộc là cái gì?" Cố Tây Nguyệt nhìn nàng một cái, mới nói: "Việc này rất là phức tạp. Băng đan với tiên mà nói, có thể tăng tiến tu vi, với người mà nói, có thể kéo dài số tuổi thọ, vô luận đối với yêu ma người quỷ, nó đều là thập phần hữu ích chi vật. Nhưng mà chế tác băng đan tài liệu lại không tầm thường. Trừ bỏ một ít thường thấy dược liệu còn cần một mặt tất yếu thuốc dẫn dị tộc hồn phách." Thanh Bình bừng tỉnh đại ngộ, không trách chăng thần minh sáng tạo quy tắc sẽ ầm ầm sập, không trách chăng năm đó các tộc sẽ chém giết không ngừng. Các tộc chi gian, đã có cường giả lại có kẻ yếu. Cường giả dựa giết chóc chủng tộc khác trở nên càng cường, mà kẻ yếu lại không ngừng vì người khác giết chết. Không phải tộc ta tất có dị tâm, ai cũng sẽ không tin ai. Nàng đã từng muốn cho các tộc hào hào sinh hoạt ở một chỗ. Cố Tây Nguyệt rũ mắt, trên mặt không có gì biểu tình, chính là chỉ là một viên nho nhỏ băng đan, là có thể đem nàng ngàn năm nỗ lực hủy chi nhất đán. Thanh Bình nhìn ra Cố Tây Nguyệt cùng thần minh tình phi hời hợt, xem nàng như vậy trong lòng cũng có vài phần khổ sở, còn có chút mạc danh an vị, vĩnh viễn tham lam cùng dục vọng, khó trách ngươi nói như vậy. Đúng rồi, nếu lục giới đã phân, kia này mộc nhân là chuyện như thế nào? Ta cũng kỳ quái, tiên giới chỉ cùng nhân giới liên hệ, nhưng người tiên bổn nhất thể, dùng người hồn luyện chế băng đan xác suất thành công vốn là không cao, hơn nữa thật sự có tu sĩ phát rồ dùng người hồn luyện đan sao? Này cùng giết hại lẫn nhau lại có gì gì? Thanh Bình nhớ tới một chuyện, nói, chẳng lẽ tiên giới thật sự vô yêu sao? Ta thường xuyên thấy một con bạc mao kim đồng con khỉ. Cố Tây Nguyệt sâu kín nhìn nàng một cái, đó là thông xích thần hầu, là trên đời này nhất linh thánh chi vật, hiểu âm dương, thông biến hóa, lấy nhật nguyệt trời sinh vạn loại đạo thuật, có thể tự do xuyên qua lục giới. Tiểu thánh cư nhiên như vậy ghê gớm sao? Thanh Bình nhớ cập đêm qua nó ủy khuất ba bà ánh mắt, không cấm bật cười, nhìn qua chính là chỉ xinh đẹp con khỉ sao? Cố Tây Nguyệt giận dữ đứng dậy, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Thanh Bình vội đi theo nàng phía sau, tiên tôn, ngươi đi đâu? Gây chuyện trọng đại, ta cần đến cùng trọng tiêu thương nghỉ. Lúc này đêm đen phong cao, nàng đánh giá sắc trời, mắt trông mong mà nhìn Cố Tây Nguyệt, thời điểm đã trễ thế này, nơi đại môn đã đóng, ta có không tạm mượn một đêm. Cố Tây Nguyệt nga mi hơi trao, ngươi không đi. Nàng nghĩ đến cái gì, dừng, gật gật đầu, hảo. Thanh Bình khóe môi nhếch lên, lại nghe nàng nói, đêm nay ta sẽ không trở về. Nàng trong lòng thở dài, về điểm này mừng thầm nhảy nhót thoáng chốc vô tung vô ảnh, héo đầu héo não mà lên tiếng. Đãi Cố Tây Nguyệt rời đi, nàng cầm đem dù, đẩy cửa hướng vì này nhai bước vào. Tối nay không trăng không sao, thiên địa âm u một mảnh, cũng không biết con khỉ có hay không địa phương đục mưa. Thông xích thần hầu vạn loại thần thông, tự nhiên không cần nàng làm lụng vất vả. Nhưng là không biết vì sao, luôn là có chút vướng bận. Mưa phùn tầm tã, vì này nhai thượng trống không, quả nhiên không có kia con khỉ bóng dáng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lại bung dù trở lại, dọc theo đường đi nghe mưa phùn xuyên lâm đánh diệp tiếng động, tâm tình rất là vi diệu. Tông chủ đột tặng trảm băng chẳng lẽ là bởi vì băng đan tái hiện duyên cớ. Mà nàng này thế nhiệm vụ, nói vậy chính là giải quyết chuyện này. Như thế an nhàn nhật từ, không nhiều lắm. Trở lại khói sóng tiểu viện sau, nàng rửa sạch một phen thân mình, từ tủ quần áo nhảy ra một kiện cố tây nguyệt quần áo, thực không khách khí mà mặc vào. Rồi sau đó đang muốn đi ngủ khi chợt nghe gõ cửa tiếng động. Ai, thanh âm là Hạc Hoan tiên tôn, hắn tựa hồ không nghe ra trong viện người không phải cố tây nguyệt nói, Liêu Đan mới vừa rồi đột kích kiểm tra đệ tử trụ xá, phát giác trường kiếm vẫn chưa ở phòng trong, ta nghe người ta nói nàng từng đến ngươi này đã tới, ngươi biết nàng sau lại đi đâu sao? Thanh Bình đem viện môn mở ra tiên tôn ta. Hạc Hoan ngây ngẩn cả người. Hắn thấy thiếu nữ tóc dài ướt át, hai má phiếm hồng, đầu tiên là ngạc nhiên nói, ngươi sao không trở về chỗ ở. Một lát sau hắn nhận ra Thanh Bình trên người thanh y tương ứng người nào, lộ ra một bộ thì ra là thế biểu tình. Ta không biết còn có đột kích kiểm tra. Thanh Bình lẩm bẩm. Hạc Hoan gật đầu, không có việc gì ta đi theo chấp sự đường đệ tử nói một tiếng, về sau ngươi nếu không ở, liền gọi bọn họ tới Liêu Đan bên này tìm. Như vậy không lớn thỏa đi. Rất thỏa, Hạc Hoan lui một bước đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thập phần hòa ái mà nói, tối nay đã khuya, liền sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai có sớm khóa, đừng đến muộn, nếu tất yếu nói ta có thể vì các ngươi thỉnh cái giả. Không cần, cảm ơn tiên tôn. Thanh Bình nằm lên giường khi mới hồi quá vị tới, vì cái gì Hạc Hoan tiên tôn muốn giúp các nàng xin nghỉ. Hắn tựa hồ hiểu lầm cái gì. Hôm sau mưa xuân đã nghỉ, không trung trong suốt như tẩy, thật giống như một mảnh chạm chạm hồ nước. Thanh Bình khoan thai nhập học xá, liền thấy cùng trường nhóm 3 năm cái vây ở một chỗ khe khẽ nói nhỏ, một bên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá nàng, trong ánh mắt không thiếu hâm mộ bội phục, cũng có ghen ghét tiếc hận. Lại âm đầy mặt đỏ bừng, hứng thú bừng bừng mà chạy tới, thấp giọng hỏi, trưởng kiếm, nghe nói ngươi tối hôm qua ngủ Liêu Đan tiên tôn. Hắn cũng cảm thấy như vậy hình dung không lắm văn nhã, vì thế sửa lời nói, nghe nói ngươi đêm qua cùng Liêu Đan tiên tôn đêm xuân một lần. Chương 33 ta trưởng kiếm. Lâm Trúc cũng vẻ mặt hưng phấn mà thò qua tới, trong ánh mắt phiếm quang, nói ai nói chúng ta kiếm tu vô tâm vô tình, chú định đại đạo cô độc, đó là bọn họ chưa thấy qua trưởng kiếm. Trưởng kiếm há là người ta có thể so sánh nghĩ. Lại âm trong lời nói tràn đầy khâm phục, ngươi đã quên năm trước kia mười mấy muốn tùy nàng tu đạo nhân thế nữ tử. Lâm Trúc phun thè lưỡi, trưởng kiếm thật đúng là khó lường. Thanh Bình mặt có chút hồng, hò nhẹ hai tiếng, lại nghĩ tới ngày ấy những lời này bị cố Tây Nguyệt nghe xong vừa vặn vội nói, về sau này đó liền không cần nhắc lại. Lại âm gật gật đầu, đúng rồi, làm Liêu Đan tiên tôn nghe thấy nhưng không hảo. Lâm Trúc trong mắt kính ngưỡng chỉ ý càng đậm, đó là nghe thấy được trường kiếm cũng có rất nhiều ứng phó biện pháp, ngươi không biết, ngày đó nàng. Im tiếng, Lâm Trúc hắc hắc cười vài tiếng, một tay cuốn lên chính mình buông xuống đầu vai tóc mai, đặt ở bên môi hôn một cái. Lại âm xem đến không thể hiểu được ngươi làm gì vậy. Tự luyến không thành, Lâm Trúc rất là khinh bỉ liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi không hiểu, đây là trường kiếm dạy ta. Thanh Bình có chút đau đầu, may mà lúc này tiếng chuông vang lên, hai người ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ ngồi phía trên. Buổi sáng đệ nhất tiết khóa đó là ngự kiếm tĩnh dưỡng mấy ngày, các đệ tử thương thế đều hảo đến không sai biệt lắm, Hạc Hoan tiên tôn liền chuẩn bị dẫn bọn hắn hướng vì này nhai thượng luyện kiếm. Một đám bị đóng hồi lâu người thiếu niên hoan hô nhảy nhót ra bên ngoài chạy đi, thật giống như một oa dã thước mênh mông một mảnh lượt qua đi. Thanh Bình không nhanh không chậm mà đi ở mặt sau, Hạc Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, bước chân cũng chậm một ít tới gần bên người nàng, nhẹ nhàng hỏi, hôm nay luyện kiếm, ngươi còn hành. Thanh Bình có chút khó hiểu mà nhìn phía hắn, ta thượng hảo. Nếu là cảm thấy không thoải mái, liền cùng ta nói, không cần miễn cưỡng. Hạc Hoan nghiêm túc trên mặt bỗng nhiên có chút mất tự nhiên, Liêu Đan hôm nay xin nghỉ cũng không biết giúp ngươi thỉnh cái thật là... Thanh Bình đốn giác có chút không ổn, tiên tôn, ta cùng với Liêu Đan tiên tôn đều không phải là ngài tưởng như vậy. Hạc Hoan sâu kín nhìn nàng một cái, không cần thẹn thùng, ta ở Thanh Tĩnh Phong thượng chấp giáo ngàn năm, các ngươi loại sự tình này ta cũng thấy không ít. Thanh Bình dưới chân một cái lảo đảo, đi mau vài bước mới đứng vững thân hình. Hạc Hoan thở dài, nói không cần như vậy miễn cưỡng, ngươi vẫn là cái hài tử nha. Này như lão phụ thân giống nhau ngữ khí làm Thanh Bình đánh mấy cái rùng mình, nơm nớp lo sợ mà đáp hảo, hảo. Các thiếu niên hai một đội, đạp lên trường kiếm phía trên, thuận gió dựng lên. lại âm Lâm Trúc tranh nhau muốn cùng Thanh Bình tổ đội. Lâm Trúc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trách mắng, thánh nhân ngôn, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi một cái nam nhân thúi xem náo nhiệt gì. Lại âm cười đến có chút vô sỉ, chính là trường kiếm nàng thích nữ nhân nha. Lâm Trúc lại lấy ra bên hông bảo kiếm, khoe ra nói, ta này kiếm tên là Mộ Sơn Tím, kiếm dài 3 thước 3 phần, nhận như thu thủy, thổi mau đoạn phát. Ta kiếm, lại âm dừng lại, hắn là cái đạo tu, trên người chỉ có một phen luyện tập dùng mộc kiếm, vì thế hắn đôi mắt xoay chuyển, nói trường kiếm tay cầm chảm băng, thấy thế nào được với ngươi Mộ Sơn Tím. Hạc Hoan xem không được hai người bọn họ lại hồ nháo đi xuống, chỉ vào bọn họ mắng, các ngươi hai một đội, lại ầm ĩ diện bích đi. Thanh Bình mới vừa tùng một hơi, lại nghe Hạc Hoan nói trường kiếm thân mình không thoải mái, hôm nay không cần luyện tập ngự kiếm. Lâm Trúc lại âm liếc nhau, đều lộ ra nhiên chi sắc. Bọn họ tiêu tan hiềm khích lúc trước cùng cười đáp biết rồi biết rồi. Tiếp theo xô xô đẩy đẩy hướng nơi xa chạy tới. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hạc Hoan sắc mặt hiền lành. Tiên tôn ta, Thanh Bình mới vừa mở miệng, liền thấy hắn nhíu mày nói, không cần miễn cưỡng. Nàng gục đầu xuống, bất đắc dĩ mà nói là. Hạc Hoan gật gật đầu, trong mắt thoáng hiện một mạt hỏa ái quang. Không bao lâu có đồng tử thừa hạc mà đến, nói thỉnh trưởng kiếm đi gặp tông chủ. Hạc Hoan ngạc nhiên nói, trọng tiêu nhanh như vậy liền đã biết. Chẳng lẽ hắn dùng thủy kính chi thuật rình coi. Thanh Bình bước nhanh bước lên thiên hạc bay đi là lúc lại nghe hắn nói, phi, đê tiện. Kia phấn điêu ngọc trác tiểu đồng tử cũng nghe thấy, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, sau một lúc lâu mới mắng nói, Hạc Hoan kia lão đông tây cả ngày thường chút có không. Thanh Bình thấy nàng tuổi còn nhỏ, ngữ khí lại rất là ông cụ non, thập phần khó hiểu, ngươi là. Tiểu đồng tử thiên đầu âm chắc chắc mà cười, trưởng kiếm đã quên ta sao. Ta là mê tân nha. Nửa năm trước mê tân chân nhân nói ngài làm hại nàng âu yếm đệ tử nản lòng thoái chí tự ly sơn môn, buông xuống hư phong hà cấm chú, lửa rừng 3 ngày không tắt, đỉnh đầu 10 ngày cùng tồn tại, cuối cùng vẫn là tông chủ tự thân xuất mã điều giải mới đưa việc này từ bỏ. Nàng nói cho hết lời, thân hình liền bắt đầu kéo trường. Mặt mày trở nên diễm lệ, một đôi hơi mang tà khí đơn phượng nhãn híp lại cười như không cười mà nhìn nàng. Đã lâu không thấy a trưởng kiếm. Thanh Bình sắc mặt bất biến, đáy lòng yên lặng mà kêu gọi chảm băng. Mê Tân duỗi cái lười eo trấn an nói, đừng sợ ta liền muốn nhìn ngươi một chút, chúng ta 1000 năm chưa thấy qua đâu, sư tôn. Sư tôn, nàng hiểu được nhíu mày nói ta không phải thần minh. Có lẽ nguyên chủ là, nhưng là nàng bất quá dị thế một mặt du hồn. Tất cả mọi người có thể là thần minh, nhưng duy độc nàng không phải. Là cùng không phải lại có cái gì quan hệ đâu. Mê Tân dựa vào lưng hạc thượng, lười biếng mà nhìn không chung, nếu ngươi cầm chảm băng, ngươi liền muốn trở thành nàng. Ta chỉ là ta chính mình, sẽ không trở thành bất luận kẻ nào. Tiếng gió gào thét vân lam khi tụ khi tán. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, đã vô kinh ngạc, lại vô tức giận, một đôi trong trẻo sâu thẳm con ngươi giống sơn xuyên nhật nguyệt giống nhau bình tĩnh vô lan. Mê Tân có chút hoảng hốt, sau một hồi mới nhẹ nhàng nói, ngàn năm trước nàng cũng là như vậy cùng ta nói. Khi đó Mê Tân mới vừa vào con đường, đại đạo 3000, ai cũng có sở trường riêng. Nàng như lập với đêm lạnh bên trong, trên đỉnh trời cao sáng lạn, ngân hà muôn vàn. Nàng lại không biết muốn thải nào viên tinh, muốn tập nào nói. Thần minh vẫn chưa chỉ điểm nàng quá nhiều, chỉ là nói, chớ có đi theo người khác bước chân, chỉ làm chính ngươi, chỉ tu đạo của chính ngươi. Sau lại Mê Tân lấy vọng nhập đạo tận tình tùy ý, một lần trở thành thiên giới u ác tính. Nàng lại cảm thấy vui sướng, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới từ trước rất muốn hỏi người nọ một tiếng, sư tôn ta như vậy nói, không theo thiên lý, không tôn luân thường, còn là kia 3000 ngôi sao độc nhất vô nhị một viên. Vậy ngươi liền làm chính ngươi đi. Mê Tân thở dài, tiếp tục nói, ta cố ý tới đây, chỉ là tưởng nói cho ngươi, sư tôn từng lưu lại tam lụ kiếm ý, một sợi lưu tại chảm băng kiếm chung, nói vậy đã vì ngươi đoạt được một sợi đặt ở thủ tĩnh phong đỉnh, làm kia chỗ băng tuyết không cần thiết vĩnh phúc giá lạnh, còn có một sợi ta cũng không biết ở đâu. Chỉ có được đến này tam lụ kiếm ý, ngươi mới có thể chân chính sử dụng chảm băng. Thanh Bình gật đầu, ta sẽ tìm kiếm. Mê Tân lắc lắc đầu, ta không phải muốn ngươi lấy đến này tam lụ kiếm ý, tương phản ta khuyên ngươi không cần lại đánh chúng nó chủ ý. Nàng thấy Thanh Bình mặt lộ vẻ nghi hoặc liền nói, ngươi được đến chảm băng phía trên kiếm ý khi cảm giác như thế nào? Đau đớn muốn chết, Mê Tân cười chiều nàng buông tay, ngươi xem, sư tôn kiếm ý không phải tùy tiện năng động, ngươi thân mình thừa nhận không tới, không có khổ tu 100 năm thiết không thể tập tề tam lụ kiếm ý. Hảo, đa tạ. Thanh Bình trong lòng lại suy nghĩ, không biết thế giới này còn có hay không thời gian cho nàng hào hào tu luyện, vì sao đơn độc nói cho ta. Mê Tân rời mắt mắng, Trọng Tiêu lão gia hòa kia trong lòng chỉ có chính mình, còn có Liêu Đan, năm đó nếu không phải bọn họ, sư tôn cũng không cần là cái hồn thiêu đạo vẫn kết cục. Nghe được nàng đề cập Cố Tây Nguyệt khi Thanh Bình nhịn không được, vì nàng biện giải nói, Liêu Đan tiên tôn cũng không phải người như vậy. Mê Tân thiết một tiếng, một người đãi ở thủ tĩnh phong trang cái gì thâm tình, bức tử sư tôn nàng cũng có một phần. Ngươi đừng bị bọn họ mê mắt, ta xem hiện tại là thiên hạ lại muốn ra cái gì đường rẽ cho nên bọn họ đối với ngươi hảo, muốn cho ngươi đi lên cùng sư tôn giống nhau lộ. Thanh Bình buông xuống mắt cũng không có nói lời nói. Mắt thấy tới rồi huyền giám phong, Mê Tân nhéo cây pháp quyết lại biến thành đồng tử bộ dáng, chiều nàng sáng lạn cười, trường kiếm đại nhân thỉnh đi đi. Thanh Bình gật gật đầu, bước lên thanh tùng hạ nằm cự thạch. Mê Tân lẳng lặng mà nhìn nàng, bỗng nhiên nhịn không được hô một tiếng uy. Thanh Bình xoay người lại, mây mù như khói trắng lượn lờ, thanh tùng chỉ hiện ra một cái tùm ảnh cự thạch rêu xanh, mấy chỉ tiên hạc cùng thiếu nữ đồng loạt ngoái đầu nhìn lại. Mê Tân hít sâu một hơi, mới nói, này thiên hạ là người trong thiên hạ không phải ngươi một người, ngươi không cần mỗi lần đều một người chống. Thanh Bình gật đầu, hảo. Thần cung trang nghiêm trống vắng, nói hương lượn lờ cùng mây khói hỗn vì nhất thể. Trọng Tiêu khoác một kiện hạc vụ áo khoác đứng ở điện trước, Cố Tây Nguyệt sườn ngồi ở một gốc cây cổ tùng phía trên. Tùng hà cự thạch phía trên, phóng một cái hồng bùn tiểu bếp lò, nhàn nhạt rượu hương theo gió bay tới. Trọng Tiêu đi đến thạch trước cởi bỏ áo choàng, lộ ra bên trong thâm hắc đạo bào, ngồi bãi. Thanh Bình ngồi đến cự thạch một nửa kia, xem hắn buông xuống mặt mày, đảo thượng hai ly rượu nhạt, rồi sau đó chấp ly nhấp rượu, vẫn chưa ngôn ngữ, liền nói tông chủ. Trọng Tiêu buông chén rượu, ngón tay ở thạch thượng nhẹ điểm, hỏi ta nghe Liêu Đan nói, ngươi ở dự trương chợ đen trung tìm được băng đan tung tích. Thanh Bình nhìn mắt Cố Tây Nguyệt, người nọ thân ảnh biến mất ở tùng ảnh trung, xem không rõ, là. Ân, Trọng Tiêu không nói, lại nhấp một ngụm rượu. Thanh Bình liền học hắn bộ dáng, thiền trước khẩu rượu. Rượu hơi ấm cũng bởi vì ấm mới có vẻ đặc biệt chua xót. Đây là cô sơn tuyết thủy những rượu có chút khổ, người nếu uống không quen liền tính. Thanh Bình buông xuống chén rượu, nhìn ly trung lạnh lẽo thủy quang xuất thần. Hồi lâu qua đi, vân lam dần dần nồng đậm, sơn gian bay tới tầm tã mưa phùn. Trọng Tiêu vẫn chưa huy tay áo ngăn mưa gió, ngược lại đứng lên từ thạch bên cầm lấy một phen dù, nói buổi chiều có khóa đi, ta đưa ngươi trở về. Thanh Bình có chút giật mình, ta tự nhưng ngự kiếm trở lại, không cần làm phiền tông chủ. Trọng Tiêu đem dù căng ra cách ly một xuyên mưa gió, nói, đi đi. Cố Tây Nguyệt tự tùng thượng nhảy xuống, quanh thân hình thành một tầng chân khí, ngăn cản mưa phùn. Thanh Bình tuy không rõ Trọng Tiêu vì sao như thế, lại vẫn là theo lời cùng hắn đồng hành. Mưa phùn như tơ, Trọng Tiêu đem dù thiên đến nàng kia một bên, chính mình lại ướt nửa bên xiêm y. Mọi nơi lặng im, chỉ có thể nghe thấy vắng lặng tiếng mưa rơi. Mây mù bên trong, một khối lồng lộng tấm bia đá đứng ở bên vách núi. Trọng Tiêu dừng lại bước chân, lẩm bẩm nói, không phụ thương sinh. Hắn bỗng nhiên nhìn phía Thanh Bình, hỏi, ngươi biết câu này hoàn chỉnh là như thế nào sao? Thanh Bình nghĩ nghĩ, nói, không phụ khanh. Cố Tây Nguyệt bước chân một đốn, cắn môi. Trọng Tiêu khóe môi ngậm khởi một mạt ý cười, không phải. Là thương sinh phụ ngô. Năm ấy, băng đan chi loạn phương gia, sư tôn rời núi cứu thế tứ phương du tẩu, các tộc tranh chấp không thôi, không người thừa nhận chính mình mơ ước băng đan diệu dụng, đều đùn đẩy nói là dị tộc động thủ trước giết chóc. Sau lại bọn họ cuối cùng xem ở sư tôn mặt mũi thượng, cho cái hòa đàm cơ hội. Trọng Tiêu nheo lại mắt giống như nói chuyện hơn một tháng đi, không ai nguyện ý thỏa hiệp liền như vậy vẫn luôn rằng co đi xuống, may mà đổ máu cũng ít rất nhiều. Sau lại một cái đêm khuya yêu tộc trưởng lão chết bất đắc kỳ tử, chủng tộc khác người sấn những cái đó nhỏ yêu yêu quái không người phù hộ, thiếu chút nữa đem yêu tàn sát đến diệt tộc. Hết thảy phát sinh quá nhanh, thần minh không nghĩ tới tham niệm cùng dục vọng lại là như vậy đáng sợ. Nàng lập với một mảnh vũng máu bên trong, dưới chân là vô số trọng điệp yêu tộc thi thể. Tất cả mọi người đang trách nàng, yêu tộc oán hận nàng một lòng nghĩ hòa đàm, những người khác cười nhạo nàng si tâm vọng tưởng. Càng có người phát ra lời đồn, nói yêu tộc trưởng lão là thần minh làm hại, nàng bất quá là tưởng nhân cơ hội phân một ly canh. Tất cả mọi người đứng ở sư tôn đối diện oán trách nàng, hận nàng, cười nhạo nàng, thương nàng, cuối cùng nàng một thân là huyết về tới cô sơn. Trọng Tiêu dừng một chút mới thở dài nói, lấy nàng tu vi ai có thể bị thương đến nàng. Nàng bất quá là liền đến nỗi nơi đây bước cũng không đành lòng thương thế nhân một phân. Thần minh nghiêng ngả lảo đảo mà trở lại cô sơn, loang lổ vết máu chiếu vào sơn gian thạch nói phía trên. Mê Tân vừa thấy nàng như thế chật vật, hốc mắt nhất thời liền đỏ, rút ra thu trần, la hét muốn đem những cái đó vong ân phụ nghĩa người toàn bộ giết. Thần Minh thân chịu trọng thương, đã mất lực ngăn trở, chỉ phải cấp Trọng Tiêu xử ánh mắt. Hạnh đến Trọng Tiêu biết hắn sư tôn tâm ý, dùng pháp thuật đem Mê Tân vây với ôm một phong thượng. Ngày ấy mưa phùn mê ly, Thần Minh đứng ở bên vách núi, xem mây mù tụ tán, Trọng Tiêu đứng ở nàng bên cạnh, vì nàng khởi động dù. Sau một hồi, Thần Minh mới nhẹ nhàng nói thương sinh phụ Ngô. Trọng Tiêu trong lòng kinh hãi, quay đầu thấy Thần Minh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt hôi minh mang không có một tia thần thái, mưa phùn tùy vân vọt tới, đem nàng tóc mai nhiễm đến càng hắc, sắc mặt tẩy càng bạch. Nàng đứng ở chỗ đó, tựa như hắc bạch tranh thủy mặc chung đi ra một cái họa người trong. Không có một tia nhan sắc, sư tôn người như vậy, cũng sẽ đối thương sinh thất vọng sao? Tuổi trẻ Trọng Tiêu nghĩ như vậy, lại nghi hoặc nàng hay không sẽ vứt bỏ cứu vớt này hỗn độn ô chọc thế gian. Thần Minh chống kiếm hướng một khối cự thạch biên bước vào, Trọng Tiêu không rõ nàng muốn làm cái gì, sư tôn. Nàng nói tổng muốn chừa chút đồ vật cấp thế nhân. Dứt lời, nàng liền ở thạch trên có khắc hạ không phụ thương sinh, bốn chữ. Trọng Tiêu không rõ, rõ ràng nàng trong miệng theo như lời chính là thương sinh phụ Ngô. Hắn hỏi, sư tôn, vì sao như thế? Thần Minh đeo kiếm hướng dưới chân núi bước vào, điểm điểm máu tươi tích thượng thảo diệp lại thực mau bị nước mưa cọ rửa chảy vào bùn đất bên trong. Nàng nói trăm ngàn năm sau, Ngô nói không cô. Trăm ngàn năm sau thế nhân chỉ biết Thần Minh tiên tôn tâm hệ thiên hạ siêu phàm nhập thánh, nhất kiếm phách phân lục giới. Một khối không phụ thương sinh bia khích lệ vô số huyền môn đệ tử tu chính đạo, hành chính đồ, xá sinh quên chết. Tu nhân đạo đến tận đây, hẳn là không uổng. Mưa đã tạnh phong ngăn, Trọng Tiêu thu hồi dù chiều Thanh Bình nói, trở về đi. Thanh Bình gật đầu chiều bọn họ bái biệt. Đãi nàng đi xa, thân ảnh trôi đi với lá xanh thúy phong chi gian, Trọng Tiêu đột nhiên than thở, ta đã ngàn năm chưa vi sư tôn bung dù. Ấm dương xuyên thấu tầng mây, dài với cô sơn phía trên. Cây cối càng thêm xanh thảo diệp lục đến dường như muốn lưu du, mấy chỉ thước điểu nhô đầu ra, bắt đầu pi pi kêu. Tựa như ngàn năm trước cái kia mưa đã tạnh là lúc. Nàng không phải Thần Minh, Cố Tây Nguyệt đột nhiên mở miệng. Trọng Tiêu chậm rãi cười, ngươi ở sợ hãi cái gì? Tiểu Thánh. Cố Tây Nguyệt sắc mặt tối sầm, câm miệng, tiếp theo liền hóa thành linh hầu chân thân, nhảy nhập cỏ cây bên trong. Thanh Bình ở trên sơn đạo đi tới, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng hô, hệ thống, ngươi có ở đây không? Thức hải bên trong vang lên một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm, không ở chết mất. Chương 34 ta trưởng kiếm. Thanh Bình hơi hơi nhíu mày, cảm thấy hệ thống tựa hồ có chút không lớn giống nhau. Ta là Thần Minh sao? Hệ thống rất là ngạo kiều mà hừ một tiếng, không biết. Thanh Bình nhớ rõ lần trước cùng nó nói chuyện phiếm khi, nó vẫn là một bộ vô tâm vô tình bộ dáng, ngươi không sao chứ. Hệ thống trầm mặc sau một hồi, nó mới dùng xưa nay rụt rè lãnh đạm thanh âm trả lời, không có việc gì. Thanh Bình nhẹ nhàng thở ra, Thần Minh tin tức có thể cho ta xem hạ sao. Không thể, kia Tây Nguyệt đâu, không thể, ngươi có thể làm cái gì, ta hiện tại cái gì đều không thể làm. Hệ thống dừng một chút lại nói cho nên ký chủ ngươi tận lực không cần chết, ta năng lượng đã hao hết, gần nhất ngươi nếu đã chết ta vô pháp đem ngươi truyền tống đến tiếp theo cái thế giới. Đến lúc đó liền hồn tiêu đạo vẫn lại không tồn tại sao? Thanh Bình gật đầu, đã biết ngươi năng lượng vì cái gì sẽ hao hết. Hệ thống lại trầm mặc. Thảo diệp gian truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Thanh Bình quay đầu nhìn lại tùm cây cối toát ra tới một con bạc mao tiểu con khỉ. Nàng không khỏi cười, tiểu thánh, lại đây. Tiểu hầu ánh vàng rực rỡ con ngươi chớp chớp đảo thật ngoan ngoãn mà lại đây, nhảy tới nàng trong lòng ngực. Thanh Bình nhịn không được ở nó trên người sờ tới sờ lui, tiểu hầu mau có thể so với ấu thú tinh tế, mượt mà như tơ, lại mang theo so nhiệt độ cơ thể lược cao nóng cháy, thập phần thoải mái. Tiểu hầu bị nàng sờ đến toàn thân đều mềm, đặc biệt là tay nàng duỗi đến đuôi xương sống lưng chỗ đó khi con khỉ cả người run rẩy, bạc mau thượng giống như nhợt nhạt bôi lên một tầng đạm phấn phấn mặt xiếp là đáng yêu. Nàng cảm giác chính mình giờ phút này liền như vừa bước đồ lãng tử, nhưng là bực này cảm giác thật sự mỹ diệu căn bản dừng không được tới. Nàng than nhẹ một tiếng, âm thầm may mắn này khinh cuồng hành vi sẽ không bị Cố Tây Nguyệt thấy, một bên xoa con khỉ đầu nhỏ ôn nhu nói tiểu thánh. Con khỉ ngẩng đầu lên xem nàng, kim sắc con ngươi hơi nước mê mang. Ngươi thật là hầu giới mỹ nhân. Con khỉ trong mắt mây khói càng trọng, liền như cô sơn quanh năm không tiêu tan mây mù vùng núi. Lại như núi chân uốn lượn như mang lân lân nước biếc, tựa mộng tựa huyễn. Chính là so với ta gia thiên tôn, cũng không nhường một tấc. Tiểu Thánh cúi đầu, mắng một tiếng, hỗn đản, tiện đà lại thực bi thương tưởng, người này quả nhiên thích nàng có mau bộ dáng. Năm đó ở nàng hóa thành hình người thời điểm đem nàng dung mạo khen đến bầu trời có trên mặt đất vô đều là giả, đều là lừa hầu. Nữ nhân đều là đại móng heo, không đúng, đại bàn đào tử. Thanh Bình không hiểu nhà mình con khỉ trong lòng ngàn loại tích tụ, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lẩm bẩm, ngươi nếu là thần hầu như vậy ghê gớm, ta đây đem ngươi đưa cho nàng như thế nào. Cũng không biết nàng có thể hay không vui vẻ. Tiểu Thánh tức giận đến tạc mau, ở nàng trên cánh tay nhẹ nhàng phủi đi một chút. Thanh Bình cười sờ sờ đầu của nó, hảo sao, ngươi nếu không muốn ta liền không tiễn. Nàng dừng một chút lại nói, dù sao nàng thích xem ta vẽ tranh, quá mấy ngày ta tranh vẽ họa cho nàng đưa đi, nói vậy nàng cũng giống nhau cao hứng. Tiểu Thánh nắm chặt nàng rũ xuống một sợi tóc mai, đáy lòng càng khí. Thanh Bình ôm Tiểu Thánh hành với sơn đạo phía trên, vừa đi một bên thở dài, khi nào nàng mới có thể quên mất thần minh đâu. Kỳ thật ta cũng không kém, đúng hay không? Tiểu Thánh rũ xuống mắt ôm lấy cánh tay của nàng. Nhưng ta không phải thần minh, liền tính ta sẽ làm ra cùng nàng giống nhau lựa chọn, ta cũng không phải nàng nha. Tạ Thanh Bình, Thanh Bình quay đầu lại, trong lòng lại buông tiếng thở dài hào sảo. Tiềm Ngưng vẫn là một thân lóa mắt hồng y, chỉ là sắc mặt tái nhợt tiểu thụy rất nhiều. Nàng mắt hạnh trợn lên, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực tiểu hầu, lẩm bẩm thông xích thần hầu. Tiểu Thánh đem vùi đầu ở Thanh Bình ngực huyền trước, Thanh Bình hiểu ý, dùng tay áo che lại nó thân hình, nói cái này không thể cho ngươi, đây là ta hầu. Tiêm Ngưng biểu tình có chút hỏng mất, ngươi biết nó là cái gì sao? Thông xích thần hầu. Tiêm Ngưng chạy chậm đến nàng trước người, nhìn tiểu hầu ở tay áo hạ lộ ra cái kia lông xù xù đầu nhỏ, run giọng nói, đây chính là thần minh thiên tôn linh sủng. Nàng nói, duỗi tay muốn đi sờ một chút con khỉ ngân bạch lông tóc, Thanh Bình vội lui một bước, đem Tiểu Thánh gắt gao ôm vào trong ngực, nó hiện tại là của ta. Tiềm Ngưng tay ngừng ở không trung, có chút không thể tin tưởng mà nhìn ngoan ngoãn ngốc tại nàng trong lòng ngực Tiểu Thánh, hỏi, vì cái gì Trảm Băng cũng muốn đi theo ngươi? Thông Xích cũng muốn đi theo ngươi? Ngươi rốt cuộc có cái gì tốt? Thanh Bình cúi đầu nhìn mắt Tiểu Thánh liêu kim con ngươi, thở dài, mỗi người có mỗi người duyên phận, ngươi quá chấp nhất. Ngươi rõ ràng chính là một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Vì cái gì tông chủ như vậy thích ngươi? Vì cái gì chúng nó đều phải tùy ngươi? Tiêm Ngưng càng nói càng khổ sở, nửa ngồi xổm thềm đá thượng, vành mắt cư nhiên đỏ, ngươi dựa vào cái gì có thể lấy thần minh thiên tôn đồ vật? Đừng khóc, Tiêm Ngưng hít hít cái mũi, ta mới không khóc. Thanh Bình nghĩ nghĩ, đem Tiểu Thánh từ trong lòng ôm ra, nếu không cho ngươi sờ sờ. Tiểu Thánh chi chi chi chi. Tiêm Ngưng mắt sáng rực lên, ngẩng đầu thấy nàng trong tay con khỉ mọi cách dãy dụa, càng khổ sở, ta mới không cần ngươi bố thí. May mà thiếu nữ hết giận đến cũng mau, không bao lâu, nàng đứng lên lau đem nước mắt uy, nhìn cái gì. Trở về lạc, hai người sóng vai đồng hành tới gần học đường khi Tiểu Thánh từ nàng trong lòng ngực nhảy ra tới, nhảy vào núi rừng bên trong, cỏ cây sum xuê, thực mau liền không có nó ảnh. Thông xích thần hầu thân phận không giống bình thường, ngươi đừng đem chuyện này lộ đi ra ngoài. Tiêm Ngưng đừng nàng liếc mắt một cái thập phần không yên tâm mà nói, đừng cho cô Sơn chọc phải phiền toái. Ta biết, thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Hừ, ta cũng sẽ vì ngươi bảo mật, bất quá ngươi nếu là không bản lĩnh, đừng trách thông xích khùng Trảm Băng bị ta đoạt. Thanh Bình bước chân một đốn, nghiêm nghị nói, Trảm Băng có thể cho ngươi, thông xích là của ta. Tiêm Ngưng vốn định tức giận, khả đối tượng cặp kia nếu lưu ly nhạt nhẽo trong mắt nhất thời liền như một gáo nước lạnh vải lên, khí thế không khỏi yếu đi xuống dưới, kia cũng phải nhìn nó lựa chọn. Nó là của ta, nàng thập phần khẳng định mà thêm nói, nó sẽ tuyển ta. Hồi học xá khi, Lại Âm cùng Lâm Trúc vừa thấy nàng hai, lập tức đón lại đây, trong mắt ở hai người chi gian đổi tới đổi lui, không biết nói cái gì hảo, không khí đột nhiên xấu hổ lên. Cuối cùng Lại Âm cười hì hì nói, oa, hoan nghênh trở về nha. Tiêm Ngưng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hồi chỗ ngồi ngồi xuống, Lâm Trúc chiều Thanh Bình ngượng ngùng mà cười cười, cũng đi theo nàng mặt sau đi rồi. Ta muội liền kia tính tình, ngươi mặc kệ nàng. Thanh Bình gật đầu trở lại phía trước cửa sổ ngồi xuống, lấy ra vô danh. Cố Tây Nguyệt chậm rãi đi vào, học đường tức khắc an tĩnh lại. Hôm nay nàng tóc mai hơi hỗn độn, mặt mang ửng đỏ, trong mắt thủy quang doanh doanh, xuân sắc vô song. Rất nhiều khác thường ánh mắt ở Thanh Bình trên người đảo qua, nàng còn có thể mơ hồ nghe được vài câu cầm thú quân tử không cùng làm bạn linh tinh nói. Cố Tây Nguyệt sắc mặt phát lạnh, đem ngọc sách ném tới bục giảng thượng, ầm vang một tiếng, học xá lay động vài cái, bụi mù mạng nhện từ mái hiên rào rạt rơi xuống. Không ai dám nói nữa. Lại âm đứng lên thư, ở thư sau trộm hướng Thanh Bình đứng lên ngón tay cái. Khóa tất Cố Tây Nguyệt cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, lạnh mặt khoanh tay rời đi. Lại âm lập tức bỏ lại đây, hắn cùng Thanh Bình hỗn chín sau cũng lười đến giả bộ một bộ quân tử thái độ, trực tiếp thở dài, thật ngủ a. Thanh Bình thực vô tội, ta không có. Nàng vừa mới thấy Cố Tây Nguyệt khi, người nọ vẫn là quần áo nghiêm chỉnh, văn ti không loạn. Nàng trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là Trọng Tiêu? Đúng rồi, tông chủ kêu ngươi làm gì đi? Thanh Bình nhíu mày uống rượu. Ta, Lại Âm thực kinh ngạc, ta còn tưởng rằng hắn phải cho ngươi cùng Lưu Đan Tiên Tôn giật dây Bắc Cầu đâu. Tông chủ trăm công ngàn việc nào có như vậy nhàm chán. Lại Âm thở dài, ngươi còn đừng nói, thật sự rất nhàm chán. Hắn một bên truyền đặt bút viết một bên nói, ngươi ngẫm lại hơn 1000 năm a. Liền tính là tảng đá, đều nên móc meo. Hơn nữa hiện tại trên đời này một chút việc đều không có, hắn nơi nào có thể trăm công ngàn việc. Lý Vạn Cơ là ai? Thanh Bình nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói cẩn thận. Ai nha, đừng như vậy cụ kỹ sao, cùng Hạc Hoan Thiên Tôn một cái dạng. Hắn đem bút ấn ở trên bàn, thật muốn Mê Tân Thiên Tôn tới cấp chúng ta đi học, đáng tiếc phải đợi sang năm, ai, sang năm ta liền không còn nữa. Thanh Bình rất là kỳ quái, người đi đâu? Lại Âm ôm lấy đầu, về nhà kế thừa gia nghiệp. Hắn thấy Thanh Bình xưa nay không có gì biểu tình trên mặt ẩn hiện nghi hoặc cười nói, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Lãng Phương Các là nhà ta. Lãng Phương Các tu chân giới lớn nhất Linh Bảo Các cũng là dự trương chợ đen tổ chức phương. Thanh Bình gật đầu, ngoài ý muốn. Lại Âm cười ha ha, về sau tới nhà của ta mua đồ vật cho ngươi đánh chiết khấu. Nhật tử liền như vậy từng ngày qua đi, vì này nhai thượng hàng đêm luyện kiếm, làm Thanh Bình tu vi cũng tăng tiến không ít, nhưng là mỗi khi chạm đến trong cơ thể thần minh kiếm ý khi, đều mồ hôi lạnh ròng ròng, cả người đau nhức. Cái loại này thấu xương cô độc một lần ảnh hưởng đến nàng kiếm đạo. Sau lại nàng liền bất động kia nói kiếm ý, nàng không phải thần minh, nàng ứng có đạo của mình. Ngày xuân đem tẫn khi, học đường thả cái không dài không ngắn giả, Lâm Trúc Lại Âm liền lôi kéo Thanh Bình các nàng đi phái thành chơi. Phái thành là nhân gian một tòa tiểu thành, phong cảnh tuyệt đẹp, sản vật hưng thịnh, bốn người ngự kiếm thừa vân hoa không được bao lâu liền tới rồi, còn có thể tận tình chơi đùa một phen. Thanh Bình bổn không nghĩ tham dự trận này chơi xuân, nhưng nàng đối người luôn luôn khó có thể cự tuyệt, bị Lâm Trúc bọn họ thay phiên ma phiên sau, liền cũng đáp ứng rồi. Phái thành đại đạo thượng nhân như nước chảy, bốn người người mặc đạo bào, đeo kiếm mà đi, vừa đến trên đường liền khiến cho vây xem. Lại Âm nhìn mắt các nàng ba cái thần sắc túc mục, vẻ mặt sát khí kiếm tu, nói, như vậy không được. Nói liền đem ba cái thiếu nữ đưa đến may áo trong cửa hàng, dặn dò chủ quán cho các nàng đổi một bộ quần áo, chính mình đem tóc dài thúc khởi, phủ thêm áo gấm, tay cầm quạt xếp, khoảnh khắc biến thành chọc thế nhẹ nhàng quý công tử. Một chén trà nhỏ công phu qua đi, hai cái cao vút thiếu nữ từ trong cửa hàng đi ra. Lại Âm nhịn không được hướng bên trong nhìn lại, hỏi, trưởng kiếm đâu? Lâm Trúc cũng là sừng sốt, nàng không phải sớm ra tới sao? Thanh Bình vốn đã đổi hào quần áo, chỉ là Lâm ra cửa khi ở cửa sổ gian thấy có cái hài tử cầm con rối ngẫu nhiên bộ dáng mộc nhân ở trên phố chạy, trong lòng dùng mình, đẩy cửa sổ nhảy xuống, hướng kia tiểu hài tử đuổi theo. Bóng người lay động, kia hài tử xâm nhập trong đám người, liền như trâu đất xuống biển, nháy mắt liền không có bóng dáng. Thanh Bình chính kinh ngạc tế, trong cơ thể kiếm ý đột nhiên nổ tung, làm nàng trước mắt tối sầm, bước chân không xong, ra bên ngoài quăng ngã đi. May mà lập tức bị một người đỡ lấy, người nọ nhẹ giọng nói, cô nương, không việc gì đi. Nữ nhân thanh âm ôn nhu như nước áp quá đầy đường ồn ào náo động. Một cổ nhàn nhạt mai hương truyền vào Thanh Bình trong mũi, nàng tưởng, may mắn Cố Tây Nguyệt không ở này. Thiếu nữ màu xám đồng tử nhân đau đớn mà tan rã, trên trán mồ hôi lạnh điểm điểm, đem tóc mai nhiễm ướt một sợi dán ở mặt sườn. Nữ nhân cảm nhận được thủ hạ run rẩy, hỏi cô nương. Thanh Bình lui về phía sau một bước, chiều nàng hành lễ nói, đa tạ. Nữ nhân chậm rãi bật cười, người ta chi gian, không cần như thế. Thanh Bình nghe vậy ngẩng đầu, giờ phút này nàng choáng váng phương tiêu, cuối cùng thấy rõ trước mặt người bộ dáng một đôi mắt đào hoa ý cười doanh doanh, nhu tình như nước, chính đưa tình ẩn tình mà nhìn nàng. Hảo dung nhan, giống Cố Tây Nguyệt, ta kêu Tang Du, tạ Thanh Bình, lúc này lại âm Lâm Trúc bọn họ cũng chạy tới, trường kiếm, ngươi như thế nào tại đây? Gì, đây là, Thanh Bình đi đến bọn họ bên người, nói có việc Bình Thủy. Tang Du khẽ mỉm cười, trong mắt xẹt qua một mạt ám quang, về sau nói không chừng liền không phải Bình Thủy đâu. Lại âm y, Lâm Trúc y, Tiêm Ngưng y, hừ, Thanh Bình chiều nàng bái biệt, mới vừa rồi kiếm ý đột nhiên bạo động rất kỳ quái, mà nữ nhân này cũng là kỳ quái, nàng không nghĩ cùng người này đến gần. Đi tới, lại âm bỗng nhiên một phách đầu, ta nói vừa mới cái kia cô nương như thế nào càng xem càng quen mắt, Liêu Đan Tiên Tôn cùng nàng có phải hay không rất giống. Lâm Trúc vội vàng phụ họa, ngươi như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy, thật sự giống như nha trưởng kiếm có phải hay không. Thanh Bình không chút suy nghĩ liền đáp tiên tôn so nàng đẹp. Lại âm chật chật chật, Lâm Trúc chật chật chật, Tiêm Ngưng chật chật chật hừ. Tới gần giữa trưa, bốn người cùng nhau đến tiểu lầu ăn cơm. Lại âm cũng không xem thực đơn, trực tiếp làm tiểu nhị đem chiêu bài đồ ăn các thượng giống nhau. Vì thế cuối cùng hai chương cái bàn ghép nối ở bên nhau, mới khó khăn lắm dọn xong đồ ăn. Lại âm một vãn tay áo, giơ lên rượu thở dài, nhân sinh đương uống cạn một chén lớn. Tiêm Ngưng xẻo hắn liếc mắt một cái, bại gia tử liền biết lãng phí tiền. Lại âm gắp một khối lộc cộc thịt, hi hi ha ha nói, nhà ta có quặng. Lãng phương các chiếm cứ tiên giới có vài linh mạch, nói như vậy cũng không tính sai. Trưởng kiếm, ngươi như thế nào không ăn cơm? Thanh Bình phục hồi tinh thần lại, nói ta phục tích khốc đan. Nàng mới vừa rồi vẫn luôn ở suy tư kia hài tử trên tay mộc nhân, con rối ngẫu nhiên mộc nhân hình thức thực thường thấy, nàng cũng không thể phán đoán kia mộc nhân hay không là con rối ngẫu nhiên. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện này đều không dung coi khinh. Trưởng kiếm a, ngươi như vậy liền không hảo, nhân sinh hậu thế, đương nhiên muốn tùy ý sung sướng, luôn ăn tích khốc đan có ý tứ gì đâu. Lại âm vừa mới dứt lời, liền thấy Thanh Bình bưng lên chén rượu, liền cười nói, đối sao, như vậy liền được rồi. Thanh Bình đem rượu chiếu vào trên bàn, dùng rượu vẽ cái phù. Lâm Trúc xem ngây người, trưởng kiếm, ngươi làm gì vậy? Đưa tin, vừa dứt lời, bàn ăn bên bỗng nhiên xuất hiện nói ánh sáng, một cái ăn mặc đạo bào đoan túc nam tử đi ra, hắn sửa đạo bào chiều bọn họ gật gật đầu. Lại âm trong tay chiếc đũa rớt đến trên mặt đất, Hạc Hoan Tiên Tôn. Ngài như thế nào? Còn chưa nói xong, lại một đạo đỏ đậm ánh sáng, mỹ diễm nữ nhân chậm rãi đi ra, nha, một bàn hảo đồ ăn a, mau cho ta thêm phó chiếc đũa. Lâm Trúc nuốt một ngụm nước miếng, mê tân tiên tôn. Tiếp theo ánh sáng như nước văn phất qua tiểu lầu, một sợi hỗn hợp nói hương cùng tân tuyết thanh phong thổi tới. Trước bàn ba người đờ đẫn mà quay đầu lại đi xem, Trọng Tiêu trên mặt treo ôn nhu ý cười chậm rãi đi tới, chính ăn cơm sao. Cố Tây Nguyệt tự nhiên mà vậy mà ngồi vào Thanh Bình bên người, không nói gì. Thanh Bình giật mình bọn họ như thế nào nháy mắt đều tới, lại vẫn là không tự chủ được mà cho nàng cầm một khối điểm tâm. Nàng nhìn ở trước bàn run bần bật xúc thành một đoàn ba cái thiếu niên, trong lòng cũng thật là kinh ngạc, rõ ràng chỉ là truyền tin nói rõ mộc nhân việc, như thế nào đột nhiên biến thành một chi xuyên vân mũi tên thiên quân vạn mã tới gặp nhau cảnh tượng. Theo như cái này thì cô Sơn mấy cái tiên tôn thật sự thực nhàm chán. Chương 35 ta trưởng kiếm, Thanh Bình lại vì Cố Tây Nguyệt cầm một khối bánh hoa quế. Mới vừa một cầm lấy, mọi người đều lấy khác thường ánh mắt xem nàng. Cố Tây Nguyệt hai má tắc đến phình phình, đôi tay còn cắt lấy một khối điểm tâm, tuyết trắng bên má điểm điểm hoa quế tàn tí. Thanh Bình dừng một chút, đem bánh hoa quế đặt ở chính mình đĩa chung, hơi hơi rũ xuống mắt. Lại âm vốn định trêu ghẹo vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng, đột nhiên nhớ tới bốn phía ngồi đều là đắc đạo ngàn năm đại lão, vội nuốt thanh, nơm nớp lo sợ mà đoan chính ngồi xong. Trọng Tiêu khẽ cười một tiếng, đánh vỡ trầm mặc hết thảy tùy ý, không cần khách khí. Thanh Bình nghiêng đầu, coi chừng Tây Nguyệt ly chung rượu đã không, đứng dậy lấy thượng bầu rượu, đi rồi không vài bước lại xoay người đem bầu rượu đổi thành ấm trà. Mê Tân không băng trụ, phành phành một tiếng bật cười, ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi làm gì, nàng lại không phải không thể uống rượu. Cố Tây Nguyệt chấp khởi chén trà tiểu nhấp một ngụm, mặt vô biểu tình mà nói ta không thể uống rượu. Mê Tân mắt trợn trắng, chậc, mộc nhân việc, Thanh Bình thấy bọn họ kéo tay áo uống rượu dùng bữa, không hề có gấp gáp cảm giác, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Mê Tân cười gượng một tiếng, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, có chúng ta mấy cái ở, sợ cái gì. Thanh Bình gật gật đầu, cũng cảm thấy không có gì hảo lo lắng, vì thế lại vì bên cạnh người gắp một chiếc đũa đồ ăn, nhỏ giọng nói từ từ ăn. Trong chén đã bị đôi đến như tiểu núi cao, Cố Tây Nguyệt mặc một lát gật gật đầu ân. Bốn tôn nói chuyện không nhiều lắm, liền luôn luôn không kềm chế được Mê Tân cũng mặc danh trầm mặc xuống dưới, chỉ chôn đầu uống rượu. Đường phố Hy Nhương, thét to thanh tiếng xe ngựa, còn có cách vách vung quyền thanh kính rượu thanh nhất nhất truyền vào này gian an tĩnh phòng trọ nhỏ chung. Trọng Tiêu nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ thở dài, nhân thế phồn hoa. Mê Tân nắm ly tay run lên, rượu chiếu vào màu son tay áo thượng càng hiện mỹ diễm. Thanh Bình trước mắt sương mù di vòng, lại một hồi thần thế nhưng tới rồi Thanh Tĩnh Phong không phụ Thương Sinh Bia trước. Trọng Tiêu đứng ở nhai trước, quần áo bị gió thổi tung, bóng dáng như cô hạc giống nhau trống trải, chớ sợ ta mang ngươi tới. Đồn đãi trung đại năng xúc địa thành thốn, một cái chớp mắt ngàn dặm, Thanh Bình trong lòng lược kinh, hay là hắn đã đến nhưng trực tiếp phi thăng thần giới cảnh giới. Sư tôn đi rồi, ta thường thường suy tư, vì sao nàng muốn lưu lại này một khối bia. Làm sao khổ đi vì Thương Sinh mà chết. Trọng Tiêu thanh âm hư miểu, liền như cô sơn mây khói, sắp tới khi xa, lúc ấy tình trạng chỉ cần tĩnh chờ hắn tộc chém giết quá vài thập niên sau, cô sơn tự nhiên nhưng bao trùm các tộc phía trên, lại kiến thiên đạo pháp tắc. Nhưng nàng nếu làm như vậy, nàng liền không phải thần minh. Đúng vậy, Trọng Tiêu nâng lên tay, Vân Lam ở hắn thủ hạ tụ tập, sau đó không lâu, nhàn nhạt mưa phùn từ vân trung sái lạc nhân gian này ta nhìn ngàn năm cũng rốt cuộc có thể hơi chút minh bạch sư tôn năm đó nỗi lòng. Thanh Bình khoanh tay đứng ở bên cạnh hắn, mưa phùn chậm rãi xâm ướt nàng quần áo. Thanh Tĩnh Phong thượng đệ tử từ trên sơn đạo đi tới, ba năm một đoàn, ở bia trước dừng lại bước chân. Nước mưa đưa bọn họ tuổi trẻ mặt tẩy đến càng thêm non nớt, thật giống như trên vách đá trường ra chồi non, sinh cơ bừng bừng lại không mất cuột cường. Một người nói ta muốn noi theo thần minh tiên tôn, lấy kiếm chứng đạo không phụ Thương Sinh. Những người khác đều cười, A Phi, ngươi liền ngự kiếm đều không được, lần trước còn bị Hạc Hoan tiên tôn đánh. Người nọ mặt trướng đến đỏ bừng, ta liền ngẫm lại, không được sao. Lại có người nói, hiện tại thiên hạ thái bình, nào dùng đến không phụ Thương Sinh gì đó, hảo hảo luyện ngươi kiếm đi. Đãi này đàn đệ tử cười đi xa, Trọng Tiêu giơ tay, hiện ra thân hình, trong mắt thoáng hiện một mặt ánh sáng nhu hòa, nhẹ giọng nói, nhân gian đáng giá. Người trẻ tuổi hảo hảo mà sinh hoạt, hảo hảo mà cười vui, hảo hảo mà luyện kiếm, không cần tự hỏi cái gì băng đan, không cần tưởng cái gì thiên hạ đại loạn, chỉ ở thích hợp thời điểm đọc sách luyên ái, cười vui, nhật từ quá đến bình tĩnh lại thích ý. Thanh Bình tưởng, đây là thần minh trong lòng sờ cầu đi. Trọng Tiêu đôi mắt híp lại, mặt tiền cửa hiểu mà đến mê mang mưa phùn, hắn nhìn trống không sơn đạo, lẩm bẩm, ngàn năm trước ta cũng là như vậy tuổi trẻ. Hắn nhìn thần minh đi xa, bóng dáng cách hắn càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở thê lương trong màn mưa, trong lòng biết nàng sẽ một đi không quay lại, lại chung quy bất lực. Cái loại này vô lực cảm giác, hắn này sinh không nghĩ lại thể hội một lần. Tiên khuynh mà đảo, có lẽ chung quy phải có người hy sinh. Nhưng là người kia, không cần luôn là nàng. Ta này một đời nhất may mắn việc đó là trở thành sư tôn đệ tử. Hắn vung tay lên, hai người lại về tới phái thành tửu lầu bên trong. Lại âm mấy người đã uống đến trời đất u ám, nặng nề nằm ở trên bàn, Mê Tân dựa ngồi ở phía trước cửa sổ, hồng y như máu tươi diễm lệ, thấy bọn họ trở về, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái. Hạc Hoan vẫn chưa phát hiện hai người rời đi, như cũ hướng trong miệng không ngừng tắc đồ ăn. Trọng Tiêu ngồi ở trước bàn, chiều Thanh Bình giơ lên ly, làm ra kính rượu thủ thế, rồi sau đó cúi đầu nhấp khẩu rượu. Ngươi, Cố Tây Nguyệt bắt lấy tay nàng, trong mắt đựng đầy yêu sắc. Thanh Bình hồi cầm nàng, nhẹ nhàng vì nàng lau bên miệng cặn ta ở. Không biết khi nào ánh mặt trời đã lặn, ngoài cửa sổ sáng lên ấm hoàng ánh nến, chợ đèn hoa như ngày ồn ào náo động náo nhiệt. Hải tử dẫn theo hoa đăng chạy tới chạy lui, người trẻ tuổi ở chợ đèn hoa thượng đoán đố đèn. Nơi xa trên mặt sông đèn sáng ngàn tràn, ô bồng thuyền từ ngân hà xẹt qua, có nữ tử trong trẻo tiếng ca từ trên thuyền truyền đến. Trọng Hồ Điệp Nghiễn Thanh gia, có tam thu hoa quế, mười dặm hoa sen. Khương Quản Lộng Tình, lăng ca phiếm đêm, đùa đùa câu tẩu liên hoa. Nhân gian phồn hoa, nhân gian đáng giá. An Chí Hảo say rượu mấy cái thiếu niên sau, cô sơn mấy người cùng ở chợ đèn hoa xem xét hoa đăng. Bọn họ khí chất quá mức thoát tục, thật giống như núi cao tuyết đột nhiên xuất hiện ở ngày xuân phồn hoa thắng cảnh chung, cùng chung quanh không hợp nhau. Chen chúc phố xá chung, chỉ có bọn họ phụ cận là trống không. Lần trước chúng ta cùng nhau xem hoa đăng vẫn là khi nào? Hạc Hoan đột nhiên hỏi. Mê Tần bĩu môi, hơn 1000 năm đi. Nàng dừng một chút lại nói, khi đó ngươi mới 6 tuổi. Dứt lời, Mê Tân chạy đến một cái tiểu quán trước, cầm cái con thỏ hình dạng hoa đăng lại đây, tiểu sư đệ tới, sư tỷ cho ngươi mua. Hạc Hoan khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ta không cần. Tiết vẫn là khi còn nhỏ đáng yêu. Thanh Bình chú ý tới bên người người trong mắt toát ra quang, liền cũng đi đến một chỗ quầy hàng trước tuyển cái bàn đào đồ án hoa đăng, cười hỏi nàng, thích sao? Cố Tây Nguyệt đỏ mặt gục đầu xuống, nhỏ giọng mà ưng ân. Đột nhiên tuôn ra một tiếng vang lớn, 7 màu pháo hoa ở trong trời đêm nổ tung. Hắc như mực màn đêm phía trên, một đóa lại một đóa hoa tươi thịnh phóng. mọi người đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bực này thắng cảnh. Cố Tây Nguyệt trong tay dẫn theo quả đào hoa đăng, đôi mắt sáng long lanh, như chỉ đồng giống nhau kinh ngạc cảm thán nói, thật là đẹp mắt. Thanh Bình khấu khẩn tay nàng, để sát vào nàng bên tai, cười nói, người đánh ta thời điểm, không chung cũng có như vậy đẹp. Đãi ngọn đèn dầu kết thúc, Mê Tân cười nói phải cho nàng hai một chút đơn độc ở chung thời gian, liền như vậy phân biệt. Thanh Bình gật đầu cùng Cố Tây Nguyệt cùng rời đi, đi chưa được mấy bước lại nghe Mê Tân ở phía sau hô một tiếng uy. Nàng quay người lại thấy Mê Tân chạy mau vài bước đến nàng trước người, đem kia tiểu thỏ hoa đăng đưa tới. Cho ngươi, Thanh Bình tiếp nhận hoa đăng, đa tạ. Xem như trả lại ngươi, Mê Tân thở dài thật sâu mà nhìn nàng một cái tái kiến nha. Tái kiến. Không biết vì sao nàng lại nói, ta ngày mai liền hồi cô Sơn. Mê Tân vỗ vỗ nàng vai, không cần, cô Sơn nhiều quạnh quẽ a, có rảnh nói liền ở bên ngoài nhiều chơi sẽ đi. Dứt lời liền đẩy đẩy nàng, đi thôi, gia nhân ở bên còn không mau đi hẹn hò. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phượng tiếng tiêu ở trên đường phố quanh quẩn, minh nguyệt tây nghiêng. Trước mắt cá đèn rồng vũ cười nói huyên náo. Thanh Bình không được quay đầu lại đi, thấy cô Sơn ba người đứng ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ, đang lẳng lặng mà nhìn theo các nàng. Không biết vì sao, một cổ khác thường cảm xúc đột nhiên từ nàng trong lòng nổi lên, thật giống như đời trước cùng đoạn tuần phân biệt khi giống nhau, nàng bước chân một đốn, đang muốn xoay người khi kia ba người thân ảnh liền như mây khói tiêu tán. Cố Tây Nguyệt nhận thấy được nàng không thích hợp hỏi, như thế nào? Thanh Bình liễm trụ trong lòng bất an, nàng giờ phút này tu vi thượng thấp, nếu thật gặp được chuyện gì cũng không giúp được vội, chỉ thấp giọng nói, đêm nay xem xong hoa đăng chúng ta liền trở về. Cố Tây Nguyệt trầm mặc một lát nói, hảo, vừa lúc đi ngang qua một trọn đường hồ lô xuyến ông lão trải qua Thanh Bình ngăn lại hắn, lại mua hai xuyến đường hồ lô. Màu đỏ đường ở ánh đèn chiếu dọi hà càng thêm tinh oánh dịch thấu, nàng đem đường hồ lô đưa cho bên người người, ta nói rồi, sẽ cho ngươi mua. Cố Tây Nguyệt gục đầu xuống, tóc mai như mây buông xuống, giấu đi trên mặt biểu tình, chỉ lộ ra hồng hồng nhỏ xinh vành tay, giống như một đôi sán sán mã não đá quý, nho nhỏ hồng hồng, nhìn so đường hồ lô còn muốn mê người vài phần. Thanh Bình đột nhiên tưởng thân một thân, vì thế hơi hơi cúi đầu, ở nàng vành tai thượng liếm hạ. Ngọt nàng tưởng, Cố Tây Nguyệt như điện giật giống nhau, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt ửng đỏ. Nàng đang muốn ngẩng đầu chừng này đăng đồ tử liếc mắt một cái, lại đột nhiên bị người một phen ấn ở trong lòng ngực. Cái kia hộp gỗ, ném đi, sau này ngươi thích cái gì ta đều cho ngươi mua. Thanh Bình nhấp môi, dừng một chút lại tiếp tục nói, ta biết ngươi quên không được nàng, nhưng hiện tại là ta ở bên cạnh ngươi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, sẽ không giống nàng giống nhau làm ngươi cô độc ngàn năm, ta sẽ đối với ngươi hảo. Cho nên thích ta, được không? Chân trời lại nổ tung sáng lạn pháo hoa, mười dặm phồn hoa ở trong trời đêm nở rộ. Cố Tây Nguyệt nghe được vựng vựng hồ hồ, đầu óc hôn hôn trầm trầm, cả người giống như phiêu phù ở mênh mông vô bờ trong biển, không có nửa điểm sức lực. Ngươi thích ta? Nàng run rẩy hỏi. Thanh Bình ôm lấy nàng, thập phần khẳng định mà đáp, ta tư mộ ngươi, thích ngươi, liền tính là sinh tử hết sức, trong lòng tưởng cũng sẽ là ngươi. Cố Tây Nguyệt trầm mặc một lát, đột nhiên nhỏ giọng nói, nếu ta trước kia đã làm sai chuyện, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Thanh Bình nhịn không được cười, ngươi làm sai sự còn thiếu. Ta nơi nào làm rất nhiều sai sự. Cố Tây Nguyệt nhíu mày, trong mắt thủy quang doanh doanh, nắm chặt nàng ống tay áo không thuận theo không buông tha nói, ngươi nói, ngươi sẽ trách ta sao? Ta sẽ không trách ngươi, Thanh Bình thở dài, sờ sờ nàng đầu, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tiếp thu trừng phạt. Phạm vào sai, nên tiếp thu trừng phạt vô luận là cố ý vô tình. Bất quá ngươi làm cái gì có thể cùng ta nói sao? Cố Tây Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt lên, ta sẽ không tái phạm, nàng nhìn mắt Thanh Bình, lại bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, đầu dựa vào nàng trên vai, ngươi tin ta, ta sẽ không tái phạm. Hảo hảo, Thanh Bình thế nàng vỗ bối, nhẹ giọng trấn an, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, không hề phạm thì tốt rồi. Chương 36 ta trưởng kiếm. Khúc trung nhân tán, mấy cái tàn phá hoa đăng bị tùy ý bỏ ném ở đường phố bên. Một đôi trắng thuần như ngọc tay đem chúng nó nâng lên, nhẹ giọng thở dài, thiên đạo bất nhân. Thiên đạo bất nhân coi vạn vật như xô cầu, thế nhân bất nhân coi sinh linh như xô cầu. Mưa lạnh bay là tả mà đến, nước bùn điểm điểm, bắn thượng nữ nhân màu trắng vân lý. Nàng trong tay huyễn hóa ra một phen dù giấy, ở trên phố tản bộ mà đi, bỗng nhiên nàng bước chân dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch, sư đệ sư muội, khuê vi đã lâu ta nguyên tưởng rằng các ngươi cùng ta giống nhau vui vẻ. Đầu đường trong bóng tối, hiện ra ba người thân hình. Trọng Tiêu mặt không gợn sóng, đại sư tỷ, hồi lâu không thấy. Tang Du Ý cười chậm rãi, đã lâu không thấy các ngươi đều lớn như vậy. Thật là làm sư tỷ, không thắng vui mừng. Mê Tân trực tiếp chỉ ra trọng điểm, ngươi trọng luyện băng đan. Tang Du Ý cười càng sâu, một đôi mắt đào hoa cực kỳ giống một loan dạng dạng xuân thủy, bên trong nhu tình mấy muốn đem người chết đuối. Hạc Hoan trên mặt lộ ra một tia đau thương, sư tỷ, vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Tiểu sư đệ nha Tang Du trong tay cây dù trôi đi thành loang lổ quang điểm, cuối cùng hóa thành một cái tiểu mộc nhân rừng ở tay nàng chung, ta lần trước gặp ngươi, ngươi còn không có ta đầu gối cao đâu, nháy mắt thế nhưng cũng sẽ đứng ở nơi này chỉ trích sư tỷ. Trọng Tiêu thở dài, sư tỷ, ngươi quay đầu lại bãi. Quay đầu lại, Tang Du tươi cười sáng lạn, ánh mắt lạnh lẽo, đây là đạo của ta, bất quá bởi vì ta nói cùng sư tôn tương bội, các ngươi liền phải cho ta phán thượng một cái ly kinh phản đạo tội danh. Thế gian 3000 nói, vì sao độc không thể dung ta? Ngươi dùng người hồn luyện đan, hại bao nhiêu người? Ha ha, Tang Du cuồng tiếu, quần áo không gió mà động, thiên đạo với chúng ta hậu thế người, thế nhân với gia súc tổ thú, lại có cái gì khác nhau? Trọng Tiêu lo lắng nàng tức giận ương cập vô tội, tay áo vung lên, đêm dài lãnh phố khoảnh khắc biến thành mây mù lượn lờ núi cao. Tang Du nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, đi đến kia khối tấm bia đá trước, khẽ vuốt này thượng chữ viết nguyên lai này đó là sư đệ ngươi đạo tâm sao không phụ thương sinh, a, hảo một cái không phụ thương sinh. Ngươi hiện giờ như vậy hành vi, nhưng không làm thất vọng sư tôn giống nhau khổ tâm. Sư phụ. Tang Du trên mặt treo giả cười rốt cuộc rút đi, mặt mày buông xuống, giống như trầm tư, sau một hồi, nàng môi nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một tia cực thiền ý cười, sư phụ nói, tìm nói người, xá sinh quên chết ta bất quá là ở truy tìm ta đạo của mình, liền tính nàng trách ta, ta cũng sẽ không hối hận. Mê Tân cười lạnh, ngươi nói, chính là đem vô tội người hồn phách luyện thành băng đan sao. Nhân sinh hậu thế, lại có cái nào là vô tội? Các ngươi hay là đã quên, năm đó sư phụ đúng là bị này đó cái gọi là vô tội thế nhân cấp bức thượng tuyệt lộ. Hạc Hoan nhăn lại mi, sư tôn không phải tự nguyện tiến vào quy khư sao? Tự nguyện a, Trọng Tiêu giấu ở tay áo hạ tay đột nhiên nắm chặt trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh, ngôn tẫn tại đây, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tang Du buông xuống mắt đùa nghịch trong tay mộc nhân, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nếu các ngươi không muốn nghe sư thì rong dài, vậy như vậy đi. Nàng đi phía trước đi rồi một bước quay cuồng biển mây tức thì biến thành lửa cháy, đem bốn phía gò cây hóa thành đất khô cằn. Trọng Tiêu tay áo nhẹ huy, lửa cháy ngập trời chi thế xếp nhưng mà ngăn, thanh tĩnh, huyền giám ôm một tam phong phía trên kim quang bính ra, nối thẳng thiên địa. Chu tiên đồ ma trận, Tang Du nhìn mắt như cụ tĩnh mịch thủ tĩnh phong, không có hoàn toàn kích hoạt liền muốn giết ta. Nàng ánh mắt hơi ngưng tựa hồ ý thức được cái gì, lưu đan đâu? Sư tôn đâu? Chợ đèn hoa vẫn chưa kết thúc, giang mặt ngàn tràn hoa đang tùy thủy phiêu đãng, điểm điểm ngôi sao trụy với nhân gian. Cố Tây Nguyệt lôi kéo Thanh Bình đi đến bờ sông, đem mới vừa rồi mua hoa đang đặt ở mặt nước phía trên, xem nó tùy dòng nước đi, vì sáng lạn ngân hà càng thêm một chút lượng sắc. Nàng thấy Thanh Bình thần sắc buồn bực hỏi, như thế nào? Thanh Bình rời mắt, nhẹ giọng nói ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi đảo mắt liền phải vứt bỏ. Thần Minh đưa nàng những cái đó tiểu ngoạn ý, nàng lại đặt ở hộp gỗ tồn ngàn năm. Cố Tây Nguyệt cười cười, ngươi thật không giống nàng. Ta vốn không phải nàng. Ngươi không phải nàng, chúng ta còn có rất dài thời gian, đúng hay không? Thanh Bình gật gật đầu, trong lòng về điểm này nho nhỏ mất mát không còn sót lại chút gì, dắt lấy tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, nói, đúng vậy. Đãi chợ đèn hoa kết thúc, hai người ngự hạc về Cô Sơn. Non xanh nước biếc ẩn với trong bóng tối, xa xa nhìn lại tựa như một đầu thật lớn mãnh thú ngủ đông trên mặt đất. Đi vào sơn môn khi, Mê Tân chính dựa ngồi ở thạch thượng uống rượu thấy các nàng tới cười một tiếng, nhanh như vậy. Thanh Bình đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuân qua hạ đến, nhật tử liền như vậy từng ngày đi qua, bình bình đạm đạm ngẫu nhiên có điểm tiểu gợn sóng. Tới rồi giữa hè, lại âm mỗi ngày la hét buồn ngủ quá. Đem thư đứng lên, ghé vào trên bàn ngủ, vài vị giảng bài tiên tôn tựa hồ cũng hiểu hắn, đi học khi chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Một ngày, Thanh Bình bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi hắn, ngươi không phải nói phải về nhà kế thừa gia sản sao? Khi nào đi? Lại âm sừng sốt hạ, sau đó cười nói ai quá trận muốn đi. Thanh Bình gật gật đầu, ngày đó vì ngươi tiệc tiễn đưa. Đêm hè mắt lạnh như nước đầy trời tinh hán sáng lạn. Khói sóng trong tiểu viện bãi hai phúc trúc ghế, Thanh Bình nằm ở trúc ghế, trong lòng ngực ngồi một con bạc mao kim đồng con khỉ, Cố Tây Nguyệt ngủ ở nàng bên cạnh, nằm nghiêng lẳng lặng mà xem nàng. băng đan việc tựa hồ liền như vậy nhẹ nhàng xốc qua đi, thiên hạ vẫn là một mảnh thái bình chi cảnh. Thanh Bình vuốt Tiểu Thánh mềm nhẵn mau, nói quá mấy ngày liền nghỉ, phải không? Ân, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhân gian chơi chơi. Cố Tây Nguyệt cười cười, hảo. Thủ Tĩnh Phong quá lạnh, ngươi về sau trụ Chí Hư Phong đi. Hảo, Nguyệt chúng ta hợp tịch đi. Hảo, gió lạnh phất quá trúc diệp sàn sạt rung động, vài giờ ánh sáng đom đóm chấn kinh từ trúc thượng bay lên, ở các nàng trước mắt thổi qua. Cố Tây Nguyệt nói xong, tỉnh quá thần tới, ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Hai người đôi tay gắt gao tương nắm, Thanh Bình cong lại ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng tao cào vài cái, được không? Cố Tây Nguyệt cúi đầu tới, gáy ngọc phiếm hồng, sắc mặt thẹn thùng, hảo. Hợp tịch chi điển cũng không long trọng, chỉ mời nhị tam thân hữu, vài vị tiên tôn. Chí Hư Phong thượng treo đầy hồng, Trọng Tiêu Mê Tân ngồi ở đường trung làm chứng hôn người, Hạc Hoan cười đứng ở một bên, Lại Âm bọn họ cùng nhau ôm lấy tân nhân tiến vào. Hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu đạo đồng cũng thay một thân hồng y canh giữ ở cửa kêu lời chúc mừng. Hai họ liên hôn, một đường ký ước lương duyên vĩnh kết xứng lứa vừa đôi. Xem này ngày đào hoa sáng quắc, nghi thất nghi ra, bạc năm nào xưa điệt kéo dài, ngươi xương ngươi xí. Cần lấy đầu bạc chỉ ước thư hướng hồng tiên, hảo đem hồng diệp chi minh tái minh nguyên phổ. Này chứng, Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt các chấp hồng lụa một mặt chậm rãi đi vào đình viện. Ngọc bội nhẹ lay động, leng keng rung động, Thanh Bình nhịn không được lặng lẽ quay đầu đi, chiều Cố Tây Nguyệt nhìn lại, lại thấy nàng mũ phượng khẽ run, cũng hướng bên này nhìn lại đây. Hai người bốn mắt tương tiếp, vội vàng quay đầu, may mà dạng mây đỏ ánh mặt, giấu đi trong lòng nổi lên về điểm này ngượng ngùng. Đãi bái đường lúc sau, mọi người đồng thời tới tặng lễ hạ rượu. Trọng Tiêu đưa tới là một quả đồng tâm khế, Mê Tân đưa chính là một vò say tiên tửu, đến Hạc Hoan khi, hắn lấy ra một phương hộp ngọc cháp trang một gốc cây xanh biếc như ngọc tiên thảo. Đồng tâm thảo, ngàn năm trước liền chuẩn bị tốt cuối cùng có thể đưa ra tới. Hắn cười nói, đối Hạc Hoan mà nói, sư tôn là một cái thực xa xôi từ ngữ. Thần Minh rời đi Cô Sơn năm ấy, hắn bất quá 10 tuổi, không hiểu quá nhiều về sinh ly tử biệt đạo lý. Hắn chỉ nhớ rõ Thủ Tĩnh Phong dưới chân thường khai không tạ hoa mai, chỉ nhớ rõ Cô Sơn như phiêu như giống nhau bay tới bay lui Vân Lam, còn có đêm hè sư môn tụ ở bên nhau hóng mát khi giảng những cái đó kỳ quái chuyện xưa. Hắn nhớ rõ nào đó đêm khuya, Mê Tân đột nhiên tìm tới tới thần thần bí bí mà nói sư tôn muốn cùng Liêu Đan lập khế ước. Lập khế ước là cái gì? Chỉ đồng ngây thơ mờ mịt hỏi. Lúc này cũng bất quá là cái thiếu nữ Mê Tân đỏ mặt nói chính là các nàng hai về sau muốn vẫn luôn ở bên nhau lạp. Chúng ta không đều là muốn vẫn luôn ở bên nhau sao? Không giống nhau lạp, không giống nhau lạp, dù sao ta cùng ngươi nói. Mê Tân tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng mà nói, ngươi muốn chạy nhanh chuẩn bị lễ vật nha, đến lúc đó mọi người đều muốn đưa. Hạc Hoan chuẩn bị một gốc cây đồng tâm thảo. Đồng tâm thảo không phải cái gì quý trọng vật phẩm, lại là hắn bước lên núi cao tuấn nhai, tự mình thải đến, hắn cảm thấy sư tôn các nàng ứng sẽ thích. Nhưng là kia cây đồng tâm thảo đặt ở hắn trên người, thả hơn 1000 năm, chung quy không có cơ hội lại đưa ra tới. Ngàn năm trước hắn không rõ sư tôn vì sao một đi không quay lại, không rõ đại sư tỷ vì cái gì rời đi Cô Sơn, không rõ Liêu Đan vì cái gì đi mà quay lại, ngàn năm sau, hắn cũng không thế nào minh bạch. Chỉ là nhớ rõ rất nhiều năm trước đêm hè, đại gia đồng loạt ngồi ở vì này nhai thượng, chảm băng bóng kiếm cùng ánh trăng đan sen, tiểu tùng toát ra mấy chỉ phì phì sóc ngẩng đầu ngân hà lộng lẫy, còn có nghênh diện thổi tới đưa sảng gió lạnh. Tang Du cong hạ huyền thân mình, mày hơi trao trong mắt đôi đầy bi thương, tiểu sư đệ, vì sao nhất định phải cùng ta là địch đâu. Hạc Hoan nằm trên mặt đất, máu tươi từ thất khiếu trào ra, nhiễm hồng một bộ bạch y, bội kiếm bẻ gãy, ngã xuống bên cạnh hắn, sư tỷ, ngươi quay đầu lại đi. Sư đệ Tang Du khóe mắt chảy xuống một đạo vệt nước, cầm trên mặt đất tàn kiếm, ngươi trước ngủ một giấc đi. Mũi kiếm cắt vỡ nàng bạch ngọc tay, máu tê điểm điểm tích nhỏ giọt trên mặt đất. Hạc Hoan vốn tưởng rằng, sinh mệnh cuối cùng trong nháy mắt, hắn sẽ nhìn đến xa cách đã lâu sư tôn, sẽ nhìn đến đêm đó lộng lẫy tinh mang cùng cộc lốc sóc, còn có không biết sầu tư vị các thiếu niên, nhưng là cuối cùng ánh vào hắn mi mắt, chỉ có một chương thương tâm muốn chết mặt, chỉ nghe được máu tươi ào ạt từ ngực trào ra thanh âm cùng Cô Sơn thượng lăng liệt gió lạnh. Kia cây đồng tâm thảo, rốt cuộc đưa không ra đi. Hắn đáy lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Tang Du đem đoạn kiếm từ Hạc Hoan ngực rút ra, một đoàn màu trắng quang hiện lên ở nàng trước người. Tang Du, ngươi liền sư đệ hồn đều trừ. Mê Tân gầm lên từ ôm một phong thượng truyền đến, ngươi vẫn là người sao? Tang Du đem kia đoàn bạch quang dẫn vào rối gỗ bên trong, nghiêng đầu cười cười, nói ở ngàn năm trước ta cũng đã đọa ma nha, sư muội không cần sốt ruột, tiếp theo cái ta liền tới tìm ngươi. Chương 37 ta trưởng kiếm. 15 buổi tối, đại gia quyết định đi du hồ ngắm trăng. Trọng Tiêu vung tay áo tử, một con thuyền cự thuyền nổi tại lân lân mặt nước phía trên. Mê Tân mắt trợn trắng, chúng ta là đi du hồ, không phải đi du hải, ngươi biến tao lớn như vậy thuyền làm gì? Trọng Tiêu chỉ cười không nói. Thanh Bình đi lên mũi thuyền, bỗng nhiên nhớ tới lần trước cũng là ở như vậy thuyền lớn phía trên, nàng chính vội vã đi gặp nàng bệ hạ. Mà hiện tại, nàng cầm Cố Tây Nguyệt tay, nhìn nhìn ở trên thuyền ngắm trăng cười đùa mọi người, không khỏi cũng nhẹ nhàng gợi lên môi. Này một đời quá viên mãn, đảo không giống thật sự. Mê Tần uống đến say khướt chạy tới một phen giữ chặt Thanh Bình tay, lên án nói, sư tôn, Hạc Hoan mới 6 tuổi, hai người các ngươi coi như hắn mặt khanh khanh ta ta, làm cho hắn hiện giờ trong óc suốt ngày tưởng chút có không. Các ngươi vẫn là người sao? Nói xong, nàng liếc Cố Tây Nguyệt liếc mắt một cái áo, ngươi không phải người. Thanh Bình có chút mờ mịt mà nhìn nàng. Hạc Hoan vội lại đây đem nàng kéo đi, trường kiếm, lưu đan, các ngươi tiếp tục, không cần lý nàng. Cố Tây Nguyệt dựa vào trên mép thuyền, thấp thấp cười một tiếng, ngươi đừng động, nàng liền cái này tính tình. Ân, Thanh Bình nắm chặt tay nàng, lại âm bồn dơ rượu nghĩ tới kính một ly, thấy nàng hai lẫn nhau dựa sát vào nhau tình hình, vội xoay thân, trong miệng rong dài, ai nha không mắt thấy không mắt thấy, Lâm Trúc muội muội, nếu không chúng ta cũng tới nói một hồi. Tiêm Ngưng giống lão gà mái liếc mắt một cái mở ra đôi tay, đem Lâm Trúc hộ ở sau người, phun hắn một ngụm, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ánh trăng như nước chảy, khuynh chiếu vào này tao đồ sộ bảo trên thuyền. Trọng Tiêu từ trong lòng lấy ra một chi ngọc tiêu chậm rãi thổi lên. Tiếng tiêu nhẹ nhàng chậm chạp thấp mà không ngừng, xen lẫn trong gió mát ánh trăng bên trong cùng ở trong thiên địa phiêu đãng. Bảo thuyền theo này nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nhạc chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Mê Tân một tạp vò rượu, rượu văng khắp nơi, rất tốt nhật tử, làm gì thổi như vậy thê thê thảm thảm khúc. Dứt lời tay nàng trung xuất hiện một thanh bích ngọc tỳ bà, nhẹ hợp lại chậm vê, liền tiếng tiêu bắn lên. Đầu ngón tay tiếng động như mưa rền gió giữ tiếng chói tai nhất thiết, lại như ngọc châu leng keng hạ xuống băng bàn phía trên. Lại âm khoanh chân ngồi dưới đất cao giọng kêu câu, hảo, tiếp theo chấp khởi hai căn tượng đũa ở bạch ngọc ly thượng đáp lời chụp gõ. Tiêm Ngưng gối lên Lâm Trúc trên đùi, ngửa đầu nhìn trắng tinh như luôn ánh trăng, ngón tay vô ý thức mà cuốn nàng rũ xuống tóc dài. Thanh Bình các nàng thừa dịp mọi người trầm với một mảnh cười vui trong tiếng yên lặng đi tới trống vắng đuôi thuyền. Bảo thuyền huyền đến giữa không trung, ở mênh mông biển mây phía trên chậm rãi trục nguyệt mà đi. Còn nhớ rõ cái kia đêm trăng sao? Ngươi dạy ta ngự kiếm, còn gọi ta thần minh. Cố Tây Nguyệt sân nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi còn so đo việc này. Nàng đồ vật ngươi thả hơn 1000 năm, ngươi còn tưởng đem hỏng rồi thuốc viên cho ta ăn. Cố Tây Nguyệt có điểm bực, ngươi đừng nói nữa hảo sao. Ta lại không biết nó sẽ hư. Thanh Bình ngượng ngùng mà cười cười, ỉ ở trên mép thuyền, nhìn cao thiên trăng tròn, khi đó ta đều tại hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không thần minh. Ngươi không phải nàng, Cố Tây Nguyệt từ phía sau vòng lấy nàng, nhẹ giọng nói cũng không cần trở thành nàng. Ngươi sẽ hảo hảo tồn tại, không cần thiết giống nàng giống nhau vất vả, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thanh Bình thở dài, băng đan việc ta nguyên tưởng rằng sẽ rất khó giải quyết. Lúc ấy Mê Tân như vậy thận trọng mà báo cho, nàng còn đương băng đan sẽ thập phần khó giải quyết. Cố Tây Nguyệt trầm mặc một lát mới nói, liền tính là khó, ngươi một cái tu vi bất quá trăm năm tiểu tu sĩ cũng giúp không được gấp cái gì. Ta có thể ngự sử trảm băng, nhưng ngươi không phải thần minh. Không khí đột nhiên cứng đờ, tiếng tỳ bà xa xa mà truyền tới. Sau một lúc lâu, Cố Tây Nguyệt buộc chặt hai tay, đầu nhẹ nhàng cọ nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, sự tình đều đi qua, đừng nghĩ những cái đó sự, được không? Đều đi qua sao? Thanh Bình rũ xuống mắt, nhìn ngàn khuynh biển mây, mênh mang nhiên hỏi. Đúng vậy, đều đi qua. Về sau chúng ta sẽ thực hạnh phúc, đại gia vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau. Hệ thống, này hết thảy đều là thật vậy chăng? Hệ thống trầm mặc một lát mới nói, là thật sự ký chủ. Thanh Bình xoay người, thong thả lại kiên định mà đem Cố Tây Nguyệt đẩy ra, nhìn chăm chú nàng đôi mắt nói, chính là này hết thảy đều là giả. Cố Tây Nguyệt giật nhẹ khóe miệng, ngươi đang nói cái gì nha? Ý của ngươi là ta là giả sao? Thanh Bình lắc đầu, nghiêng đầu nhìn phía đầu thuyền vừa múa vừa hát người, ngươi là thật sự, bọn họ đều là giả. Ý của ngươi là ta ở lừa ngươi. Cố Tây Nguyệt trên mặt mang theo vài phần không vui, mà đôi mắt lại hướng trên mặt đất ngó đi. Nguyệt ngươi, Thanh Bình trong lòng thở dài, trước mặt người nói dối bộ dáng, thật sự thực rõ ràng, ta phi cỏ cây tự nhiên cũng có thể phát giác đủ loại không thích hợp. Mọi người đối băng đan việc lảng tránh ái nhân thái độ đột nhiên mềm hóa, còn có lại không thể cùng nàng tâm ý tương thông chảm băng. Đến nỗi hệ thống trả lời, ngay từ đầu cũng từng làm nàng nghi hoặc, nhưng hơi một suy nghĩ liền có thể minh bạch nó lúc này cũng không năng lượng truyền tống, nếu đã chết nói chính là thật sự đã chết đi. Đối hệ thống mà nói tự nhiên là nàng cái này ký chủ mệnh tương đối quan trọng. Nhưng là những người khác tánh mạng liền như cỏ rác giống nhau sao? Nguyệt phóng ta đi ra ngoài. Cố Tây Nguyệt còn tại kiên trì, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thanh Bình liếc nàng liếc mắt một cái, trong tay xuất hiện chảm băng, không hề chần chờ liền hướng chính mình hạng thượng vẫn đi. Cố Tây Nguyệt kinh hô một tiếng, nhào tới. Không có máu tươi chảy ra, chảm băng biến thành vô số quang điểm tiêu tán ở bầu trời đêm bên trong. Thanh Bình lẳng lặng mà nhìn nàng, lặp lại nói, phóng ta đi ra ngoài. Lưu tại nơi này không hảo sao. Cố Tây Nguyệt hai mắt đỏ đậm, nắm chặt nàng tay áo cầu xin nói, liền tính ngươi đi ra ngoài, lại có thể làm cái gì đâu. Thanh Bình, lưu tại nơi này, vui vui vẻ vẻ cùng ta ở bên nhau, hảo sao. Thanh Bình hơi hơi hạp mắt, lại mở khi trong mắt chỉ có lạnh băng, lại vui vẻ, cũng là giả. Nguyệt nói cho ta chân tướng. Cố Tây Nguyệt nhìn nàng đôi mắt cuối cùng là nhượng bộ, mặc niệm pháp quyết bốn phía cảnh sắc bỗng nhiên biến thành một mảnh lửa đỏ diễm lệ biển hoa. Nơi này là yêu giới. Nàng nhẹ nhàng nói, dứt lời, nàng màu tóc cũng dần dần biến tiền, trong mắt liêu kim di động ta là thông xích. Thanh Bình hơi có chút giật mình, tiểu thánh, thông xích có thể tự do lui tới lục giới, cũng khó trách có thể thần không biết quỷ không hay đem nàng mang đến yêu giới. Cùng ta tới. Nàng cầm Thanh Bình tay, ngự phong mà đi thuộc về đại yêu uy áp ở vùng quê phía trên nổ tung. Một đạo diễm lệ lửa đỏ xẹt qua phía chân trời, dường như sao băng chợt lóe mà qua. Vô số tiểu yêu quỳ rạp xuống đất, hô to, vương trở về. Vương trở về, ngươi là vương, yêu vương bằng huyết mạch mà định, năm đó nếu không có gặp được thần minh. Cố Tây Nguyệt nhìn nàng một cái, thanh âm có chút run rẩy, ta sớm nên trở thành yêu vương. Nguyệt ta. Không cần phải nói, Cố Tây Nguyệt rũ xuống mắt tự giễu mà cười, mấy ngày nay ta làm sao không phải ở giày vò, nếu ngươi thật lựa chọn lưu tại nơi này, ngươi liền không phải ngươi. Bay qua vạn khuynh biển hoa, một tòa hoa quang bốn phía cung điện treo ở không trung. Cố Tây Nguyệt làm lơ quỷ sát chúng yêu, lôi kéo Thanh Bình bước nhanh đi vào cung điện trung. Trong cung treo một bộ cự họa, họa thượng là lạnh lạnh đêm hè, lưu huỳnh bay múa, vì này nhai thượng có người tập kiếm, có người thổi tiêu, có người quá chén hoan ca, nhất phái hỏa khí viên mãn chi cảnh chính như ảo cảnh bên trong giống nhau. Chạm đến họa thượng một cao vút mà đứng thiếu nữ khi Thanh Bình đôi mắt híp lại tang du. Cố Tây Nguyệt cũng là giật mình, người gặp qua nàng. Bình Thủy, nàng là thần minh đại đệ tử thiên tư hơn người. Ngày xưa thần minh từng nói qua, nếu có người có thể hoàn toàn kế thừa nàng đạo thống, thậm chí siêu việt nàng, thiên địa chi gian cũng bất quá một cái tang du mà thôi. Cố Tây Nguyệt mày hơi trao, đáng tiếc ngàn năm trước một cái đêm mưa, nàng rời đi cô sơn. Vì sao? Cố Tây Nguyệt lắc đầu, ta cũng không biết, thần minh không cùng ta nói. Bất quá tang du luôn luôn cực đoan, thường xuyên khuyên thần minh lại kiến pháp tắc làm cô sơn áp đảo thiên đạo phía trên. Ta tưởng, nàng hẳn là ở khi đó liền đi lên tà đạo. Lần này băng đan tái hiện cũng là nàng. Là, Cố Tây Nguyệt nhìn nàng, si ngốc nói ta cùng Trọng Tiêu bọn họ thương nghị hảo, lấy đồ ma đại trận vì hư nhị, lấy thần minh lưu tại thủ tĩnh phong kia nói kiếm ý vì tuyệt sát đem tang du chảm với cô sơn. Nói vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Bằng không bọn họ cũng sẽ không làm Cố Tây Nguyệt đem nàng mang đến yêu giới. Thanh Bình dừng một chút nói, mang ta hồi cô sơn, ta có thể cứu bọn họ tin ta. Cố Tây Nguyệt ánh vàng rực rỡ con ngươi hơi nước mê mang, không chớp mắt mà nhìn nàng, ngàn năm trước thần minh cũng nói như vậy, nhưng ta không có tin nàng. Sau lại ta hối hận trở lại cô sơn, nàng cái gì cũng chưa để lại cho ta, trừ bỏ thủ tĩnh phong thượng vĩnh không cần thiết dung tuyết trắng. Ta biết, nàng là trách ta. Cố Tây Nguyệt đột nhiên ôm lấy Thanh Bình, dầu dĩ mà nói, ngươi không phải thần minh, không cần giống nàng giống nhau hy sinh, chúng ta đều so ngươi cường, đều có thể bảo hộ ngươi, liền tính là thiên ngã xuống tới cũng nên là chúng ta chống. Tàng dù vô pháp tới yêu giới, ngươi liền cùng ta cùng nhau hảo hảo đãi ở chỗ này, không hảo sao. Thanh Bình cười khổ một tiếng, Nguyệt ngươi biết ta. Cố Tây Nguyệt hít sâu một hơi, đúng vậy ta biết ngươi, ngươi cùng nàng vốn là giống nhau. Ngàn năm trước ta không có tin nàng, cho nên lần này ta thường tin ngươi. Ngươi đã nói sẽ không bỏ xuống ta, có phải hay không? Mê Tân thích uống rượu, vì thế ôm một đỉnh núi liền có một chỗ rượu thuyền, quanh năm rượu ngon chảy xuôi, cung nàng một say giải sầu. Hiện giờ rượu thuyền bị nhiễm hồng, vô số toái diệp tàn chi thủy rượu uốn lượn hướng dưới chân núi chảy tới. Mê Tân ngồi quỳ ở thuyền trước, vốc một phùng rượu, cúi đầu uống lên đi xuống, cũng không biết có phải hay không bị thương nặng quan hệ, nàng bị sặc đến liên thanh khụ sách, nước mắt từ trong mắt chảy ra tách ra trên mặt huyết ô. Sư muội tội gì như thế? Tang Du trong tay dẫn theo Thu Trần, đứng ở nàng phía sau. Mê Tân cười, phi, ngươi thắng liền tới giết ta a, giống đối sư đệ như vậy trừ ta hồn nha. Ngươi không phải thực lành nghề sao? Mê Tân, sư tỷ luôn luôn thương ngươi. Tang Du tuy nói như vậy, tay thong thả chậm nâng lên, Thu Trần lấy sét đánh chi thế hướng trên mặt đất người đâm tới. Bỗng nhiên Thủ Tĩnh Phong xuất hiện một thanh chói mắt kiếm quang. Kiếm đại như núi cùng thiên địa tương thông, thẳng tắp hướng ôm một phong bên này chém tới. Sư tôn kiếm ý, Tang Du hoảng hốt một lát, nhẹ nhàng cười, tay áo rộng nhẹ chuyển, trước mặt xuất hiện một đạo quầng sáng, cùng kiếm quang giằng co, bất quá một đạo kiếm ý, liền muốn giết. Nàng lời nói đột nhiên dừng lại, tuyết trắng mũi kiếm từ ngực xuyên qua, lại không có chút nào máu tươi chảy ra. Trọng Tiêu cũng là lắp bắp kinh hãi, ngươi. Tang Du không thể tin tưởng mà nhìn ngực huyền trước lưỡi dao sắc bén, như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên cuồng tiếu ra tiếng, ha ha ha ha ha. thật đau a, tựa như năm đó nàng giết ta khi giống nhau. Quầng sáng đột nhiên tan đi, kiếm ý thẳng tắp chém xuống, bụi mù tràn ngập chấn thiên hám địa, vang lớn bên trong ôm một phong bị chém thành hai nửa. Trọng Tiêu ôm Mê Tân thuấn di đến huyền giám phong thượng, đem chân khí cuồn cuộn không ngừng truyền cho nàng, sư muội có khỏe không? Mê Tân phun ra khẩu huyết, không có việc gì, nàng đã chết sao? Trọng Tiêu gật đầu, đại khái. Tiểu sư đệ. Trọng Tiêu trầm mặc một lát, nói ta vì hắn lục tìm tàn hồn, lại quá ngàn năm, hắn liền có thể đã trở lại. Mê Tân một bên khụ một bên nói, năm đó ngươi có phải hay không cũng như vậy, giống như vậy tìm kiếm sư tôn tan đi hồn phách. Khụ khụ, sư huynh ta trước kia trách oan ngươi. Không cần lại nói, ta, Trọng Tiêu trừng lớn mắt, sinh tử hết sức, chỉ tới kịp đem Mê Tân hộ ở sau người. Một đạo kiếm quang từ bụi mù chưa tiêu ôm một phong bay tới, kiếm quang một phân nhỉ. Nhị phân bốn, bốn phần tám, cuối cùng đồng thời đâm vào Trọng Tiêu trong cơ thể. Mê Tân nhìn không thấy phía trước phi kiếm, chỉ thấy Trọng Tiêu thân mình hơi chấn, đầu đột nhiên hướng về phía trước ngẩng, sư huynh, ngươi như thế nào? Nàng vươn tay đi, sờ đến đầy tay dính chù màu đỏ tươi. Như vậy liền muốn giết ta. Tang Du thân hình tán loạn hơn phân nửa, nhưng đầu khẽ mỉm cười nhìn về phía bọn họ, sư đệ sư muội các ngươi thực không tồi, ta sinh khí. Mê Tân ôm ngã xuống nam tử, não nội trống rỗng, đôi môi không ngừng run rẩy, lại nói không nên lời nói cái gì. Tang Du vung tay lên, phi kiếm lại phi đến nàng trước người, sách thật là không công bằng, đều là đồng môn, ngươi giết ta khi lại như vậy cao hứng. Phi kiếm ở Tang Du đầu ngón tay xoay vài vòng sau, lại chiều Mê Tân đâm tới. Mê Tân tuyệt vọng nhắm mắt, có thể tưởng tượng chung đau nhức lại không truyền đến, một đạo mảnh khảnh thân ảnh thẳng tắp đứng ở nàng trước người. Dẫn hắn đi. Thiếu nữ thanh âm là nhất quán bình tĩnh. Sư tôn, Mê Tân hốc mắt đỏ. Chương 38 ta trưởng kiếm. Tang Du ngơ ngác mà nhìn chằm chằm thanh bình, run giọng nói, sư tôn, ngươi quả nhiên tới. Ngàn vạn nói bạch quang từ nhân gian dâng lên, dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, ngay sau đó nàng dung nhan liền đã khôi phục như lúc ban đầu, mặt mày như họa, cười như đào hoa. Thanh bình sắc mặt bất biến, rút kiếm đứng ở Mê Tân trước người. Cố Tây Nguyệt dùng thuật pháp đưa bọn họ truyền đến an toàn chỗ, rồi sau đó đứng ở thanh bình bên cạnh người. Tang Du nhìn sóng vai hai người, trong mắt đỏ đậm, dường như muốn tích xuất huyết tới, sư tôn, lưu đan. Cố Tây Nguyệt tốt xấu còn niệm năm xưa tình cảm, nhíu mày khuyên nhủ Tang Du, lúc này thua tay lại còn kịp. Tang Du mày hơi trao, vì sao các ngươi cũng đều không hiểu ta đâu. Thiên đạo bất nhân, thế nhân bất nhân, ta bất quá là tưởng lại kiến một cái hảo một chút thế gian. Nàng bên cạnh vờn quanh vô số bạch quang, thật giống như vạn điểm ánh sáng đom đóm, đầy trời sao trời. Bạch quang dần dần hướng trong thiên địa tan đi. Tang Du nhắm mắt lại, khóe miệng ngậm khởi một mặt cười, sư tôn, ngươi nói đại đạo 3000, ai cũng có sở trường riêng. Ngươi xem, này đó là đạo của ta. Thanh bình duỗi tay mơn trớn một đạo bạch quang, nhịn không được thấp giọng thở dài, này bạch quang, nguyên là người hồn phách. Trước mắt ánh sáng đom đóm bơi lội, không biết nữ nhân này rốt cuộc trừ nhiều ít sinh hồn. Ngươi nói, đó là giết người lấy hồn sao? Ngươi, Tang Du cười lạnh một tiếng, bất quá cỏ rác xô cẩu mà thôi. Cuồn cuộn phía chân trời, một đạo sao băng xẹt qua, thiếu niên tùy kiếm ngã trên mặt đất đánh mấy cái lăn. hắn ngẩng đầu, đang xem đến Thanh Bình khi trong mắt toát ra một đường quang, trường kiếm tiên tôn, cứu cứu các nàng. Lại âm trong tay ôm một khối tề nhân cao rối gỗ, trên lưng cũng cõng một khối rối gỗ, hơn nữa hắn giờ phút này rơi đầy mặt xanh tím, nhìn qua rất là hoang đường buồn cười. Nhưng Thanh Bình cười không nổi. Cố Tây Nguyệt vừa nhìn kia hai cây rối gỗ, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, đừng khai đôi mắt nhỏ giọng nói, hồn phách đã mất. Hai thiếu nữ thân mình toàn hóa thành rối gỗ, đó là tìm về hồn phách cũng đã mất cứu. Lại âm hai mắt rưng rưng, ngực không được phập phồng, cứu cứu các nàng. Thanh Bình trầm mặc sau một lúc lâu, chiều Tang Du giơ lên kiếm. Lăng liệt kiếm khí từ nàng trong tay đâm ra, Tang Du đầu tiên là ý cười doanh doanh, tùy tay đứng lên một đạo quầng sáng, nhưng quầng sáng lập tức bị kiếm khí chém làm số tiệt. Nàng sắc mặt biến biến, vội vàng thối lui mấy bước, một tia hồng từ trong tay áo chảy ra. Tang Du ngơ ngác mà nhìn về điểm này hồng, trương trương môi, lại không phát ra cái gì thanh âm. Thanh Bình trong tay kiếm như bay điện, vô số đạo kiếm khí vờn quanh nàng chung quanh cùng gào thét. Chảm băng không được phù vù cửu thiên sấm sét chớp động. Tang Du đem tay áo dán ở gương mặt, trong mắt không có một tia sát ý. Nàng nhận được đây là Tiêu Dao Du thức thứ nhất. Bắc Minh có cá tên gọi là côn, côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm. Nữ hài ngồi xếp bằng ở cây mai hạ, dùng đùi đắc ý mà đọc trong tay quyển sách. Gió nhẹ phất quá, vài giờ hoa mai hỗn tân tuyết rào rạt rơi xuống. A nha, Tiểu Tang Du vội vàng đem thư thượng dính tuyết chụp được, trộm ngó mắt ở mai lâm trung đà tọa nữ nhân, gión ra gión rén mà đi qua, cũng muốn vì nàng phất đi phát thượng bông tuyết. Thần Minh nhắm mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, tâm không tĩnh. Tiểu Tang Du sợ tới mức run lên, sợ hãi mà nhìn nàng. Sau một hồi, thấy nữ nhân vẫn như cục đá giống nhau ngồi, nàng lại lấy hết can đảm, nhón chân tiêm đi phía trước đi rồi vài bước. Thần Minh trợn mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Tiểu Tang Du lại dừng lại, nhu nhu mà hô thanh sư phụ. Thần Minh nhìn nàng mặt lặng im một lát, tựa hồ lâm vào trầm tư. Đã nhận thấy được nữ hài sợ hãi mà sau này lui lại mấy bước khi, nàng đứng dậy bẻ một chi mai. Lấy mai vì kiếm, ở tuyết trung tùy tay đâm hai kiếm. Kiếm phong gào thét, hoa tuyết rơi xuống nàng một thân. Ngày sau nếu tâm không tĩnh, liền luyện này chiêu. Kiếm thẳng tắp đâm vào Tang Du ngực, Thanh Bình lắp bắp kinh hãi, hướng lên trên nhìn lại, đối diện thượng một đôi mây mù mênh mang mắt đào hoa mắt. Nàng lại có chút hoảng thần, này đôi mắt cùng Cố Tây Nguyệt quá giống. Tang Du giơ tay cầm mũi kiếm, si ngốc cười, Tiêu Dao Du, không nghĩ tới sư tôn còn nhớ rõ Tiêu Dao Du. Thanh Bình đáy lòng có chút hổ thẹn, cô sơn kiếm pháp nàng chỉ biết này một bộ kiếm chiêu. Tang Du thủ hạ dùng sức, một tiếng than khóc sau, chảm băng chết thành hai đoạn, một đoạn cắm ở nàng ngực, một đoạn vẫn nắm ở Thanh Bình trong tay. Thanh Bình nhìn trong tay đoạn kiếm, nhất thời thế nhưng sừng sốt, đây là. Sư tôn, nếu ngài còn nhớ rõ, từ trước Tang Du cười cười, một tay đem mũi kiếm từ chính mình trong tay rút ra, liền nên biết ta nguyên đã chết, ở ngàn năm trước bị ngài nhất kiếm thư chết. Liền như hiện tại như vậy. Nàng đem đoạn kiếm ném trên mặt đất, không chớp mắt mà nhìn Thanh Bình, này đã khác xưa, liên chảm băng đều không có ngài, dùng cái gì cùng ta đấu đâu. Cố Tây Nguyệt trong tay một đạo kình phong đánh tới, nhảy đến Thanh Bình trước người. Tang Du không tránh không tránh, lau lau khóe môi chảy xuống kia nói đỏ tươi, cười nói, Lưu Đan, ngươi vẫn là không có chút nào tiến bộ. Nàng cười đến thực vui vẻ, ta ngẫm lại, ngươi ngàn năm tu vi dùng ở đâu đâu. Vì sư tôn huẩn dưỡng tàn hồn sao. Thật tốt, chờ đem các ngươi đều giết, nàng liền về ta. Cố Tây Nguyệt biến sắc, dưới chân gió cắt sậu khởi, yêu lực nổ tung, lại biến thành tóc bạc mắt vàng yêu vương bộ dáng, ngươi nằm mơ. Thanh Bình đột nhiên từ phía sau ôm vòng lấy nàng eo, gần sát nàng bên tai, nhẹ nhàng hô một tiếng, Nguyệt. Cố Tây Nguyệt mềm lòng thành xuân thủy, chỉ đương nàng là sợ hãi, liền ôn nhu trả lời, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lại vô dụng mang nàng trở lại yêu giới, mặc kệ Tang Du muốn đem thế gian này dạo đến cỡ nào hỗn loạn. Nàng đưa lưng về phía Thanh Bình, liền cũng nhìn không thấy nàng hơi hơi run rẩy môi, cùng có chút bi thương tươi cười. Thanh Bình kề sát nàng, hôn hôn nàng nho nhỏ vành tai, bỗng nhiên thấp giọng nói, ta cũng không từng trách ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Cố Tây Nguyệt ngẩn ngơ, lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị đột nhiên đẩy ra, vô số tung hoành kiếm khí tràn ngập mở ra, liền như cô sơn mây mù, trắng xóa một mảnh, cách ở các nàng trung gian. Thanh Bình đứng ở kia mây tầng yên lúc sau, lẳng lặng mà nhìn Cố Tây Nguyệt liếc mắt một cái. Tang Du tươi cười cương ở trên mặt, trong lòng cự nhảy, không biết là mừng như điên vẫn là sợ hãi, sư phụ. Nàng thanh âm sợ hãi, như nhau ngàn năm trước ở Mai Lâm Trung lười biếng bị chảo nữ hài. Thanh Bình không nói gì, tay phải mở ra, một thanh kiếm quang chậm rãi xuất hiện ở nàng trong tay. Mũi kiếm liêu quang, giống như biển mây phía trên vạn trượng dáng màu. Trong thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào kiếm chung, những cái đó tung bay hồn phách liền giống như ngôi sao giống nhau, đồng thời hướng nhân gian trụy đi. Thiếu nữ tay áo rộng vân y, tóc đen chưa thúc rối tung nửa người ấn đường nửa điểm kiếm mang, phía sau vô đúc viền vàng. Tàng Du xem sừng sốt thần, hai mắt bị trước đến rơi xuống hai hàng nước mắt tới, run rẩy kêu, sư tôn. Giết ngươi, bổn không cần dùng chảm băng. Thanh Bình mặt vô biểu tình mà nhìn phía nàng, ánh mắt lạnh băng vô tình, thật giống như cửu thiên thần Phật chính rũ mắt nhìn trên mặt đất con kiến. Thanh Bình đến gần một bước, Tang Du liền sợ tới mức lui một bước. Túng khi quá ngàn năm, nàng nhưng vẫn không từ bị thần minh nhất kiếm xuyên tim sợ hãi chung đi ra, khi đó cao cao tại thượng tiên tôn cũng là như thế nhìn chính mình, ánh mắt lạnh băng như kiếm, đem nàng giết một lần lại một lần. Tàng Du gắt gao nắm chặt trong tay mộc nhân, thân mình không được run rẩy, sư tôn, đồ nhi biết sai rồi, ngươi đừng giết ta, không cần. Thanh Bình chỉ là rút kiếm lại vào một bước, đang muốn huy kiếm khi nàng đột nhiên nghe được bang bang tiếng động, quay đầu liền thấy kia tóc bạc mắt vàng yêu vương lần lượt mà đụng phải kiếm khí, bị cắt đến vết thương chồng chất cũng hồn nhiên không biết. Ta lại muốn cho nàng rơi lệ, Thanh Bình ngơ ngẩn mà tưởng. Ngươi đã nói sẽ không bỏ xuống ta. Ngươi đã nói. Cố Tây Nguyệt tê tâm liệt phế thanh âm xa xa truyền đến, Thanh Bình bước chân dừng một chút, đem kiếm quang nắm chặt mờ u bàn tay thượng gân xanh hiện lên, máu tươi loang lổ điểm điểm từ làn da trung chảy ra. Nàng biết chính mình thời gian không nhiều lắm, từ đâm rách Tang Du ngực được thần minh đạo thứ ba kiếm y bắt đầu. Thiếu nữ thất khiếu chậm rãi chảy xuống máu tươi. Tang Du ngây ngẩn cả người, bên tai thậm chí nghe thấy được nàng kinh mạch một tấc đứt từng khúc nứt thanh âm. Nàng nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lại cười, ngươi không phải sư tôn, bất quá được nàng kiếm ý mà thôi, ha, liền tính tập tề nàng ba đạo kiếm ý, ngươi cũng giết không được ta. Bởi vì nơi này bất quá nàng một phương mộc nhân phân thân, đó là hủy hoại, lại tu luyện ngàn năm, giống nhau có thể ngóc đầu trở lại. Nàng vung lên vân tay áo, những cái đó quang điểm phục mà lại bay lên, như gió cuốn mây tan, nháy mắt đem thiếu nữ thân mình cắn nuốt sạch sẽ. Tang Du nhẹ nhàng thở ra, phục mà lại ảo não lên, thật vất vả được sư tôn truyền thế thôi, đãi đặt thành nghiệp lớn, lại chậm rãi siêu tập nàng tàn hồn đi. Chưa quá một lát, nàng đột nhiên nghe thấy tích tích thủy thanh, trước mắt xẹt qua một mạt kim quang, kia thiếu nữ thế nhưng thần không biết quỷ không hay mà tới gần, đem kiếm cắm vào nàng ngực. Tứ hải rồng nước vũ cửu thiên hỏa phượng minh, thiên địa cùng sơn xuyên cùng dùng mình. Ngươi giết không được ta. Tang Du vốn định nói như vậy, nhưng mở miệng ra chỉ toát ra ào ạt huyết mạch. Kiếm ý đem nàng hồn phách tấc tấc rảo toái, lại truy vân mà đi, xuyên qua thiên sơn vạn lý, đem nàng nguyên thân cùng nhau rảo thành mảnh nhỏ. Hồn phi phách tán, vĩnh thế không tồn. Tang Du bỗng nhiên đã biết chính mình kết cục, một phen nắm lấy Thanh Bình tay áo, trong mắt thủy quang di động, môi hấp hợp chỉ có thể phát ra dồn dập khí âm. Thanh Bình thở dài, nói, nàng lúc trước đều không phải là muốn giết ngươi. Năm đó thần minh muốn lấy Tang Du tánh mạng dễ như trở bàn tay, lại chỉ là lựa chọn đem một đạo kiếm ý lưu tại nàng ngực vết thương chung, mục đích là thời khắc bừng tỉnh, mài giũa nàng đạo tâm cũng vì về sau giấu nghề chuẩn bị. Nhưng người này lại chưa từng minh bạch, Tang Du không biết nghe được không, ánh mắt hiện lên, liền như ngọn đèn dầu tắt cả người hóa thành một tôn mộc nhân toái ở không trung. Thanh Bình trên người bạch y đã đều bị nhiễm hồng, nàng duỗi tay muốn quên đi trên mặt máu tươi, nhưng lại là càng mặt càng nhiều, đem nàng khuôn mặt đều ánh đến thê lương dữ tợn. Phía sau truyền đến thấp thấp khóc nức nở thanh, nàng lại không dám lại quay đầu lại đi xem. Trước mắt hết thảy chậm rãi liền ám, tiếp theo nàng thân mình lung lay hạ thất lực mà từ vân gian ngã xuống, bên tai rót đầy gào thét tiếng gió. Không biết vì sao, lại có ý nghĩ một kiện chuyện xưa. Khi đó Cố Tây Nguyệt sơ hóa hình người, đối thế gian việc ngây thơ không biết. Thanh Bình cố ý mang nàng ra cửa, xem nàng bị người lừa đến không xu dính túi, lại ở một bên trầm mặc không nói. Đãi nàng tức giận đến rơi lệ khi Thanh Bình mới đưa nàng ôm ở trong ngực, ôn nhu báo cho trên đời này người, tuy sinh mà làm người, lại cũng nhất sẽ gạt người, về sau nếu cùng thế nhân kết giao, nhiều ít muốn lưu cái tâm nhãn. Đại yêu ánh vàng rực rỡ con ngươi thủy quang lân lân, hai mắt đẫm lệ mà nhìn nàng, ngươi cũng sẽ gạt ta sao? Thanh Bình gật gật đầu, lại cường điệu nói, không cần dễ tin người khác. Các ngươi người hảo phức tạp, ta mặc kệ, dù sao mặc kệ ngươi như thế nào gạt ta đều tin ngươi. Ngươi lại gạt ta, nữ nhân nước mắt một chút dừng ở nàng trên mặt trước đến nàng tâm đều đau. Thanh Bình nỗ lực mở to mắt mới rốt cuộc thấy rõ nàng khóc đến hoa dung thất sắc khuôn mặt. Nàng tưởng duỗi tay vì ái nhân lau nước mắt, đôi tay khẽ run, không còn có sức lực nâng lên. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Cố Tây Nguyệt tóc bạc rơi rụng, đầy mặt máu tươi. Rõ ràng nói tốt muốn cộng tiến thối, rõ ràng nói tốt sẽ không ném xuống chính mình, kẻ lừa đảo. Nàng còn muốn mang người này hồi yêu giới, làm chính mình vương phi, kẻ lừa đảo. Ngàn năm trước nàng không có tin thần minh, để lại cả đời hối hận. Ngàn năm trước nàng lựa chọn tin tưởng, lại phải vì này thống khổ vạn phần. Nàng trước nay cũng đều không hiểu nhân loại. Thanh Bình chỉ xem đến người này sắc mặt hoảng sợ mà tuyệt vọng, khẩu môi trương đóng mở hợp, nhưng nàng lại cái gì đều nghe không thấy. Đã quên ta, thực xin lỗi, ta yêu ngươi, nàng trong lòng hiện lên rất nhiều nói, lại cái gì đều nói không nên lời, nói cái gì cũng là uổng công. Buông đi, lần này, là thật sự. Chương 39 ta trưởng kiếm. Bảo thuyền từ biển mây chậm rãi xử tới, lăng với cô sơn phía trên. Vì này nhai thượng tập kiếm đệ tử ngẩng đầu chỉ thấy một mảnh thật lớn bóng ma, đó là Lãng Phương các chủ. Thanh niên thân khoác áo gấm, phía sau cõng hai thanh bảo kiếm tự trên thuyền bước trên mây mà xuống. Chúng đệ tử sôi nổi hành lễ, có không ít người thừa dịp khom lưng công phu khe khẽ nói nhỏ nói, nghe nói các chủ là chúng ta sư huynh. Là nha, người không gặp hắn mỗi năm đều hướng này chạy mấy tranh sao. Lại âm ngước mắt, trông thấy ngự kiếm mà đến Bạch Y thiếu niên, cười khẽ nói, Hạc Hoan tiên tôn. Hạc Hoan tự quay thế một lần sau, nhiều chút thiếu niên khí phách một phen ôm lấy vai hắn, ai nha, đừng có khách khí như vậy, tới gặp ta sư tôn. Ta mang ngươi đi gặp nàng. Lại âm gật đầu, đa tạ. Khi là trời đông giá rét mà thủ tĩnh phong thượng điểm điểm tân thúy, bốn mùa như xuân. Hạc Hoan chỉ vào một mảnh trạng nếu con bướm đỏ tươi đóa hoa, cười nói, đây là sư tôn từ yêu giới nhổ trồng tới, gọi là tích nguyệt hoa. Nói, hắn phất phất tay, hô 2.2, sư tôn. Lại âm tới, nữ nhân tự huyết hồng biển hoa ngoái đầu nhìn lại. Nàng thân khoác vân y, tóc dài chưa thúc rối tung hai sườn, trong lòng ngực ôm một con bạc mao kim đồng tiểu hầu. Người đã đến rồi, lại âm gật đầu từ trong tay áo lấy ra một phương hộp ngọc quy nguyên đan. Thanh Bình cũng không khách khí, trực tiếp tiếp được cảm tạ. Liêu đan tiên tôn khi nào có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Bình yêu thương mà sờ sờ con khỉ đầu nhỏ, ôn nhu nói, lại quá mấy tháng là có thể hóa hình. Ngày ấy nàng bị thương nặng gần chết, Cố Tây Nguyệt vì cứu nàng hao hết toàn bộ yêu lực, này trăm năm tới cũng ít nhiều lại âm đưa tới các kiểu chân quý thiên đan, mới làm nàng ở ngắn ngủn thời gian nội có cơ hội hóa thành hình người. Gió ấm phất quá, con khỉ gục xuống đầu ôm Thanh Bình tay, mắt vàng lúc đóng lúc mở. Mệt nhọc liền ngủ đi. Nữ nhân ôn nhu thanh âm giống một uông nước biếc, làm nó liền như vậy trầm đi xuống. Trọng Tiêu tiên tôn thân mình hảo sao? Thanh Bình gật đầu, hảo hơn phân nửa, về sau chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể. Nàng nhìn mắt lại âm phía sau trường kiếm, tìm được rồi sao? Lại âm cười khổ lắc đầu. Đừng vội tổng hội, chỉ mong, vật đổi sao rời, lại trăm năm qua đi. Lãng Phương các chủ phía sau trường kiếm cuối cùng rỡ xuống, bên người lại nhiều hai cái ôm kiếm tiểu nữ hài, Trọng Tiêu thương thế rất tốt, lại bắt đầu ngày qua ngày mà ngồi ở cây tùng hạ uống rượu, bất quá lần này, hắn không hề là một người. Uy, nhà ta phòng ở bị ngươi hủy đi. Hồng y nữ nhân nhướng mày, đừng trách ta đoạt ngươi địa bàn. Trọng Tiêu cười cười, hảo. Cố Tây Nguyệt hóa hình lúc sau, các nàng hai người liền kế hoạch lục giới chi lữ. Đi trước yêu giới, Thanh Bình hỏi. Cố Tây Nguyệt vẻ mặt nghiêm lại, đột nhiên nhớ tới Hạc Hoan công đạo quá một sự kiện. Liêu Đan A, ngươi xem ta đại sư tỷ lớn lên cùng ngươi giống như, lại trước nhận thức sư tôn, nhưng sư tôn vẫn là lựa chọn ngươi, ngươi biết này thuyết minh cái gì sao? Thuyết minh cái gì? Hạc Hoan thở dài, sư tôn nàng thích hầu yêu A. Cố Tây Nguyệt mắt trợn trắng, vốn định mắng ngươi mới là hầu yêu, ngươi cả nhà đều là hầu yêu, nhưng đột nhiên lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nàng nhớ tới chính mình hóa thành nguyên hình khi Thanh Bình đãi nàng sùng nịch thái độ, lại nghĩ đến yêu giới đám kia chủng loại khác nhau yêu quái, tức khắc lâm vào mạc danh lo lắng bên trong. Hầu yêu, hồ yêu, khuyển yêu, điểu yêu, yêu giới như vậy nhiều yêu quái, có chút nguyên hình so nàng còn muốn đáng yêu, người này có thể hay không tới rồi lúc sau liền di tình biệt luyến yêu khác yêu. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, vì thế hóa thành nguyên hình, bỏ đến nàng đầu vai, lớn tiếng nói, không đi yêu giới. Thanh Bình không rõ nàng vì sao thay đổi ý tưởng, vì sao. Cư nhiên còn hỏi vì cái gì, quả nhiên là tưởng có khác yêu đi. Cố Tây Nguyệt càng nghĩ càng lo lắng, nhẹ nhàng cọ nàng gương mặt, không đi không đi liền không đi. Thanh Bình thấy nàng làm nũng dáng điệu thơ ngây, mềm lòng thành xuân thủy, vì thế cười nói, hảo, đều nghe ngươi. Mọi người đều thực vui vẻ, chỉ có một người thực tức giận. Hệ thống, ký chủ ta năng lượng sung hảo, chúng ta có thể rời đi. Hệ thống, ký chủ, ngươi lưu lại thời gian lâu lắm. Hệ thống, ký chủ, ngươi ở đâu? Ký chủ, hệ thống, QAQ. Chương 40 ta phó đội. Quảng Lâm, phi người nghiên cứu trung tâm. Mang theo phòng hộ trào áo blau trắng tới tới lui lui, nhìn như bận rộn mà lại khẩn trương. Nhưng mà hành tàu người trải qua cửa khi tổng không khỏi dừng lại một lát, hoặc là dùng dư quang liếc đi, nhìn xem nữ nhân kia. Nữ nhân ăn mặc thuần hắc chế phục, ngực trái chỗ thêu một con huyết sắc con bướm, đai lưng phác họa ra tinh tế vòng eo, mái mũ ép xuống, chỉ lộ ra một đôi như lang lãnh khốc màu xám đôi mắt. Nàng thẳng tắp đứng, tay trái đè ở một phen thon dài đường đao phía trên, tay phải buông xuống, bạch ngọc thạch mờ u bàn tay thượng có một đạo nhợt nhạt huyết sắc vết thương. Người nọ là ai nha? Mới tới nghiên cứu viên Lâm Hàm thấy lão sư ra tới, vội đón nhận đi hỏi. Lưu Giao nhìn mắt cửa nữ nhân, thấp giọng nói, là huyết điệp tiểu đội phó đội. À, dị năng tiểu đội. Lâm Hàm che lại môi, trong mắt là rõ ràng kinh ngạc. Nhân loại cùng phi người chi gian chiến tranh đã rằng có trăm năm, 20 năm trước phi người trung ác quỷ tiến hóa ra đệ nhị giai đoạn, được xưng là La Sát, nhân loại một lần kề bên diệt sạch, nhưng may mắn chính là sau đó không lâu, thiếu bộ phận nhân loại cũng nắm giữ dị năng, đơn phương bị tàn sát tuyệt cảnh cuối cùng bị thay đổi. Hiện giờ dị năng giả không ít nhưng cũng tuyệt không tính nhiều. Đại bộ phận dị năng giả bị ZF khống chế, mặt khác thiếu bộ phận đơn độc tạo thành tiểu đội, dựa tiếp thu ủy thác nhiệm vụ hoặc là tàn sát La Sát kiếm lấy tài nguyên. Huyết điệp chính là trong đó nhất xuất sắc một chi dị năng tiểu đội. Nàng ở chỗ này làm gì nha? Tiếp nhiệm vụ sao? Lưu Giao lắc đầu, nghe nói bọn họ đội trưởng bị thương, cho nên tới này xin thuốc. Lâm Hàm nhịn không được liên tiếp hướng ngoài cửa nhìn lại, kia nữ nhân tựa như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau, liền tính cực lực che giấu cũng áp lực không được nàng mũi nhọn. Nàng trừng lớn mắt, nguyên lai dị năng giả là cái dạng này sao? Lưu Giao trắng nàng liếc mắt một cái, còn không phải hai cái đôi mắt một trương miệng. Đừng gặp người da đẹp liền đi không nổi, mau đi làm việc. Lâm Hàm phun thè lưỡi, lại không chỉ có ta một người xem. Đang nói, một cái mặc áo khoác trắng, mang mắt kính, mặt vô biểu tình nữ nhân đi ra. Lâm Hàm vội nhảy đến nghiên cứu đài sau, nếu như bị cao cấp nghiên cứu viên phát hiện chính mình ở lười biếng, này phân thật vất vả tìm được công tác nói không chừng liền ném. May mà nữ nhân cũng không tìm nàng, mà là thẳng tắp đi đến ngoài cửa cùng kia dị năng giả nói mấy câu, đánh tiếp mở cửa, lãnh dị năng giả hướng nghiên cứu trung tâm chỗ sâu trong đi đến. Dị năng giả vào cửa khi cố ý vô tình mà hướng nàng bên này nhìn thoáng qua, Lâm Hàm trong lòng hoảng hốt vội cúi đầu. Tân nghiên cứu chế tạo ra chữa trị dược tề có thể cho ngươi. Lisa dừng một chút lại nói, nhưng là ngươi trước đến giúp chúng ta một cái vội. Thanh Bình gật đầu, này vốn là ở nàng dự kiến bên trong. Các nàng cùng xuyên qua thật dài lối đi nhỏ, xuyên thấu qua lối đi nhỏ thượng pha lê có thể thấy được bên trong đang ở đối các loại phi người tiến hành giải phẫu thực nghiệm. Thanh Bình chỉ liếc liếc mắt một cái liền truyền qua đầu, đi theo nữ nhân đi phía trước đi thẳng đến một phiến tuyết trắng mật mã môn. Lisa đưa vào vân tay, trải qua vài đạo trình tự giải khóa, lại trải qua vài đạo hành lang dài. Thanh Bình phát hiện mặt sau có phòng thí nghiệm thế nhưng tù cơ thể sống La Sát, trong lòng không khỏi có vài phần bội phục. Ở thế giới này, phi người là một loại hình dạng cùng người có một chút tương tự, nhưng là bộ mặt đáng sợ tốc độ, lực lượng viễn siêu thường nhân quái vật. Phi người chia làm hai cấp, cấp thấp ác quỷ, cao cấp La Sát. La Sát không chỉ có được nhất định chỉ số thông minh, phi người tốc độ lực lượng còn có một đến tam hạng dị năng. Nàng tới nơi này xin thuốc cũng là vì mấy ngày hôm trước ở bắt giết một đầu nhị cấp La Sát khi đội trưởng Hắc Xuyên bị trọng thương. Tóm lại, loại này quái vật thập phần khó đối phó, càng miễn bàn là bắt sống đến phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm. Lisa mở ra cuối cùng một phiến môn, đem nàng mang đến bàn dài ngồi xuống. Huyết điệp tiểu đội phó đội trưởng Tạ Thanh Bình. Bàn dài một chỗ khác lão giả mỉm cười nhìn nàng. Thanh Bình gật đầu, eo đĩnh đến thẳng tắp là. Đầu bạc râu bạc trắng đê giáo thụ ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, vốn dĩ, dị năng giả tới xin thuốc chúng ta đều sẽ đáp ứng. Rốt cuộc ở thế giới này dị năng giả tánh mạng thập phần quan trọng. Nhưng lạp hắn chuyện vừa chuyển, người muốn cái kia dược tề là chúng ta mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới, thập phần chân quý. Thanh Bình dương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt bình đạm không gợn sóng, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đê giáo thụ cười cười, Tạ đội thật là sảng khoái, hắn xử một cái ánh mắt, Lisa thấy thế đưa qua một phần tư liệu, cũng không phải cái gì rất khó xử, chỉ là cho ngươi đi tiếp một người. Mở ra màu đen tư liệu kẹp, Thanh Bình tay nhẹ nhàng run lên hạ. Có vấn đề sao? Đê giáo thụ thực nhạy bén. Không có việc gì, Thanh Bình nhấp môi, chậm rãi xoa trên ảnh chụp như họa khuôn mặt. Trên ảnh chụp nữ tử mắt đào hoa cong cong, khóe miệng ngậm một mặt nhạt nhẽo ý cười. Ảnh chụp bên viết Cố Tây Nguyệt hiện cư Tháp Vân ngoại ô thành phố khu. Cố giáo thụ ở phi người lĩnh vực có độc đáo nghiên cứu, ta hy vọng ngươi có thể đem nàng đưa tới Quảng Lâm tới. Thanh Bình nhíu mày, Tháp Vân thị không phải đã sớm luân hãm sao? Đề giáo thụ cười đến thực hòa ái, đây là chúng ta cần thiết ủy thác ngươi nguyên nhân. Quảng Lâm đi Tháp Vân trên đường có lẽ sẽ gặp được La Sát, liền tính là đặc chủng quân cũng khó có thể ứng phó. Cụ thể địa chỉ nói cho ta, còn có. Nàng hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ biểu tình, nàng an toàn sao? Cố giáo thụ trụ biệt thự có nàng nghiên cứu chế tạo an bảo hệ thống, thực an toàn. Các ngươi đội trưởng chúng ta sẽ an bài người đưa đến đệ tam bệnh viện trị liệu, đến nỗi S dược tề tự nhiên sẽ ở các ngươi khi trở về đưa qua đi. Thanh Bình gật đầu, hảo. Nói đẩy ra ghế dựa kẹp thượng Cố Tây Nguyệt tư liệu liền xoay người rời đi. Giáo thụ, nàng có thể thành công sao? Rốt cuộc như vậy nhiều dị năng giả đều chết ở Tháp Vân, chỗ đó hẳn là có nhị cấp La Sát, thậm chí là ba cấp La Sát. Đề giáo thụ đỡ đỡ mắt kính, huyết điệp mấy ngày hôm trước thành công bắt giết một đầu nhị cấp La Sát, nếu là ba cấp, hắn trên mặt lộ ra một tia thương xót, nguyện yến thần phù hộ. Rời đi nghiên cứu trung tâm sau, Thanh Bình ngẩng đầu nhìn mắt xanh thẳm như hải không trung, thật dài hô hấp một hơi. Trong tay tư liệu tựa hồ có ngàn quân trọng, làm nàng thế nhưng cảm thấy có chút chảo không xong. Thế giới này, thật sự là cùng mặt thế không có gì khác biệt, trừ ra mấy cái đại hình an toàn khu, địa phương khác đều bị phi người công kích đến luân hãm. Mà Tháp Vân thị là ở 8 năm trước luân hãm. Dựa theo nàng kinh nghiệm, đại hình vứt đi thành thị tất nhiên có 1-2 đầu nhị cấp La Sát, nhưng là vạn nhất gặp được 3 cấp La Sát cũng chính là nắm giữ tam hạng dị năng quái vật đâu. Hắc Xuyên trọng thương đại bộ phận nguyên nhân là ăn khinh địch cùng tình báo không chuẩn mệt, nhưng nhị cấp La Sát cũng xác thật đáng sợ. Lần này đi Tháp Vân, các nàng 4 người cần thiết ứng đối 2 đầu nhị cấp La Sát, hoặc là 1 đầu 3 cấp La Sát, có thể nói là thập phần hung hiểm. Máy liên lạc tích tích vang lên, bên trong truyền đến Chiều Hoa hơi mang nghẹn ngào thanh âm, Thanh Bình, chúng ta đi theo đội trưởng tới rồi đệ tam bệnh viện, đến nơi này tới tìm chúng ta đi. Hảo, ta còn có việc, đợi lát nữa lại đây. Nàng dừng lại bước chân, sử phi hành khí hướng ngoài thành bay đi. Quảng Lâm thành cùng vùng ngoại thành giáp giới địa phương có một tảng lớn vô đèn khu, nơi này không có trật tự, nhân trùng hỗn tạp, cũng là tin tức nhất linh thông địa phương. Gió lạnh cuốn quá hoang vắng đường phố, lùi tới người đi đường xúc khởi cổ hờ hững đi tới, đi ngang qua Thanh Bình khi lại nhịn không được nhiều xem vài lần, xem nàng ngực huyền trước thêu xích điệp. Ở vô đèn khu, xích điệp là huyết tinh đại danh từ. Các nàng rất mạnh, 5 người đều là dị năng giả, thân thủ bất phàm, tùy ý làm bậy, am hiểu lấy bạo chế bạo. Thanh Bình minh bạch đầu lại đây kỳ quái ánh mắt là bởi vì cái gì, mới vừa xuyên tới khi nàng cũng không lý giải Hắc Xuyên hành vi phương thức, nhưng sau lại cũng chậm rãi đã hiểu. Ở cái này mặt thế, nhất không thể chính là hiện ra suy nhược, nhất không nên chính là đối không đáng người ôm lấy thương hại. Hắc Xuyên là một cái thực tốt người lãnh đạo, tự tin lại cường đại, am hiểu sâu mặt thế sinh tồn chi đạo, giáo hội Thanh Bình rất nhiều đồ vật. Đẩy ra một phiến rách nát môn, tối tăm ánh đèn hạ, mấy đài cái bàn tứ tung ngang dọc mà bãi, màu nâu tóc tiểu hài tử chính chống cằm ngủ gà ngủ gật, vừa thấy nàng tiến vào đôi mắt liền sáng, phất tay kêu tạ đội. Thanh Bình đi đến quán ba trước bàn ngồi xuống, hỏi Thuận Phong nhĩ hôm nay không có tới sao. Tiểu Doanh lắc đầu, một bên cho nàng đổ ly rượu gạo, hào kỳ quái, hắn 2 ngày này cũng chưa tới. Thanh Bình trong lòng biết hắn là cung cấp tin tức giả, sợ hãi nàng tới cửa tính sổ cho nên cố ý trốn đi. Nàng cầm lấy cái ly nhấp cái miệng nhỏ rượu, rượu thấm vào nàng nhạt nhẽo môi, làm nàng tươi cười cũng thêm vài phần quỷ ý. A, 1 giờ hắn không tới nơi này nói, ta chỉ có đi nhà hắn tìm. Nghe nói hắn vợ trước mang theo hắn nữ nhi ở tại Dương Bình. Dựa theo Thuận Phong nhĩ ca tính, nói vậy ở phát hiện Hắc Xuyên trọng thương khi liền trốn đi, hắn dị năng đặc thù Thanh Bình không hào tìm được, chi bằng dùng loại này biện pháp làm hắn đưa tới cửa tới. Nhân sinh hậu thế, ai không có uy hiếp đâu. Tiểu Doanh chớp chớp mắt tạ đội, làm như vậy không hợp quy củ đi. Thanh Bình nhớ tới Hắc Xuyên thường nói câu nói kia, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, ở chỗ này cường giả chỉ cần chế định quy củ. 1 giờ sau, Thanh Bình buông chén rượu, hơi có chút đáng tiếc mà nói, còn muốn đi tranh Dương Bình. Tửu quán môn đột nhiên bị phá khai, một cái lôi thôi lếch thếch trung niên nam nhân chạy tiến vào, lập tức quỳ gối nàng dưới chân, một phen nước mắt một phen nước mũi khóc thút thít nói, tạ đội tha ta một cái mạng chó a. Thanh Bình không cho rằng hắn khóc đến có bao nhiêu thiệt tình, nhưng khó tránh khỏi có vài phần cảm khái, thân với mặt thế, mạng người hèn mọn như bụi đất. cung cấp tin tức sai lầm, ta có phải hay không có thể giết ngươi? Thuận Phong nhĩ phết miệng, một bộ ủy ủy khuất khuất bộ dáng, ta thật không biết cái kia La Sát là nhị cấp A, ngày đó quan chắc thời điểm rõ ràng vẫn là cái một bậc. Liền mấy ngày nay công phu, nó chính mình tiến giai cũng không thể trách ta A. Hắn cảm thấy chính mình thật là hảo xui xẻo, không bắt được tiền thù lao không nói, còn chọc phải này đội sát tinh. Thanh Bình làm tiểu doanh lại đổ ly rượu, nghe ta không có thời gian cho ngươi rong dài, cho ta chuẩn bị vài thứ ta tha cho ngươi một mạng. Thuận Phong nhĩ mắt sáng rực lên, thứ gì ngài nói? Năm chi trị liệu dược tề, một phen linh lực thương cùng 20 chi tình cảm ức chế tề. Thuận Phong nhĩ lẩm bẩm, ngài còn không bằng muốn ta mệnh liệt. Lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy bên tai chợt lạnh, ngơ ngác sờ qua đi, một tay màu đỏ tươi ướt át. Thanh Bình mặt bất động thanh sắc mà uống rượu, bên người lại vườn quanh 10 dư nói băng nhận. Cho ta cho ngươi. Từ Thuận Phong nhĩ chỗ bắt được đồ vật sau, Thanh Bình đi ra từ quán. Đường phố phía trên hiện tại là một mảnh quạnh quẽ, một người đều không có. Nàng cười cười, đem dược tề thu vào trong túi chữ vật, ấn khẩn trong tay đường đao, không nhanh không chậm mà đi tới. Một trận quỷ dị phong đột nhiên thổi tới. Thanh Bình hướng bên chợt lóe, tránh thoát kia trận quái phong, nghiêng đầu nhìn lại, chính mình nguyên đã đứng địa phương bê tông mặt đất bị nhấc lên, lộ ra hoang vu màu đen thổ địa tới. Từ phố đuôi đi ra 6 cái ăn mặc hắc áo gió người, cầm đầu nam nhân nặng nề thở dài, Tạ Thanh Bình, ngươi hỏng rồi dị năng tiểu đội quy củ. Dị năng tiểu đội cái này đặc thù ngành sản xuất chung có cái bất thành văn quy định, trả thù không thể lấy đối phương người nhà hoặc là vô tội người làm uy hiếp. Quy củ, Thanh Bình phía sau huyền phù mấy đạo băng nhận, muốn ta trong tay dược cứ việc nói thẳng. Băng nhận tề phát hướng kia 6 người đâm tới. Đối diện 6 người cũng đều là dị năng giả cùng thuộc dị năng tiểu đội, tên gọi Uống Sinh. Uống Sinh có 3 cái thổ hệ dị năng giả, 2 cái phong hệ dị năng giả, 1 cái hỏa hệ dị năng giả, thực lực thập phần mạnh mẽ. Thổ hệ dị năng giả vội vàng triệu tới tường đất, tưởng đem băng nhận ngăn trở, chưa từng tưởng 1 mét khoan tường đất khoảnh khắc bị băng nhận xuyên thấu. Bọn họ vội vàng đồng thời phát động dị năng, liên tiếp triệu tới 3 đạo tường đất mới đem băng nhận ngăn trở. Nam nhân kinh hãi, người cơ nhiên là biến dị băng hệ dị năng. Thanh Bình chậm rãi đi tới, một tay phía trên xương tuyết bao trùm, một cái tay khác nắm chặt đường đao. Vỏ đao ngăm đen thon dài, lưỡi dao minh như thu thủy. Còn đánh sao, chương 41 ta phó đổi. Nam nhân sắc mặt khó coi, khẽ cắn môi, hô thượng. Lời còn chưa dứt thổ trùy cơn lốc, biển lửa đồng thời chiều nữ nhân đánh tới. Thanh Bình dẫm lên bay tới thổ chùy nhảy dựng lên, rút ra bên hông đường đao tựa như một con mở ra 2 cánh, du kích trời cao ưng. Nam nhân chỉ thấy một đạo tuyết trắng ánh sáng hiện lên, thậm chí không có tới đến nói một lời, liền cảm thấy ngực một trận đau nhức. Máu tươi tự lưỡi dao chảy xuống, trên mặt đất hối thành một cái dòng suối nhỏ. Thanh Bình nhìn chân tay luống cuống Uống Sinh mọi người, hơi hơi nhăn lại mi, nàng thất thố. Vốn dĩ chỉ là tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn, nhưng ra tay khi một trận tâm phiền ý loạn, không biết như thế nào liền động sát tâm. Là bởi vì Hắc Xuyên còn nằm ở bệnh viện sinh tử không biết nguyên nhân sao. Nàng tựa hồ càng ngày càng dễ dàng chịu cảm tình ảnh hưởng. Móc ra một chi trị liệu dược tề ném qua đi, Thanh Bình lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, xoay người lại về tới tiểu quán, 10 chi trị liệu dược tề, 20 chi ức chế tề, ngày mai giữa trưa đưa đến đệ tam bệnh viện. Thuận Phong nhĩ mặt như màu đất, nằm liệt ngồi ở ghế, người cơ nhiên là biến dị dị năng. Thanh Bình gật đầu, là cho nên không cần lại đem ta hành tung bán đứng cấp mặt khác tiểu đội, trừ phi ngươi xác định bọn họ có thể giết ta. Biến dị dị năng giả, Thuận Phong nhĩ cười khổ một tiếng, ngươi quá đề cao bọn họ, hiện tại trừ ra chính phủ, ai còn có thể giết ngươi. Đệ tam bệnh viện chung quanh vườn quanh các loại tuần tra phi hành khí, Thanh Bình dựa theo chiều hoa nói, tới rồi các nàng ở phòng bệnh một người. Phòng bệnh ở vào cao tầng, sáng sủa sạch sẽ, thiết bị đầy đủ hết, xem ra viện nghiên cứu đối nhiệm vụ này rất coi trọng. Thanh Bình, chiều hoa phát lại đây một phen ôm nàng, người đi làm gì? Thanh Bình lui về phía sau vài bước tránh thoát nàng ôm ấp, tìm một chuyến Thuận Phong nhĩ. Mạc Âm Trần dựa nghiêng trên bên cửa sổ cười lạnh, tên hỗn đản kia ta còn chưa có đi tìm hắn phiền toái. Thanh Bình lấy ra ức chế tề cầm tam chi đưa cho các nàng, đây là ta từ hắn chỗ đó lấy. Ức chế tề có thể cho người bình tĩnh lại, nguyên lai các nàng mỗi lần nhiệm vụ trước đều sẽ đánh thượng một chi. Nhưng là săn giết cái kia nhị cấp La Sát trước ức chế tề chỉ còn lại có tam chi, Hắc Xuyên vô dụng. Nàng cho rằng nàng có thể làm được tuyệt đối bình tĩnh, mà khi Lưu Lam gặp được nguy hiểm khi nàng vẫn là không quản trụ chính mình, cho nên cuối cùng nằm ở nơi này. Thanh Bình đi đến trước giường bệnh cúi đầu nhìn nhắm mắt lại nữ nhân. lúc này nữ nhân trên người lệ khí toàn tan, nhìn qua chỉ là cái bình thường xinh đẹp cô nương. Vẫn luôn canh giữ ở đầu giường Lưu Lam hốc mắt đỏ bừng, đang run rẩy cấp chính mình đánh một chi ức chế tề sau, còn muốn đi lấy đệ nhị chi. Thanh Bình ngăn cản nàng, chú ý thân thể. Lưu Lam buông xuống dược tề, nhẹ giọng hỏi, ngươi không cần sao? Không cần, nàng lấy ra kia điệp tư liệu tới thảo luận chính sự đi, lần này chúng ta muốn đi tháp Vân Thị. Đãi thương nghị hảo lộ tuyến cùng phương án sau, các nàng ngủ một ngày, chờ ngày hôm sau giữa trưa bắt được Thuận Phong Nhĩ đưa tới dược tề liền chuẩn bị xuất phát, dọc theo đường đi trừ bỏ mấy cái một bậc la sát đảo cũng không gặp được cái gì đặc biệt nguy hiểm. Thanh Bình ngồi ở hậu tòa, nhịn không được lại lấy ra tư liệu, nhìn Cố Tây Nguyệt ảnh chụp xuất thần. Phó đội, ngươi đang xem cái gì đâu? Triều Hoa đột nhiên thấu lại đây, ai, nữ nhân này? Ngươi biết nàng, Triều Hoa lắc đầu chỉ vào một hàng chữ nhỏ, ngươi xem, nơi này nói nàng lão sư là Hạ Khước Khiêm giáo thụ. Thanh Bình mi hơi trao, đó là ai? Chính lái xe Mạc Âm Trần thổi cái huýt sáo, một cái lão quái vật. Triều Hoa trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi đừng nói bừa. Tuy rằng hắn là rất quái lạ, nhưng cũng thực ghê gớm hảo sao. Thanh Bình nhân cơ hội đem Cố Tây Nguyệt tư liệu thu hảo, tay gối lên đầu sau, hắn làm cái gì? Triều Hoa chớp chớp mắt, ngươi cũng sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú sao? Mạc Âm Trần ha ha cười hai tiếng, ta xem là phó đội coi chừng giáo thụ lớn lên đẹp, suy nghĩ nhiều cười người ta một chút, ngươi không biết, nàng tối hôm qua thượng tướng kia điệp tư liệu phiên thật nhiều biến. Ngoặc kép chấm, đừng nói bậy. Thanh Bình rời mắt quay đầu xem ngoài cửa sổ phong cảnh, mặt lại có chút ửng đỏ. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có mấy cái ác quỷ đi tới đi lui, thấy xe lại đây khi chúng nó nâng lên xấu xí đầu, ngơ ngác mà nhìn về phía bên này, cá chết giống nhau trong mắt lẳng lặng cùng Thanh Bình đối diện. Trong nháy mắt này, Thanh Bình đột nhiên cảm thấy chúng nó mới là thế giới này chân chính chủ nhân, mà chính mình này đoàn người, bất quá là cái khách qua đường. Triều Hoa cùng Mạc Âm Trần cãi nhau nửa ngày, cuối cùng nhớ rõ cùng Thanh Bình nói Hạ Khước Khiêm chuyện xưa. Hạ Khước Khiêm là cái khoa học quái nhân, si mê nghiên cứu phi người lĩnh vực. 30 năm trước, hắn trước hết đưa ra phi người có xã hội tính, có động vật có vú chỉ số thông minh cùng quần cư tính, về sau khả năng học được ôm đoàn công kích nhân loại. 25 năm trước, hắn nói dựa theo phi người tiến hóa tốc độ, rất có thể sẽ tiến hóa ra đệ nhị giai đoạn, nắm giữ đặc thù năng lực có được nhân loại chỉ số thông minh. Nhưng là khi đó mọi người chỉ đương hắn nói chính là cái chê cười. Không quá mấy năm, xuất hiện đệ nhị giai đoạn la sát phi người cũng bắt đầu đại quy mô có tổ chức mà phát động công kích, từ đây nhân loại thất bại thảm hại. Không ai dám lại đương Hạ Khước Khiêm nói chính là cái chê cười. Nhưng hắn cũng không hề tiếp viện nghiên cứu mời, ngược lại ở Tháp Vân Đại học an tâm giáo khởi thư tới. Nói xong, Triều Hoa thở dài, nếu là lúc ấy Hạ giáo thụ chịu tiến viện nghiên cứu thì tốt rồi. Muốn ta cũng không đi chịu cái kia khí, Mạc Âm Trần trong thanh âm có vài phần trào phúng, năm đó một đám đều không tin còn mắng hắn ý nghĩ kỳ lạ, mặt sau biết sai rồi liền mắt trông mong đi mời người ra, thật tốt cười. Chính là hắn trên người cõng chính là toàn nhân loại vận mệnh, như thế nào có thể xính nhất thời chi khí. Nếu hắn chỉ là tuyệt vọng đâu. Vẫn luôn trầm mặc Lưu Lam đột nhiên phát ra tiếng, bởi vì thấy được nhân loại chú định diệt vong kết cục cho nên tuyệt vọng không hề dãy dụa. Triều Hoa cắn môi, ngây thơ khó hiểu hỏi, Lưu Lam, ngươi đang nói cái gì? Lưu Lam không có trả lời, bên trong xe đột nhiên an tĩnh lại. Mạc Âm Trần ấn một cái chốt mở, chạm vào sát âm nhạc vang lên, chấn đến người lỗ tai đau. Thanh Bình trong lòng thở dài. Hạ Khước Khiêm mỗi hạng nghiên cứu đều cho thấy, phi người ở nhanh chóng tiến hóa cùng thích ứng cái này tinh cầu, hơn nữa tiến hóa tốc độ so nhân loại muốn mau rất nhiều. Cho nên hắn cuối cùng từ bỏ sao? Nàng ngẩng đầu lên, không trung không biết khi nào bịt kín một tầng khói mù, xám xịt. Nhân loại vẫn luôn tự xưng là địa cầu chủ nhân, bởi vậy ngạo mạn, bởi vậy không kiêng nể gì phá hư, nhưng kỳ thật mặc kệ cái nào chủng tộc, với cái này tinh cầu mà nói, đều chỉ là một cái khách qua đường thôi. Xe đột nhiên sát trụ, vài người không khỏi đi phía trước ngưỡng đi, Mạc Âm Trần sắc mặt có điểm khó coi. Cách đó không xa ngồi xổm một cái quần áo tả tơi tiểu nữ hài. Nàng đưa lưng về phía các nàng. Buông xuống đầu, hình như là ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn. Này tình hình ở trước kia thực thường thấy, nhưng ở mặt thế lại thành thập phần quỷ dị cảnh tượng. Mạc Âm Trần tiểu tâm mà lui xe, ý đồ không quấy nhiễu đến cái này quái vật, đường vòng qua đi. Nhưng kia nữ hài đột nhiên đứng lên, đầu sau này chết méo mó mà treo ở trên cổ, thân mình cũng về phía sau cong đi, cuối cùng tứ chi chấm đất, nhanh chóng chiều các nàng chạy tới. Thanh Bình trong tay đường đao lượng ra, một cái tay khác băng nhận như châu liền ra, hướng cái này la sát chém tới. La Sát điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên biến mất ở nàng đao hạ. Thanh Bình trong lòng rùng mình, hướng bên lăn đi, ban đầu đứng địa phương thành một mảnh đất khô cằn. Cẩn thận, nó dị năng là thuấn di cùng hỏa hệ. Thảo, Mạc Âm Trần mắng một tiếng, đột nhiên vọt lại đây, đem La Sát ném đi mấy chục mét. Thanh Bình nhân cơ hội dùng băng liên đem nó tứ chi trói chặt, băng nhận nương Lưu Lam dùng ra cơn lốc, bay nhanh mà cắm vào La Sát trong thân thể. Ngao ngao ngao, La Sát đột nhiên cuồng khiếu lên. Nghe tiếng bốn người sắc mặt đều là đại biến, chạy. Nó còn có đồng lõa. Thanh Bình ra cố băng liên sau, xoay người lên xe. Nàng sau này nhìn lại kia tiểu La Sát bên cạnh lại ra tới hai đầu La Sát chính vây quanh nàng tưởng trừ bỏ băng liên giam cầm. Bọn họ nhìn qua tựa như người một nhà giống nhau. May mà Thanh Bình là băng hệ biến dị dị năng, đem tiểu La Sát vây khốn vài phút lúc này mới làm các nàng thoát đi kia một nhà La Sát truy kích. Mạc Âm Trần nhịn không được bạo câu thô khẩu, dựa thọc La Sát oa. Lưu Lam liếc mắt Thanh Bình, sắc mặt có chút đen tối, ngươi dị năng, khi nào tiến hóa. Chiều Hoa đại đại đôi mắt lộ ra một tia mê mang, ai. Phó đội dị năng tiến hóa sao? Không phải biến dị dị năng, không có khả năng vây khốn nhị cấp La Sát lâu như vậy. Không phải sao, phó đội. Thanh Bình gật đầu, nguyệt trước. Lưu Lam cắn môi, căm tức nhìn nàng, ngươi vì cái gì không nói. Lúc ấy, khi đó ngươi nếu là ra tay, Hắc Xuyên liền sẽ không bị thương. Triều Hòa ý thức được cái gì khuyên nhủ, Lưu Lam tỷ, ngươi đừng nói như vậy, loại sự tình này lại không thể tùy tiện nói, hơn nữa lúc ấy thực đột nhiên, phó đội không kịp cứu đội trưởng nha. Ta biết việc này tiết lộ đi ra ngoài sẽ mang cho nàng phiền toái, chính là liền chúng ta đều không thể nói sao. Lưu Lam tựa hồ là nhớ tới vẫn hôn mê bất tỉnh người yêu, trong mắt tiết ra một mặt phẫn hận, Tạ Thanh Bình, chúng ta ở ngươi trong mắt đến tột cùng là cái gì? Ngươi có phải hay không sớm nghĩ Hắc Xuyên bị thương, chính mình dễ làm đội trưởng. Lưu Lam, đừng nói nữa. Mạc Âm Trần trách mắng. Các ngươi ở trong mắt ta, Thanh Bình dừng một chút, là đồng đội, không hơn. Đến nỗi Hắc Xuyên, nếu nàng không tự chủ trương cứu ngươi, sẽ không bị thương. Cho nên ta bị thương liền theo lý thường hẳn là. Thanh Bình nhắm lại mắt dựa ngồi ở xe trên lưng, không lại lý nàng. Nàng cảm thấy có điểm mệt mỏi. Đến Cố Tây Nguyệt nơi thời điểm, mọi người đều thực trầm mặc. Ai, Triều Hoa muốn đánh phá xấu hổ không khí, chỉ vào màu đỏ hoa cỏ nói, các ngươi xem, nơi này còn có hoa. Nàng duỗi tay tưởng sờ sờ kia đỏ tươi như điệp đóa hoa, đầu ngón tay vừa muốn chạm đến khi đột nhiên nghe được một cái lạnh lùng thanh âm. Không ai nói cho các ngươi tự mình động người khác đồ vật là không lễ phép sao. Triều Hoa mặt đỏ lên, thu hồi tay, lẩm bẩm nói, ta sờ cũng chưa sờ. Thanh Bình kiềm chế trong lòng rung động, cùng ỉ ở cạnh cửa nữ nhân đối diện. Nàng ăn mặc một kiện sơ mi trắng, tóc dài tùng tùng chát cái đuôi ngựa, trong tay bưng một ly còn mạo nhiệt khí cà phê. Là Cố Tây Nguyệt cố giáo thụ sao? Mạc Âm Trần hỏi. Cố Tây Nguyệt môi hơi hơi gợi lên, người đoán. Nàng xoay người đi vào trong phòng, môn lại rộng mở. Thanh Bình các nàng cũng đi theo đi vào bên trong cánh cửa thuận tiện đóng cửa cho kỹ. Trong nhà bố trí tinh xảo, giống cái bình thường ở nhà tiểu biệt thự. Cố Tây Nguyệt dựa ngồi ở trên sofa, cho nên các ngươi cũng là tới đón ta sao. Thanh Bình chú ý tới trên bàn dựng phóng một cái ảnh chụp khung, trong đó trang một chương gầy yếu làm tước, đôi mắt mạo hiểm tinh quang lão nhân ảnh chụp. Là, Cố Tây Nguyệt thở dài, các ngươi là đệ tứ sóng tới tìm ta người. Triều Hoa thực khó hiểu, vậy ngươi vì cái gì còn ở Tháp Vân? Cố Tây Nguyệt buông cà phê, chớp chớp mắt, mắt đào hoa trung lộ ra một mặt tà khí, ngươi đoán. Ngươi không muốn qua đi sao? Triều Hoa nhíu mày, nếu thật là như vậy, các nàng chẳng phải là đến không một chuyến. Cố Tây Nguyệt lắc đầu, tuy rằng ta ở chỗ này quá đến cũng khá tốt, bất quá Quảng Lâm tài nguyên càng nhiều, khi đó ta cảm thấy đi vừa đi cũng không sao. Mạc Âm Trần sắc mặt lạnh xuống dưới, các ngươi gặp La Sát. Cố Tây Nguyệt cười gật đầu, thực thông minh. Kia bọn họ đâu, ngươi nói đi. Lưu Lam đầu ngón tay tiết ra một sợi phong, vì cái gì ngươi có thể an toàn đứng ở chỗ này? Người này bất quá là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, là như thế nào ở đối mặt La Sát mà bảo hộ nàng người đều bỏ mạng lúc sau toàn thân mà lui. Lưu Lam, Thanh Bình đứng lên, chắn Cố Tây Nguyệt trước người. Cố Tây Nguyệt trên mặt hiện lên một mặt dị sắc, ta nghiên cứu phi người nhiều năm như vậy, tự nhiên có ta biện pháp. Vậy ngươi có thể đem cái kia biện pháp nói cho chúng ta biết sao? Triều Hoa đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Cố Tây Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, bên miệng treo lên một mặt ý cười, không thể. Chúng ta là vì đưa ngươi. Ta tưởng các ngươi nghĩ sai rồi. Cố Tây Nguyệt nhún vai, lần này ta nhưng không tính toán cùng các ngươi đi rồi, bằng không các ngươi tử tuyệt ta còn muốn hoa đã lâu đi trở về tới. Ngươi, nàng chỉ lão nhân ảnh chụp, các ngươi xem, đây là ta ân sư. Thanh Bình gật đầu, Hạ Khước Khiêm giáo thụ. Cố Tây Nguyệt dương mắt nhìn nàng, người là cái rất kỳ quái sinh vật, bọn họ tán thành một cái quá hạn quan niệm coi chi vì chân lý, mà đương có người đưa ra quan điểm cùng, chân lý tương bội khi, liền phải bị coi như kẻ phản bội, bịa đặt lung tung đồ ngốc nhận hết người khác cười nhạo. Nàng thở dài tựa như ta ân sư giống nhau, cũng giống ta giống nhau. Các ngươi có lẽ không biết vì cái gì bọn họ muốn tiếp ta đi Quảng Lâm. 10 năm trước ta cùng với lão sư phát hiện một cái kỳ quái tiểu hài tử, chúng ta cùng tiến hành nghiên cứu thực nghiệm, cuối cùng phỏng đoán ra phi người tiến hóa loại thứ 3 giai đoạn, chúng ta xưng là Tu La. Tu La, Lưu Lam vẻ mặt khiếp sợ. Chúng ta đem cái kia thực nghiệm thể đưa đến Quảng Lâm, chính là vẫn là không ai tin ta nhóm, những cái đó đức cao vọng trọng giáo thụ nhóm cùng nhau nghiên cứu sau, nói kia liền ác quỷ đều không tính, chẳng qua thị phi người biến dị ra nhỏ yếu một cái quái vật mà thôi. Lại sau lại Tháp Vân Luân hãm, mà ta Cố Tây Nguyệt tươi cười thực châm chọc, một cái vô dụng nghiên cứu khoa học giả tự nhiên bị từ bỏ ở chỗ này 8 năm. Cho nên ta vì cái gì muốn đi Quảng Lâm? Chương 42 ta phó đổi. Thanh Bình xoay người, thẳng tắp mà nhìn về phía nàng, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cố Tây Nguyệt cười nhạo một tiếng, lại ở chạm đến nàng nhạt nhẽo đôi mắt khi sừng sốt một lát thần, đột nhiên thay đổi chủ ý, hảo đi, bất quá các ngươi đến trước giúp ta một cái vội. Có một phần hàng mẫu ở Tháp Vân Đại học phòng thí nghiệm ta muốn đi lấy. Không được, Thanh Bình không chút suy nghĩ liền từ chối, Tháp Vân Đại học ở trung tâm thành phố quá nguy hiểm. Cố Tây Nguyệt thở dài, vậy như vậy đi, các vị hào tẩu không tiễn. Không, ta đi, Lưu Lam đột nhiên đứng lên. Cố Tây Nguyệt ngây ra một lúc cười nói, nếu không các ngươi trước thống nhất một chút ý kiến. Nàng liếc Lưu Lam liếc mắt một cái, thực lực không đủ vẫn là không cần một người đi hào, đừng ném mạnh. Lưu Lam nhíu mày, lao ra ngoài cửa, ngồi trên xe. Mạc Âm Trần cùng Triều Hoa thấy thế vội đi khuyên nàng. Thanh Bình nhìn Cố Tây Nguyệt, ta có thể tại đây ngồi sẽ sao? Cố Tây Nguyệt gật đầu, xoay người đi đến phòng bếp cho nàng phao ly trà xanh, lại mang sang mâm đựng trái cây, dùng tăm xìa răng ngậm khởi một khối tinh oánh dịch thấu thịt quả, đưa đến Thanh Bình miệng bên, ta chính mình đào tạo ra tới, muốn hay không thử một chút? Thanh Bình môi hơi hơi gợi lên, há mồm cắn thịt quả chua ngọt nước sốt ở miệng gian nổ tung theo yết hầu chảy xuống. Nhìn qua ngươi đồng đội cũng không tín nhiệm ngươi. Ngươi là đội trưởng sao? Tên gọi là gì? Cố Tây Nguyệt cười khuynh lại đây, mắt đào hoa cong cong, mắt đuôi treo lên một mạt phấn mặt màu đỏ. Ấm áp hương thơm hơi thở ập vào trước mặt, làm Thanh Bình có chút choáng váng, tâm cũng bang bang rung động, phó đội trưởng Tạ Thanh Bình. Thanh Bình, Cố Tây Nguyệt thấy nàng quẫn trạng, trên mặt tươi cười càng sán, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Thanh Bình quay mặt đi, cực tiểu thanh mà ứng thanh ân. Ta suy nghĩ một chút, Cố Tây Nguyệt ngồi vào nàng bên cạnh cười nhẹ nói, nàng cùng ngươi đội trưởng giao hảo cho nên không tín nhiệm ngươi quyết sách. Thanh Bình rũ mắt nhẹ giọng nói, là, người nột, Cố Tây Nguyệt chép chép miệng, trong mắt xoay chuyển, trộm ngó bên cạnh nữ nhân liếc mắt một cái. Người này ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, gương mặt lại phủ lên một tầng đạm phấn, Cố Tây Nguyệt nhịn không được lặng lẽ gợi lên môi, hướng nàng bên kia lại dịch một chút. Mềm ấm xúc cảm từ bên cạnh người truyền đến, Thanh Bình toàn thân cứng đờ, không cấm nắm chặt tay áo, hàng mẫu, nhất định phải lấy sao. Là, rất quan trọng. Cố Tây Nguyệt do dự một hồi, vẫn là mở miệng, ngươi biết ta vì cái gì trước vài lần nhiều lần thoát chết sao. Bởi vì cái kia hàng mẫu. Nàng gật gật đầu, ta cùng lão sư phát hiện cái kia hư hư thực thực phi người đệ tam giai đoạn tiểu hài tử, lấy ra hắn máu hàng mẫu chuẩn bị nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể khắc chế phi người dược tề. Thanh Bình cả kinh, nếu thực sự có loại này dược tề, nhân loại chẳng phải là có thể truyền bại thành thắng, thành công sao? Cố Tây Nguyệt thở dài, nói như thế nào đâu? Nghiên cứu chế tạo đến một nửa thời điểm, chúng ta thành quả bị người đánh cắp. Người từ Quảng Lâm tới, hẳn là gặp qua người kia, hắn kêu Đặng Ưởng. Đê giáo thụ, không ngờ tới như vậy gương mặt hiền từ lão nhân cũng sẽ làm ra loại sự tình này tới. Chúng ta nghiên cứu bị bắt bỏ dở, nghiên cứu thể đưa hướng Quảng Lâm, ta trộm từ nghiên cứu thể trên người lấy một ống máu dịch hàng mẫu, dùng nó chế thành tam chi dược tề. Sử dụng cái loại này dược tề sau, thời gian nhất định nội phi người sẽ không chủ động công kích nhân loại. Tam chi, kia chẳng phải là, Cố Tây Nguyệt cười khổ một tiếng, đúng vậy tiền tam thứ bọn họ tới đón ta thời điểm đã dùng xong rồi. Ta không dám lại mạo hiểm cùng các ngươi cùng nhau đi, trừ phi bắt được còn thừa máu làm ta lại chế mấy chi ra tới. Thanh Bình cuối cùng minh bạch Cố Tây Nguyệt kiên trì lấy máu hàng mẫu nguyên nhân, nhưng là nàng lập tức nghĩ đến một sự kiện, không thể dùng cái kia thực nghiệm thể ở Quảng Lâm lấy ra ra tới máu sao. Cố Tây Nguyệt dựa ngồi ở trên sofa, lực suy sụp mà nói, không biết đã xảy ra cái gì, nó tới rồi Quảng Lâm lúc sau máu liền không có công hiệu. Cho nên bọn họ mới có thể cảm thấy ta cùng lão sư đưa ra lý luận là không thực tế không tưởng. Hơn nữa ta muốn đi Quảng Lâm, cũng là vì nhìn xem thực nghiệm thể rốt cuộc làm sao vậy. Ta sẽ thay ngươi bắt được hàng mẫu. Thanh Bình đã thay đổi chủ ý, trầm mặc một lát, nàng nhịn không được lại hỏi, phi người đệ tam giai đoạn là cái dạng gì. Cố Tây Nguyệt cười cười, đi theo ta. Nàng đem Thanh Bình mang đến tầng hầm ngầm, nơi này bị nàng cải trang thành một gian loại nhỏ phòng thí nghiệm. Đây là năm đó cái kia thực nghiệm thể. Trước mặt là một cái bình thường nam đồng hình chiếu. Hắn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt có điểm phát thanh, đầu có người bình thường lớn nhỏ, còn đâu nho nhỏ thân hình thượng có chút kỳ quái. Nhưng là tổng thể thượng chỉ là một cái lực dị dạng nhân loại hài tử mà thôi. Rất giống nhân loại có phải hay không? Là, Cố Tây Nguyệt lại ấn tiếp theo cái chốt mở, bên cạnh xuất hiện hai cái hình chiếu, người xem ác quỷ diện mạo xấu xí, hình thái khác nhau, thực rõ ràng có thể nhìn ra cùng nhân loại khác nhau. La sát tứ chi đã tiếp cận nhân loại, nhưng vẫn là dễ dàng phân rõ, chính là tu la áo không đúng, này chỉ là đầu chưa đi đến hóa hoàn toàn tu la, cơ hồ cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Thanh Bình, ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Thanh Bình lắc đầu, ta không biết. Cố Tây Nguyệt đang muốn nói cái gì khi đột nhiên truyền đến một trận điếc tai tiếng gầm rú, Chiều Hoa vọt vào tới, vội vàng hô, phó đội, Lưu Lam lái xe đi rồi, Âm Trần cũng ở trên xe. Thanh Bình sắc mặt trầm xuống dưới, đột nhiên lao ra đi, hồ nháo. Liền tính các nàng an toàn tới rồi phòng thí nghiệm, lại như thế nào biết dược tề đặt ở nào. Nàng trong tay băng liên thuấn phát muốn ngăn trụ các nàng, nhưng xe đã bay nhanh mà đi, ngoài tầm tay với. Cố Tây Nguyệt thanh âm tựa như xanh tiêu giống nhau, lại không thế nào dễ nghe tấm tắc, xem ra các ngươi đội nội mâu thuẫn không ít a. Có xe sao? Cố Tây Nguyệt nhún vai, ta nếu là sẽ lái xe, đã sớm tới rồi Quảng Lâm. Phó đội, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chiều Hoa vẻ mặt nôn nóng, Lưu Lam quá lỗ mãng, còn có Âm Trần cũng là, hoàn toàn không nghe ta nói. Thanh Bình nghĩ đến cái gì, phi hành khí có sao? Ở mặt thế trước, mỗi nhà mỗi hộ đều chuẩn bị một đài phi hành khí làm thay đi bộ công cụ. Có là có. Cố Tây Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng vạn nhất gặp La Sát trốn cũng chưa địa phương trốn. Đừng lo lắng, mang ta đi thả bay hành khí địa phương. Thanh Bình trong lòng đã có tính toán, liền tính gặp được La Sát không thể không nhảy xuống, nàng băng liên cũng có thể giảm sóc một chút, đảo sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Phi hành khí bề ngoài soát thành màu xanh băng, là mười mấy năm trước lão khoản, may mắn hiện tại còn có thể dùng, chẳng qua nó xinh xắn lanh lợi, chỉ có thể bao dung hai người. Mới vừa mở cửa, Cố Tây Nguyệt liền lo chính mình nhảy đến ghế phụ vị trí thượng. Uy, ngươi làm gì? Chiều Hoa thực tức giận, đã thực phiền toái, người này còn tới thêm phiền. Cố Tây Nguyệt quay đầu chiều các nàng vô tội cười, ta nói, ta muốn đi lấy hàng mẫu nha. Quá nguy hiểm, Thanh Bình cũng không tán đồng, ngươi nói cho ta hàng mẫu ở đâu. Ta đi lấy, hàng mẫu bồn tủ sắt chỉ có ta mới có thể khai. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, hắc bạch phân minh trong ánh mắt mang một mặt rào hoạt ý cười, hơn nữa, ngươi sẽ bảo vệ tốt ta, không phải sao. Là, phó đội, Thanh Bình, Chiều Hoa gấp đến độ muốn dậm chân, ngươi như thế nào có thể làm nàng đi đâu. Nàng không có dị năng, vạn nhất đã xảy ra cái gì. Thanh Bình ngồi vào ghế điều khiển, biểu tình như cũ lãnh đạm, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Phi hành khí nổ vang đi lên trên đi. Cố Tây Nguyệt nghiêng đầu nhìn sắc mặt nghiêm nghị nữ nhân, cười đến mi mắt cong cong, Thanh Bình, người nói người có phải hay không một loại rất kỳ quái sinh vật, rõ ràng có thể đồng tâm hiệp lực đạt tới mục đích, cố tình muốn tách ra đi một cái càng khó lộ. Thanh Bình nhấp môi không nói, chuyên chú mà điều khiển phi hành khí, không có lầm anh vợ cùng nhau tán một tán. Cố Tây Nguyệt lại nói, các nàng như vậy tự chủ trương, có phải hay không liền ỷ vào ngươi sẽ đến cứu giúp. Nhân tâm thật là khó dò, rõ ràng ghen ghét lại ghét bỏ ngươi cường đại, cố tình lại tại nội tâm chỗ sâu trong ỷ lại ngươi năng lực. Đừng nói như vậy, nữ nhân toàn thân căng thẳng, đạm màu xám mắt lộ ra một tia không vui. Cố Tây Nguyệt khẽ cười một tiếng, hảo sao, không nói ngươi đồng bạn. Nàng liếc mắt ngoài cửa sổ đám mây, Kiều Thanh nói, đợi lát nữa nếu là gặp được La Sát chúng ta có phải hay không liền tính đồng sinh cộng tử. Cổ nhân thường nói, sinh cùng khâm chết cùng quách, nếu có thể cùng Thanh Bình chết ở một chỗ kia cũng rất không tồi, chỉ tiếc còn không có sinh cùng khâm quá. Nàng thở dài, nhìn qua rất là tiếc nuối. Thanh Bình nghe nàng càng nói càng thái quá, cảm thấy mặt có chút khô nóng. Nàng đột nhiên có chút hoài niệm tiền sinh cái kia ngây thơ mờ mịt, lại ngạo kiều lại thẹn thùng, còn có thể biến thành tiểu hầu cấp chính mình sở yêu quái. Nàng vừa muốn nói gì, phi hành khí đột nhiên chấn động. Cố Tây Nguyệt hơi giật mình nhìn ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện xấu xí hình người, lẩm bẩm, không thể nào. Ta có như vậy miệng quạ đen sao? Thanh Bình mở ra cửa khoang, ôm lấy bên cạnh người ra bên ngoài nhảy đi, ngay sau đó, phi hành khí ở không trung nổ tung. Tiếng gió tật khiếu, nàng trong tay liên tiếp bắn ra băng liên, khóa trụ chung quanh vật kiến trúc thuận thế ở đuổi theo la sát trên đầu đá một chân, hai người cùng đãng tiến một tòa vứt đi đã lâu cao lầu chung. Cố Tây Nguyệt ghé vào trên người nàng, tóc dài che lại biểu tình. Thanh Bình đem nàng bế lên, lo sợ không yên hỏi, bị thương sao? Cố Tây Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, không có việc gì, có chút vựng. Nàng mềm mại dựa vào Thanh Bình trên người, thấy người này luôn luôn bình tĩnh trong mắt mang lên vài phần hoảng loạn, môi nhẹ nhàng nhếch lên, Thanh Bình, ngươi đã cứu ta đâu. Thanh Bình chỉ vội vàng vùi đầu tra tìm trên người nàng có hay không bị thương, nhưng ngay sau đó, Cố Tây Nguyệt bỗng nhiên thấu lại đây, ta có thể lấy thân báo đáp sao. Hết lời, Thanh Bình thần sắc biến đổi ôm lấy trong lòng ngực người lại chờ mình. La sát cả người là hỏa, lung lay chiều các nàng đánh tới. Một tay che chở người, nàng hấp tấp né tránh la sát mấy vòng công kích phía sau băng nhận tề phát thừa dịch quái vật tránh né công phu trong tay băng liên bắn về phía một khắc đống đại lâu, tiếp theo theo băng liên nhảy vào đại lâu chung. Cố Tây Nguyệt gắt gao vòng lấy nữ nhân tinh tế lại có lực lượng vòng eo, bên tai là ào ào tiếng gió, còn có người nọ bang bang tim đập phù vù. Nàng cảm thấy chính mình trái tim thế nhưng cũng đi theo điên cuồng nhảy lên, tác động nàng thần hồn cũng ở ầm ầm vang lên. Xuyên thấu qua quần áo truyền đến nhiệt độ cơ thể nóng bỏng vô cùng, trước đến nàng máu cũng ở sôi trào thiêu đốt. Thật là kỳ quái, như vậy cảm giác. Thanh Bình tiểu tâm buông trong lòng ngực người, lại thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, khóe mắt ướt át, sợ hãi nàng bị thương, vội hỏi, làm sao vậy? Cảm giác không thoải mái sao? Cố Tây Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên Thanh Bình môi. Chương 43 ta phó đổi. Hoàng phế thành thị trung, rách nát đại lâu san sát nối tiếp nhau, mấy chị ác quỷ tứ chi chấm đất nơi nơi du đãng, bị thương la sát chu lên một tiếng, bay nhanh hướng ra phía ngoài chạy đi. Thanh Bình ôm Cố Tây Nguyệt trong lòng biết bốn bề thụ địch, lại vẫn là nhịn không được hôn đến càng sâu. Lưỡi thơm cạy ra hàm răng, liều chết triền miên, trong lòng ngực người hơi thở dồn dập lại nóng cháy, dường như giờ phút này không phải thân ở nguy cơ tứ phía vứt đi thành thị, mà là hồng màn lụa chung Nguyễn Ngọc ôn hương. Đãi một hồn kết thúc, Cố Tây Nguyệt thở hồng hộc, sắc mặt mặt hồng hào, trong mắt thập phần mông lung. Nàng nhẹ nhàng thở phì phò, một mặt sờ sờ có chút sưng đỏ môi, cười nói, nguyên lai hôn môi là cái dạng này cảm giác. Thanh Bình thu liễm tâm thần, lôi kéo nàng đi ra ngoài, nơi này nguy hiểm. Không vài bước nàng đột nhiên xoay người lại, lấy ra một con bàn tay đại ngân bạch tiểu thương đưa cho nàng, cầm cái này phòng thân. Linh lực thương. Cố Tây Nguyệt lại không có tiếp nhận, mỉm cười nhìn về phía nàng, ngươi không phải nói phải bảo vệ ta sao? Nhận lấy, nàng mặc một lát mới nói ta chỉ là sợ không rảnh lo ngươi. Cố Tây Nguyệt cười ngâm ngâm mà tiếp nhận thương, dù sao nếu là rớt một cây tóc ta liền phải lại trụ ngươi lạp. Thanh Bình quay đầu lại, nắm tay nàng đi ở một mảnh phế tích chung ấm áp từ người nọ lửa nóng lòng bàn tay truyền tới. Nàng tưởng cứ như vậy bị lại cả đời cũng khá tốt. Tháp Vân Đại học cửa dừng lại quen thuộc xe Việt dã, Cố Tây Nguyệt bất đắc dĩ nói, xem ra các nàng đã tới rồi. Đại học hư hao không phải thực nghiêm trọng, cây cối xanh lá rụng trồng chất đạp lên mặt trên mềm mại có khi một hai đoạn bạch cốt sẽ từ giữa thoát ra đầu tới. Cố Tây Nguyệt sắc mặt thong dong, chút nào không thấy sợ hãi, thường thường còn chỉ vào một chàng khu dạy học nói kiện chính mình đọc sách khi giật sự. Nguyên bản khẩn trương không khí cũng chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Các nàng theo biển báo giao thông thực mau là có thể tìm được phòng thí nghiệm nơi. Phòng thí nghiệm đại môn bị cạy ra, cho bụi trồng chất trên mặt đất có hỗn độn dấu chân. Thanh Bình liếc mắt một cái, không cấm nhanh hơn bước chân, có hai đầu la sát ở truy các nàng. Nàng vốn dĩ muốn cho Cố Tây Nguyệt ngốc tại này, lại sợ hãi nàng một mình một người tình hình lúc ấy gặp được ác quỷ la sát, vì thế đem nàng hộ ở phía sau, đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận, khẩn cấp khi liền dùng thương. Ta biết. Cố Tây Nguyệt cúi đầu nhìn trong tay giá trị xa xỉ bỏ túi tiểu thương, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Đi chưa được mấy bước các nàng liền thấy Lưu Lam cùng Mạc Âm Trần đang ở cùng một đầu la sát chiến đấu, Mạc Âm Trần sắc mặt trắng bệch hành động chậm chạp hiển nhiên là bị trọng thương. Thanh Bình thấy thế, rút ra đường đao gia nhập chiến cuộc, ngươi đi xuống nghỉ ngơi, bảo vệ tốt nàng. Phó đổi, Mạc Âm Trần sừng sốt hạ gật gật đầu chạy tới Cố Tây Nguyệt bên cạnh. La sát giống giận suy nghĩ đuổi theo đuổi Thanh Bình một chân đem nó đá trở về. Này đầu la sát mặt bộ thối giữa, dịch nhầy nhỏ giọt tức khắc ăn mòn một tảng lớn mặt đất. Là ăn mòn sao? Thanh Bình nhảy né tránh nó ném tới dịch nhầy, vung tay lên, xương trắng mông lung dâng lên, ở chạm đến la sát khi tức khắc hóa thành băng cứng, đem nó gắt gao vây khốn. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xông lên đi cho nó cuối cùng một kích khi, bỗng nhiên nghe được Mạc Âm Trần hô to một tiếng, cẩn thận. Đỉnh đầu một trận gió lạnh đánh úp lại, nàng bẻ eo, đem lưỡi dao chiều thượng, hướng lên trên một đề, phi phác lại đây một khắc đầu la sát cái bụng bị sắc nhọn lưỡi dao cắt qua, máu tươi phun tung tóe mà ra, lại ở không trung biến thành huyết hồng vụn băng. Thanh Bình ném lạc trên người băng cha, cúi đầu xem kia đầu đánh lén mà đến la sát. Nó nằm ở trên mặt đất, máu tươi lan tràn thành một mảnh vũng máu, lại càng thêm hung hãn, canh giữ ở bị đông lạnh thành khối băng ăn mòn hệ la sát trước mặt, gào giống không cho nàng tới gần một bước. Nhìn qua giống hai phu thê, Cố Tây Nguyệt khẽ cười một tiếng, Thanh Bình, ngươi làm cho bọn họ đồng sinh cộng tử đi, bằng không lưu lại một nhưng khó làm. Mạc Âm Trần giống xem quái vật giống nhau liếc Cố Tây Nguyệt liếc mắt một cái, nhưng cũng phụ hợp lại nói, phó đội, nhanh lên đi. Thanh Bình gật đầu, ánh đao chợt lóe mà qua, hai cái xấu xí thật lớn đầu đồng loạt rớt xuống. Nàng quay người lại, chỉ là hai cái một bậc la sát như thế nào ngươi sẽ bị thương. Một bậc, Mạc Âm Trần mày nhăn lại, như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên kêu, mau tránh ra, có cái nhị cấp. Thanh Bình đôi mắt trương đại, đột nhiên cảm giác được một trận sát khí, nàng bản năng tưởng hướng bên lóe đi cũng không biết khi nào chung quanh đều biến thành ăn mòn tính chất lỏng, một cái nho nhỏ quái vật từ chết đi la sát cao ngất trong bụng bò ra tới, giống một viên đạn pháo thẳng tắp chiều nàng vọt tới. Băng mạc phiến phiến vỡ vụn, xương tuyết chiếu vào nàng giữa mày phát thượng. Thanh Bình đem đao hoành khởi, đang muốn chống lại này một kích khi chợt nghe một tiếng ầm vang vang lớn, tiểu la sát bị đánh phiên mấy thước xa, máu tươi ở nàng trước mắt nổ tung. Thanh Bình nhân cơ hội dùng băng nhận đem nó tư chi chặt đứt, lúc này mới thở phào một hơi. Cố Tây Nguyệt trong tay truyền thương, cười khẽ nói, lần này tính ta anh hùng cứu mỹ nhân lạp. Mạc Âm Trần lau đem cái trán mồ hôi lạnh, cái kia nhị cấp la sát không sai biệt lắm muốn sinh sản, cho nên mới có thể nhanh như vậy đắc thủ. Nàng lại nhìn bên cạnh nói cười yến yến tiểu giáo thụ liếc mắt một cái, kinh nghi bất định hỏi, ngươi thương dùng như thế nào đến tốt như vậy? Cố Tây Nguyệt đem linh lực thương tàng nhập trong tay áo, này rất kỳ quái sao? Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì tại đây tòa thành thị sống 8 năm? Thanh Bình liếc mắt đứng ở một bên sắc mặt tái nhợt Lưu Lam, từ trong túi chữ vật lấy ra tam chi tình cảm ức chế tề, muốn sao? Lưu Lam quay đầu, không có duỗi tay. Mạc Âm Trần chỉ phải thất tha thất thểu mà đi tới tiếp nhận dược tề, ha ha cười nói, muốn muốn, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Nói nàng qua tay đưa cho Lưu Lam một chi, phó đội, may mắn ngươi đã đến rồi. Về sau không cần lại tự chủ trương. Thanh Bình thấy Lưu Lam đầy mặt bất bình, trong lòng thở dài, lại lấy ra hai chi trị liệu dược tề các ngươi dùng đi. Phành phạch, ở một bên nhìn Cố Tây Nguyệt bỗng nhiên cười ra tiếng tới. Mạc Âm Trần thực khó hiểu, Cố giáo thụ, ngươi vì cái gì cười. Hà hà, Cố Tây Nguyệt ôm bụng, mi mắt cong cong, ta chỉ là cảm thấy các ngươi này đội thật là thú vị tấm tắc. Thanh Bình chậm rãi đi đến nàng trước người, vừa mới cảm ơn ngươi. Hừ, hiện tại mới biết được cảm tạ ta sao? Cố Tây Nguyệt chớp chớp mắt, nếu không, ngươi lấy thân báo đáp. Khụ khụ, Mạc Âm Trần đánh trị liệu dược tề sau, sắc mặt hồng nhuận không ít, vừa nghe lời này, nhịn không được một bên cười một bên khụ, không thể nào, như vậy mở ra sao? Thanh Bình đem vành nón đi xuống áp, giấu đi trên mặt biểu tình, lấy hàng mẫu đi. Ai, ngươi thẹn thùng lạp. Trước người người đi được thực mau, Cố Tây Nguyệt chỉ phải chạy chậm vài bước đuổi theo, lại giơ tay đi dắt nàng lược lạnh băng tay. Đúng vậy, chúng ta phó đội ra mặt đặc biệt mỏng. Mạc Âm Trần cũng không giận Cố Tây Nguyệt vừa rồi lời nói, sang sảng cười nói. Nàng đi vài bước quay đầu nhìn mắt như cũ đứng ở tại chỗ nữ nhân, thở dài, đi thôi, đừng chơi tính tình. Lưu Lam sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tìm được hàng mẫu quá trình không tái ngộ đến cái gì nguy hiểm, bốn người đánh xe cùng trở về. Cố Tây Nguyệt cùng Thanh Bình ngồi chung ở phía sau bài. Mặt trời chiều ngã về tây, phế thành mang lên một tầng huyết hồng dương quang, nhìn qua mềm mại mông lung. Cố Tây Nguyệt lẳng lặng nhìn trầm ở hoàng hôn trung tĩnh mịch thành thị, khóe miệng nhẹ cong, trong mắt lại là một mảnh lạnh băng. Bỗng nhiên nàng chú ý tới bên cạnh người hơi hợp lại mắt, thần sắc rất là mệt mỏi, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, ngươi bị thương sao? Thanh Bình lắc đầu, có chút mệt. Cố Tây Nguyệt hồ nghi mà nheo lại mắt, đột nhiên để sát vào nàng, cường ngạnh mà vặn bung ra tay nàng khuỷu tay. Màu đen chế phục thượng, có một tiểu cái phá động chung quanh nhan sắc lực thâm, còn có một tia nhợt nhạt huyết tinh khí ở không trung tràn ngập. Cố Tây Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, không bị thương. Không chú ý có một giọt ăn mòn dịch tích tới tay thượng, không phải cái gì vấn đề lớn. Thanh Bình đem mờ u bàn tay chiều hạ trên cánh tay, cái kia miệng vết thương liền lại nhìn không thấy. Mạc Âm Trần vừa nghe Thanh Bình bị thương, tức khắc áy náy khó an, phó đội, lần này thật sự thực xin lỗi. Không có việc gì, về sau không cần còn như vậy. Thanh Bình hơi mệt mỏi mà ỉ ở lưng ghế thượng, nàng biết là Lưu Lam nhất ý cô hành, Mạc Âm Trần đi theo đi cũng là sợ Lưu Lam một mình một người sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng Lưu Lam đối nàng có thành kiến, lại bị Hắc Xuyên sủng đến có chút vô pháp vô thiên, tự nhiên sẽ không theo nàng xin lỗi. Cố Tây Nguyệt cười lạnh vài tiếng, ha ha. Đang muốn mở miệng chào phúng khi tay đột nhiên bị một đoàn lạnh băng vây quanh. Thanh Bình nắm chặt tay nàng, ngước mắt nhẹ nhàng nhìn nàng liếc mắt một cái. Cố Tây Nguyệt cắn môi, biệt nữ nửa ngày, mới từ trong lỗ mũi phun ra một cái, hừ tới. Sau lại mấy ngày, Cố Tây Nguyệt vội vàng dùng hàng mẫu nghiên cứu chế tạo dược tề, mỗi ngày sụ mặt đi tới đi lui, không lại đã cho các nàng sắc mặt tốt. Mạc Âm Trần nghiêng nghiêng dựa ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một cái đỏ tươi trái cây mồm to gặm, cố giáo thụ mấy ngày nay thật đáng sợ. Triều Hoa mếu máo, đều tại ngươi nhóm lạp, còn hại Thanh Bình bị thương. Lưu Lam thân mình cứng đờ, biểu tình càng thêm mất tự nhiên. Mạc Âm Trần vỗ đùi, đều do ta, bất quá ta này không phải cũng cấp phó đội cùng cố giáo thụ chế tạo cơ hội sao, ngươi xem nàng hai hiện tại tình trạng ý thiếp thật tốt a. Tay, lấy lại đây. Cố Tây Nguyệt trừng mắt nhìn lười nhác dựa vào ghế nữ nhân, hung thần ác sát mà nói. Thanh Bình ngoan ngoãn mà đem tay đưa qua, xem nàng cúi đầu cấp chính mình thượng dược. Ấm hoàng ánh đèn rạng rạng, bản vài thiên mặt giáo thụ buông xuống mặt mày, khuôn mặt phá lệ ôn nhu lên. Thanh Bình có chút ý động, cầm lòng không đậu hô một tiếng, Nguyệt. Cố Tây Nguyệt tay một đốn, có chút sinh khí mà cắn môi, động tác lại như cũ thực mềm nhẹ, kêu ta làm cái gì. Dù sao chúng ta vừa mới nhận thức, so ra kém ngươi đồng đội. Không cần sinh khí được không? Nàng lạnh lùng cười một tiếng, sinh khí ta làm gì sinh khí? Bị thương lại không phải ta, về sau bị liên lụy đến chết cũng không phải ta. Nàng hai mảnh môi đỏ bùm bùm, nghẹn một bụng lời nói chính toàn tưởng nhổ ra, nhưng ở chạm đến người nọ mỉm cười đôi mắt khi, đột nhiên cảm thấy thực thất bại, ngươi còn cười. Thanh Bình nhấp môi, ta không cười. Ngươi chính là, ngươi vừa mới cười. Ngươi cười ta, trước mặt người tuyết trắng hai má nhợt nhạt sát thượng một mặt phấn mặt, mắt đào hoa trung thủy quang doanh doanh, cái miệng nhỏ chu lên, một bộ lại tức lại bực bộ dáng, Thanh Bình khóe miệng nhịn không được gợi lên một cái rất nhỏ biên độ. Ngươi lại cười, Thanh Bình ngẩng đầu, đối tượng nàng thẹn quá thành giận ánh mắt thập phần thành khẩn mà nói, ta chỉ là cảm thấy, ngươi thực đáng yêu. Cố Tây Nguyệt sửng sốt một chút ngơ ngác mà nhìn nàng, một lát sau phục hồi tinh thần lại, đem băng vài rượu thuốc hướng trên bàn một đống, chống nạnh trách mắng, không được nói sang chuyện khác. Chương 44 ta phó đổi. Thanh Bình phóng nhu thanh âm, đúng rồi, dược tề làm ra tới sao? Làm tốt, Cố Tây Nguyệt căm giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói không được nói sang chuyện khác, người đám kia sốt ruột đồng đội, ngươi phải làm sao bây giờ? Hừ, ta nhưng không yên tâm các nàng bảo hộ ta. Thanh Bình xoa hà cái chán, đừng nói như vậy, các nàng khá tốt, chỉ có Lưu Lam. Nàng thở dài, nàng khả năng bởi vì Hắc Xuyên bị thương tâm phiền ý loạn, nhưng là bản tâm không xấu. Bản tâm không xấu thì thế nào? Rõ ràng là một cái liên lụy, hại ngươi bị thương, liền câu xin lỗi đều không có, ta thật không hiểu ngươi vì cái gì muốn ở cái này trong đội. Thanh Bình nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, ta đáp ứng quá Hắc Xuyên phải bảo vệ các nàng, ở thế giới này, các nàng chính là người nhà của ta. Người nhà, Cố Tây Nguyệt dầu dĩ nói, không dược nhưng cứu. Dù sao đến lúc đó nếu là nàng lại làm cái gì chuyện xấu ta cũng sẽ không khách khí. Thanh Bình cảm thấy nàng một cái nhu nhu nhược nhược tiểu giáo thụ, như vậy hung ác mà uy hiếp bộ dáng thập phần đáng yêu, liền ôn nhu nói, hảo, đều nghe ngươi. Nàng hai mắt hơi hơi cong lên, khóe mắt lực hướng lên trên trọn, hoa anh đào giống nhau đạm phấn môi nhợt nhạt gợi lên tươi cười ôn nhu lại sủng nịch. Cố Tây Nguyệt nhìn nàng, tâm thật giống như bị người nào không nhẹ không nặng mà cào một chút, có điểm ma có điểm ngứa, còn có một phân mạc xanh rung động. Nàng hơi chau mày, lại lập tức giãn ra mở ra, Thanh Bình, ngươi ngày đó cho các nàng chính là tình cảm ức chế tề sao? Thanh Bình gật đầu, làm sao vậy? Vì cái gì muốn ức chế đâu? Cảm tình rõ ràng là tốt như vậy đồ vật. Tựa như nàng, vừa thấy đến người này, liền tưởng mỉm cười. Thanh Bình nghĩ nghĩ thời điểm chiến đấu, sợ hãi, khẩn trương cùng cái khác cảm xúc sẽ ảnh hưởng phát huy, có chút phản ứng là ra ngoài bản năng, liền tính trong lòng minh bạch muốn làm cái gì còn là rất khó khống chế. Người không cần dùng ức chế tề sao? Không, ta có thể khống chế được chính mình. Cố Tây Nguyệt nhợt nhạt cười, mắt đen sáng quắc liền giống như cất giấu một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, thật muốn xem ngươi mất khống chế bộ dáng. Nàng nói, đi tới bên cửa sổ, dựa cửa sổ thanh bình, ngươi biết không? Phi người là một loại rất kỳ quái sinh vật. Bọn họ trời sinh không hiểu cảm tình, lại vì sinh tồn, ở chậm rãi nếm thử tìm kiếm cảm tình, bắt đầu bắt chước nhân loại sinh tồn phương thức ký kết quan hệ. Đầu tiên là phu thê con cái, mặt sau lại đến thân nhân bằng hữu. Thật là buồn cười, nhân vi tồn tại thường áp lực tình cảm, phi nhân vi tồn tại lại đang tìm tình cảm. Tình, rốt cuộc là thứ gì đâu? Cố Tây Nguyệt trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, quay đầu nhìn Thanh Bình, ngươi biết không? Như vậy quen thuộc ánh mắt quấn quýt si mê lại hết sức ôn nhu, mang theo chín chết bất hối tình ý cùng kéo dài không dứt tương tư. Thanh Bình tâm tình kích động đứng dậy bước nhanh đi đến nàng trước người, cũng ngơ ngẩn nhìn nàng. Trước mắt cưỡi ngựa xem hoa hiện lên rất nhiều chuyện xưa, nhưng chuyện xưa nhiều vô số, đều thành một mảnh hư ảo. Hàng tỷ công đức bất quá mây khói thoảng qua, danh dũ sử sách chỉ là rượu sau trò cười, chỉ có người này si tình là thật, triền miên là thật, thế thế đại đại không chịu buông tay cũng là thật. Người như vậy, như thế nào còn sẽ hỏi cái gì là tình đâu. Thanh Bình, Cố Tây Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, để sát vào nàng ngôi. Thanh Bình nhắm lại mắt, phó đội chúng ta khi nào các ngươi tiếp tục. Quấy dày, Cố Tây Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh, không cấm lui về phía sau vài bước. Nàng tránh ở bóng ma, biểu tình mặc danh, chỉ có một đôi hắc diệu thạch con ngươi còn tại lóe quang. Tựa như ngôi sao giống nhau. Thanh Bình cười cười, ta đi hỏi một chút các nàng có chuyện gì. Ra cửa khi nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn Cố Tây Nguyệt liếc mắt một cái. Người nọ cũng đang lẳng lặng mà nhìn nàng. Thanh Bình bước chân tạm dừng một lát, trên mặt tươi cười càng sâu. Có thể đời đời kiếp kiếp cùng người này tương ngộ, thật là trời cao rũ lòng thương, thật là thần ân minh mông cuồn cuộn. Không có so này càng hạnh phúc sự tình. Mạc Âm Trần ngồi ở phòng khách đôi tay ôm ngực nhìn qua có điểm khó khăn. Vừa mới có chuyện gì sao? Thanh Bình hỏi nàng. Ta chính là hỏi một chút chúng ta khi nào xuất phát. Mạc Âm Trần nhìn từ trên xuống dưới nàng, tươi cười có điểm thiếu đánh, phó đội không thể nào, nhanh như vậy liền đắc thủ nha. Thanh Bình thấp khụ một tiếng, các nàng đâu. Mạc Âm Trần buông tay, Chiều Hoa đi khóc, Lưu Lam an ủi nàng. Người biết Chiều Hoa vẫn luôn đối với ngươi. Về sau đừng nói chuyện này, thấy Mạc Âm Trần khó hiểu ánh mắt, Thanh Bình chỉ phải tiếp tục giải thích, ta sợ nàng hiểu lầm. Ha ha, Mạc Âm Trần tấm tắc than vài tiếng, cái này kêu cái gì? Chỉ nghe tân nhân cười, đâu thấy người xưa khóc. Không cần nói bậy, Mạc Âm Trần cho nàng đổ ly trà cười nói, hảo đi, liền nói đều không thể nói, xem ra ngươi thật là động thiệt tình. Nàng nhếch lên môi, rất là bắt quái hỏi, người nọ thực sự có tốt như vậy? Thanh Bình phủng trà, nhàn nhạt xương trắng hướng lên trên phiêu khởi, mờ mịt nàng khuôn mặt. Nàng đặc biệt hảo, nàng cười nói, nhịn không được lại cường điệu, đặc biệt hảo. Mạc Âm Trần xem ngây người mắt, phó đội ở nàng trong mắt vẫn luôn là lãnh tâm lãnh tình bộ dáng, liền biểu tình cũng rất ít có. Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày người này trên mặt sẽ treo lên như vậy cười ôn nhu đến làm người vừa thấy liền tưởng chết đuối đi vào. Cũng khó trách Chiều Hoa hãm đến sâu như vậy, nàng trong lòng cảm khái, nếu không phải chính mình là thẳng, chỉ sợ cũng sẽ động tâm. Kia hảo, chờ tới rồi Quảng Lâm, ta liền chờ uống các ngươi rượu mừng nha. Còn muốn tới Quảng Lâm lại nói, nghĩ đến chính sự, Thanh Bình liễm đi tươi cười, đi tìm một chút các nàng, chúng ta qua không bao lâu liền phải xuất phát. Tẩu tử dược chế hảo. Thanh Bình gật gật đầu, nghe được nàng này một tiếng tẩu tử, nhịn không được lại gợi lên môi. Mạc Âm Trần vội che lại mắt, ai, phó đội, ngươi nhưng đừng lại đối ta cười, ta sợ ta không. Thanh Bình rũ mắt đem chung trà đặt lên bàn, người đi thông chi các nàng, ta đi sửa sang lại một chút đồ vật, ngày mai liền đi thôi. Ai hảo, máu hàng mẫu sớm thừa không bao nhiêu, cho nên Cố Tây Nguyệt chỉ chế hai chi dược ra tới. Một chi ở mọi người mãnh liệt yêu cầu hà cho nàng chính mình đánh, mặt khác một chi các nàng chuẩn bị đưa đến Quảng Lâm đi. Xe Việt dã thùng xe sau tái đầy đồ vật lớn lớn bé bé dương hành lý tắc đến tràn đầy. Chính là ta còn có một ít đồ vật muốn phóng. Cố Tây Nguyệt có chút vô thố mà đứng ở xa tiền. Mạc Âm Trần từ cửa sổ xe nhô đầu ra, Cố giáo thụ, người đây là tưởng đem phòng ở đều dọn đến Quảng Lâm đi sao? Không phải, nhưng, nàng lưỡng đạo đẹp nga mi rối rắm mà nhăn ở bên nhau, kia cây hoa là ta vất vả tài, còn muốn những cái đó trái cây, cũng phí không ít công phu mới đào tạo hảo, hơn nữa có chút quần áo đã không xuất bản nữa, ta phải mang qua đi. Đừng đi, người tới rồi Quảng Lâm làm phó đội cho ngươi mua không phải thành sao? Mạc Âm Trần chiều Thanh Bình sử cái ánh mắt, chúng ta phó đội đối người trong lòng đặc biệt khẳng khái, có phải hay không a? Lưu Lam trắng nàng liếc mắt một cái, dắt lấy chiều hoa tay, đừng nói chút có không, liền không thể câm miệng ngừng nghỉ một hồi sao. Thanh Bình đi đến Cố Tây Nguyệt trước người, lôi kéo tay nàng, lên xe đi, nghĩ muốn cái gì, đến lúc đó ta cho ngươi mua. Chính là có chút đồ vật mua không được. Cố Tây Nguyệt đôi mắt ướt át lại vô tội, tựa như tẩm ở trong nước một viên nho đen. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Thanh Bình sau một lúc lâu lại nhẹ nhàng cười tính, không có gì quan hệ, dù sao chúng ta còn có thật lâu thời gian. Tương lai còn dài, cùng lắm thì ta lại chậm rãi tài bồi. Đoàn người lái xe hướng tới Quảng Lâm bước vào. Ánh mặt trời nhỏ vụn lại ấm áp, rải đầy đất toái kim. Gió ấm thổi nhập bên trong xe, xua tan lực nặng nề không khí. Mạc Âm Trần huýt sáo chiều trên đường chậm chạp đi tới ác quỷ thẳng tắp nhìn qua đi. Miệng nàng hư nhiệt khúc sống sờ sờ đem xe Việt dã khai thành nhảy nhảy xe. Lại một trận sóc này, Thanh Bình ôm lấy đảo lại người, trách mắng, hảo hảo lái xe. Mạc Âm Trần thổi vài tiếng huýt sáo, xe lại vững vàng rất nhiều. Khó chịu sao? Thanh Bình đỡ lấy Cố Tây Nguyệt thấp giọng hỏi. Cố Tây Nguyệt dứt khoát nửa ngồi, mặt khác một nửa thân mình oai ngã vào Thanh Bình trong lòng ngực cười nói, người ôm ta ta liền không thể khó chịu. Nàng đột phát kỳ thưởng, đem Thanh Bình mái mũ kéo xuống, vài sợi toái phát rũ đến nàng trên mặt cào đến nàng tê tê ngứa ngứa quả muốn cười. Nàng ngón tay cuốn một sợi toái phát phóng tới mũi gian người người, sau đó liền đánh mấy cái hắt xì, hắt xì, hắt xì, hắt xì, Thanh Bình buồn cười, trong mắt đôi đầy ý cười. Cố Tây Nguyệt bóp mũi, ngươi, ngươi đây là cái gì hương? Mai, Thanh Bình cầm lấy mũ ngăn nắp mà mang hào, đừng đùa ta ôm ngươi, ngươi trước ngủ sẽ đi. Ta như thế nào đối mai hương dị ứng? Hắt xì, Cố Tây Nguyệt xoa xoa đỏ bừng ướt át mắt, lại bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, đều tại ngươi, ngươi làm gì dùng cái này nước hoa? Ngoặc kép chấm, ta vô dụng nước hoa. Mặc kệ, vậy ngươi vì cái gì dùng cái này vị dầu gội? Thanh Bình nhịn không được cười, ngươi đã quên ta mấy ngày nay dùng dầu gội vẫn luôn là nhà ngươi. Hừ, Cố Tây Nguyệt chôn ở nàng trong lòng ngực dầu dĩ mà nói ta mặc kệ chính là trách ngươi. Là đều do ta. Mạc Âm Trần đột nhiên thở dài một tiếng a ta như thế nào nghe thấy được một cổ toan xú vị. Chính cười thân xe đột nhiên nhoáng lên, mọi người không khỏi về phía trước khuynh đi. Thanh Bình đem Cố Tây Nguyệt ôm chặt lấy, dùng chân chống xe lưng ghế ổn định thân hình, một tay cầm bên hông đao. Cuốn lên bụi mù chung, một con tái nhợt mà lại thật lớn tay như điện bay nhanh đâm lại đây. Mạc Âm Trần vội đem xe đầu hướng bên vừa chuyển, bàn tay khổng lồ ở cửa sổ thượng xẹt qua, lưu lại một đạo thật sâu cái khe, nhìn dáng vẻ là la sát. Mấy người tiêm vào hảo ước chế tề chuẩn bị xuống xe chiến đấu. Thanh Bình lần đầu tiên cuối cùng một cái xuống xe ta sẽ ngăn lại nó, ngươi hảo hảo ngốc nơi này. Cố Tây Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Có cái gì muốn kêu, nhớ rõ dùng thương bảo hộ chính mình. Ân, nàng vẫn là không yên tâm, lại dặn dò, nhất định cẩn thận. Cố Tây Nguyệt nghe lời mà đáp lời, đột nhiên giữ chặt nàng tay áo, có thể hay không cho ta một chi ức chế tề, ta sợ hãi. Hảo, chương 45 ta phó đội. Này đầu la sát đôi tay thật lớn sưng vù, móng tay thanh hắc thô dài, lóe vẩy cá giống nhau quỷ dị ánh sáng. Móng tay chạm đến địa phương, mặt đất nứt toạc thảo diệp khô héo. Nó dị năng là độc cùng cự lực nhị cấp. Mạc Âm Trần hô to. Người lui ra, không cần cùng nó đối thượng. Thanh Bình trong tay ánh đao lập lòe, hấp dẫn la sát đại bộ phận lực chú ý. Mạc Âm Trần dị năng là cự lực nhưng là cùng trời sinh có ưu thế la sát so sánh với chiếm không thượng cái gì thượng phong. La sát đôi tay như điện hành động mau lẹ, mà ở nó chung quanh đằng truyền nhảy lên người nọ động tác càng mau, thật giống như một đạo hắc ảnh, đem nó gắt gao cuốn lấy, thường thường ở nó trên người vẽ ra một đạo thon dài vết thương. Ngao ngao ngao, độc la sát giận dữ trong miệng thốt ra khói nhẹ. Đột nhiên một trận cơn lốc sậu khởi thổi tan phun trào mà ra độc yên. Lưu Lam tiếp cận chiến cuộc giương tay đưa tới cuồng phong. Thanh Bình chiều nàng gật đầu ít nhất ở thời điểm chiến đấu các nàng là đồng tâm. Băng nhận thuấn phát nương cuồng phong chi thế chiều độc la sát chém tới, đang muốn đắc thủ hết sức la sát đột nhiên biến mất tại chỗ. Mọi người đều là cả kinh cư nhiên gặp ba cấp la sát. Khoảnh khắc chi gian, Mạc Âm Trần thân mình bị đâm bay mấy thước trong miệng máu tươi như suối phun, mặt phiếm thanh hắc. Thanh Bình vội vàng chết qua đi kiềm chế độc la sát mà chiều hoa chạy đến một bên điều khiển dị năng vì Mạc Âm Trần chữa thương. Các nàng chưa bao giờ gặp được quá ba cấp la sát, không biết trừ bỏ tam hạng dị năng ngoại, nó còn có cái gì thủ đoạn. Nhưng là cự lực độc cùng tuấn di này tam hạng, đã là thực khó giải quyết. Chiến đấu thật lâu, thiên cũng dần dần tối sầm xuống dưới, Thanh Bình rốt cuộc bắt lấy một cái chớp mắt cơ hội, ở La Sát Di đi nháy mắt dự phán ra nó sắp xuất hiện hiện vị trí, ánh đao hiện lên, một con bàn tay khổng lồ theo tiếng mà đoạn, màu đen máu phun ra ăn mòn tảng lớn mặt đất. Độc La Sát đau gào một tiếng, bỗng nhiên hướng xe Việt dã phương hướng chạy trốn. Thanh Bình trái tim mãnh nhảy, đôi mắt trương đại, băng liên rời tay mà ra cuốn lấy La Sát tay chân, nhưng lập tức đã bị tránh đoạn. Nhưng nàng đã bắt lấy một khắc khoảng cách, đạp băng nhận nhảy lên, thân mình đằng với không trung, đôi tay cầm đường đao, đang muốn đem đưa lưng về phía nàng La Sát chém xuống đầu. Nàng thấy phân xưởng Cố Tây Nguyệt rút ra linh lực thương, thoáng yên lòng. Liền tính là ba cấp La Sát, chỉ cần chịu này một đao một thương, bất tử cũng sẽ trọng thương. Nguyệt nổ súng, Cố Tây Nguyệt nổ súng. Phanh, một tiếng vang lớn, Thanh Bình như một con đoạn cánh điệp thẳng tắp từ không trung ngã xuống. Máu tươi ào ạt chảy ra, nàng che lại bụng nhỏ, giống tôm giống nhau cuộn lên, mồ hôi lạnh từ giữa trán toát ra. Vì cái gì, cả người đều ở đau, làm nàng có chút thất thần. Chỉ là không cẩn thận bắn sai rồi đi, đối, một cái giáo thụ thương pháp sao có thể chuẩn đâu. Nàng nghĩ như vậy, giãy giụa lên muốn đi bảo hộ người kia. Thanh Bình, Triều Hoa kinh hô cuống quýt chạy tới tưởng cho nàng chữa thương. Không cần lại đây, Thanh Bình nhào tới, lại một tiếng súng tiếng vang. Triều Hoa ngực huyền trước nổ tung một đóa huyết sắc đóa hoa, ngã xuống nàng trước mắt. Triều Hoa, Thanh Bình bỏ qua đi ôm lấy nàng, trong tay xương trắng toát ra, đóng băng trụ miệng vết thương, ngừng trào ra màu đỏ tươi chất lỏng. Chính là rách nát trái tim, lại không phải nàng trong tay băng có thể bổ đến trở về. Triều Hoa hai mắt thất thần, thẳng tắp mà nhìn nàng. Đừng sợ, ta có trị liệu dược tề, ngươi đừng sợ. Thanh Bình nhảy ra màu đỏ dược tề, run rẩy cho nàng tiêm vào. Tay nàng không được run rẩy, trước mắt một mảnh mờ, hồi lâu đều tìm không chuẩn kia căn tinh tế mạch máu. Thanh Bình, Triều Hoa suy yếu mà gợi lên môi, tay chậm rãi giơ lên, một đạo lục quang từ nàng chỉ gian sáng lên, giống một chản như đậu ngọn đèn dầu, lập lòe vài cái liền dập tắt. Thanh Bình miệng vết thương ở chậm rãi khép lại, không dùng lại ngươi dị năng. Nàng lần đầu tiên chiều nàng đội viên tức giận, chừa chút sức lực, ngươi sẽ không có việc gì, sẽ không. Trị liệu dược tề rốt cuộc cắm hảo, nước thuốc theo máu chảy xuôi. Triều Hoa trên mặt hiện lên một tia huyết sắc, rốt cuộc có điểm sức lực. Thanh Bình, thực xin lỗi, nàng cười cười, ta vô dụng, vẫn luôn liên lụy ngươi. Chúng ta là người một nhà, không có ai liên lụy ai. Thanh Bình thấy trị liệu dược tề hữu hiệu, vội lại lấy ra một chi cho nàng đánh thưởng. Triều Hoa vươn tay, đột nhiên đem nàng hướng một bên đẩy đi. Thanh Bình nghe thấy được huyết nhục xé rách thanh âm. Nàng quay đầu lại đi, trước mắt hết thảy đột nhiên trở nên cực kỳ thong thả. La Sát chậm rãi đem Triều Hoa xé thành hai nửa. Triều Hoa ngẩng đầu, lẳng lặng mà nhìn nàng, khóe mắt chảy xuống một giọt vệt nước, dừng ở bùn đất kích khởi vài giờ cho bụi. Lưu Lam cùng Mạc Âm Trần ở nơi xa chiều nàng trương tay, môi trương trương cùng cùng, không biết ở kêu chút cái gì. Triều Hoa chiều nàng vươn tay, thon dài tái nhợt ngón tay run rẩy, rồi sau đó thong thả rơi xuống, ngã ở bụi đất, không còn có sinh lợi. Triều Hoa, Triều Hoa, ta kêu Triều Hoa, ta dị năng là trị liệu, tuy rằng không thể cùng các ngươi cùng nhau đấu tranh anh dũng, nhưng là ta sẽ nỗ lực đương một cái hảo vụ em. Triều Hoa, Triều Hoa chính là một loại sớm nở tối tàn hoa nha. Có đôi khi ta thật sợ chính mình sẽ đột nhiên chết đi, thế giới này quá tuyệt vọng. Bất quá may mắn gặp các ngươi sẽ bảo vệ tốt ta tin các ngươi. Phó đội, lặng lẽ cùng ngươi nói ta siêu sợ đau. May mắn ta dị năng là trị liệu, bằng không làm ta đi theo các ngươi đi đánh nhau cần phải chuyện xấu. Mạc Âm Trần nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới đem La Sát đâm bay. Vì cái gì? Nàng đỏ ngầu mắt hỏi cái kia bình yên đứng ở La Sát phía sau nữ nhân. Vì cái gì? Cố Tây Nguyệt chuyển động trong tay linh lực thương, tươi cười sáng lạn, bởi vì ta chính là Tu La A. Tiến hóa hoàn toàn Tu La. Thanh Bình vì Triều Hoa lau trên mặt huyết ô, khép lại nàng lại không thần thái mắt. Tiểu cô nương xinh xinh đẹp đẹp mà sinh trên đời thượng, cũng không nên như vậy chật vật chết đi. Không nên, Cố Tây Nguyệt không cấm nhăn lại mi, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia hoảng loạn. Tu La, ngươi là Tu La. Mạc Âm Trần sắc mặt thảm đạm, lẩm bẩm, thật là buồn cười. Thật là buồn cười, các nàng trăm phương nghìn kế tưởng bảo hộ người, cư nhiên là địch nhân lớn nhất. Đừng như vậy nhìn ta, tựa như ta phản bội các ngươi giống nhau, chúng ta vốn dĩ chính là dị tộc. Cố Tây Nguyệt xoa xoa họng súng, ta giết các ngươi tựa như các ngươi sát ác quỷ giống nhau tự nhiên. Nàng thấy này vài người vẫn là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, trong lòng có chút buồn cười, lại vẫn là hảo tâm giải thích một phen. Ta mười mấy năm trước liền đến Hạ Khước Khiêm bên cạnh học các ngươi tri thức. Cho nên cái kia thực nghiệm thể là ta ở trên đường đem nó đổi, đúng rồi, trước kia tới đón ta người, đều là ta giết. Các ngươi hẳn là may mắn, các ngươi sống được dài nhất. Cố Tây Nguyệt vung tay lên, kia đầu ba cấp la sát nghe nàng sai sử chiều Lưu Lam nhào tới. Thanh Bình tiểu tâm mà đem chiều hoa phóng hảo, lung lay mà đứng lên, chiều Cố Tây Nguyệt giơ lên đao. Thanh Bình, ngươi đừng như vậy xem ta. Cố Tây Nguyệt cắn môi, nắm chặt trong tay thương. Các nàng từ nhỏ chính là dị tộc, chính là thù địch, đao kiếm tương hướng mới là tự nhiên trạng thái. Đến nỗi cái kia nguy cơ tứ phía chung ôm hôn, mấy ngày sớm chiều ở chung kiều diễm, đều chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng, người cũng muốn tỉnh. Nàng đốn một lát lại nhẹ nhàng cười nói, ta nhắc nhở quá ngươi. Phi người trời sinh không hiểu cảm tình, tình rốt cuộc là thứ gì đâu. Này đầu chưa đi đến hóa hoàn toàn tu la, cơ hồ cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Tấm tắc người nột, Thanh Bình thống khổ mà nhắm mắt lại. Nàng sớm nên nghĩ đến, nàng sớm nên nghĩ đến. Không phải mỗi một cái Cố Tây Nguyệt đều sẽ vì nàng từ bỏ dễ như trở bàn tay thiên hạ. Không phải mỗi một cái Cố Tây Nguyệt đều sẽ vì nàng một câu thủ đến trời yên biển lặng. Không phải mỗi một cái Cố Tây Nguyệt đều sẽ giống tiểu thánh giống nhau ái nàng. Đều là giả sao? Nàng run giọng hỏi. Ngày hôm qua nàng còn đang suy nghĩ, nếu là tới rồi Quảng Lâm, liền cùng người này kết hôn, hảo hảo bảo hộ nàng, mang nàng đi xem hồng nhật sơ thăng sáng lạn, mang nàng đi xem khoác giải đại địa tà dương. Vĩnh vĩnh viễn viễn, lại không chia lìa. Ngày hôm qua nàng còn tưởng rằng, có thể đời đời kiếp kiếp cùng người này tương ngộ, thật là trời cao rũ lòng thương, thật là thần ân minh mông cuồn cuộn. Không có so này càng hạnh phúc sự tình. Liền tính sinh ở hỗn độn mặt thế, chỉ cần bên cạnh có nàng, cũng không có gì sợ quá. Cố Tây Nguyệt đột nhiên cầm lấy kia chi ức chế tề cắm ở chính mình thủ đoạn, một lát sau, nàng thở phào một hơi, khẽ cười nói, chúng ta vốn dĩ chính là thù địch, ngươi ở vọng tưởng cái gì. Nàng lời còn chưa dứt, gió lạnh chợt khởi. Cố Tây Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, thuấn di đến mặt khác một chỗ, nhìn đông lại thành băng xe Việt dã, thanh âm cũng như băng hàn lạnh, Thanh Bình, ngươi thật muốn giết ta. Rõ ràng vừa mới còn ở cười nhạo người này si tâm vọng tưởng, nhưng ở phát giác nàng động sát tâm khi Cố Tây Nguyệt trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ buồn bực. Thanh Bình không nói gì, đỏ ngầu mắt để đao chém đi lên. Cố Tây Nguyệt mỉm cười ấn động thương bắt tay. Thanh Bình lắc mình tránh thoát, nhưng viên đạn ở không trung đánh một cái chuyển, đâm đến nàng đầu gối phía trên. Nàng trên chân một trận đau nhức thất lực ngã trên mặt đất, nguyên lai ngươi có thể túng vật. Cố Tây Nguyệt đến gần, ở Thanh Bình tứ chi đều đánh thượng một thương sau, mới cúi đầu vuốt ve nàng cằm, không chỉ là túng vật nga. Đèn xe khởi động nho nhỏ một mảnh ánh sáng sau trong bóng tối truyền đến tất tốt dị vang. Thanh Bình nhắm mắt lại, đã có thể từ bước chân xuôi tai ra là rất nhiều ác quỷ la sát chính hướng bên này vọt tới. Các nàng, đại khái đều phải chết ở chỗ này. Nàng đôi mắt nhẹ hạp mảnh khảnh lông mi không được rung động, mất máu quá nhiều sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại ở đèn xe chiếu rọi xuống bầy biện ra ngọc thạch khuynh hướng cảm xúc. Cố Tây Nguyệt để sát vào chút nhìn trước mặt người tái nhợt mang huyết môi, đột nhiên tưởng thân thượng một thân. Này xúc động tới không hề nguyên do, nhưng lại như tinh hỏa châm với thu nguyên, một phát không thể vãn hồi. Nàng nâng lên Thanh Bình cằm cúi đầu, trên môi xúc cảm là hơi lạnh băng, lại mang nhẹ nhẹ huyết khí. Một chút đều không thể xưng được với mỹ diệu. Cố Tây Nguyệt nhắm hai mắt, hôn đến lại rất nhập thần. Cả người thật giống như tẩm ở vải mật giống nhau, ngọt tâm bang bang nhảy đến lợi hại, cả người đều đang run lật. Nàng vốn định vẫn luôn như vậy hôn đi, nhưng trên cổ đột nhiên chợt lạnh, trước mắt bỗng nhiên tối sầm xuống dưới. Cố Tây Nguyệt ngơ ngác mà nâng lên tay, sờ đến một tay màu đỏ tươi dịch nhầy. Nàng miễn cưỡng mở to mắt, đối thượng Thanh Bình âm trầm ám hôi con ngươi. Thanh Bình rút ra đâm vào Cố Tây Nguyệt trên cổ kia căn băng lăng, đối mạc âm trần các nàng hô chạy mau. Không cần lo cho ta. Lưu Lam cắn cắn môi ôm lấy mạc âm trần chạy lên xe, sau đó phát động xe hướng nơi xa cấp trì mà đi. Thanh Bình nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi trên mặt đất, băng lăng quăng ngã số tròn thiệt bắn khởi huyết hoa điểm điểm. Trên mặt đất máu tươi uốn lượn, hối thành tiểu đậu, phân không rõ rốt cuộc là của ai. Phía sau người nọ đột nhiên ôm vòng lấy nàng, tê tê tê tê. Bị hao tổn yết hầu chỉ có thể phát ra dồn dập mất tiếng khí âm, Thanh Bình lại mặc xanh địa lý giải nàng nói ý tứ. Người này đang nói, người đã nói phải bảo vệ hảo ta, Thanh Bình, Thanh Bình. Nàng rung động đôi môi, một giọt nước mắt không tiếng động mà hoa lạc khóe mắt. Đột nhiên phương xa xuyên tới một tiếng vang lớn, quang mang chói mắt thật giống như thật lớn pháo hoa ở không trung nổ tung. Thanh Bình ngây người sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây là kia chiếc xe Việt dã nổ mạnh.